Nàng khỏe môi hàm chứa một chút ý cười dạo bước tiến vào, chỉ nửa điểm không hàm hồ mà trực tiếp nhìn lại Vưu Nguyệt, nói giỡn dường như nói, xem Vưu cô nương bộ dáng này, như thế nào như là về nhà gặp kiếp nạn giống nhau. Liền son phấn đều che không được trên mặt dấu vết, đây là gặp được chuyện gì nhi nha. Vưu Nguyệt thật là hận độc nàng. Nhưng trải qua trà lâu kia một chuyến, nàng mới xem như triệt triệt để mà hiểu được, mặc kệ là ở trong cung vẫn là ở ngoài cung, nàng đều là đấu không lại nữ nhân này. Ít nhất trước mắt đấu không lại. Nữ nhân này rắn rết tâm địa, ác độc đến cực điểm. Nàng đối Khương Tuyết Ninh là vừa hận vừa sợ, cũng biết tại đây ngưỡng ngăn trai trùng, chính mình cũng không bất luận cái gì ưu thế. Này đây đối mặt nàng này rõ ràng khiêu khích cùng trào phúng, thế nhưng chỉ có thể cắn áp cùng huyết hướng trong bụng nuốt, không dám hồi một câu miệng. Ở đây đều là người sáng suốt, chỉ từ này đơn giản một cái hiệp, liền đoán ở ngoài cung này ngắn ngủn hai ngày, Vũ Nguyệt sợ là ở Khương Tuyết Ninh trước mặt tài cái đại té ngã, thế cho nên giờ phút này tuy rằng thù hận, lại sợ đến liền sặc thanh nhi cũng không dám. Khương Tuyết Ninh thấy nàng biết túng, đảo giác bất lo. Chỉ là dù bận vẫn ung dung ngồi xuống ngẩng đầu khi, lại ở trong lúc vô ý đối thượng Diêu Tích kia trầm lánh ánh mắt, nhưng ở nhìn đến nàng ngẩng đầu khi, kia trầm lánh liền thu lên. Diêu Tích thế nhưng kéo ra khỏe môi hướng nàng cười. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày ấy đêm khuya trong cung, Trương Che đối chính mình nói muốn từ hôn, lại tưởng tượng Diêu Tích giờ phút này cười, chỉ cảm thấy sau lưng xoay mình phát lạnh. Diêu Tích lòng dạ hẹp hòi, tâm tư cũng không nhiều thuần khiết, nên sẽ không tưởng nàng ở sau lưng cáo trạng hỏng rồi nàng việc hôn nhân đi. Nhưng Diêu Tích một câu cũng chưa nói. Khương Tuyết Ninh càng không hào hỏi. Này ngắn ngủn một ánh mắt giao hội gian chi tiết, giống như là không có phát sinh quá giống nhau, vẫn chưa kích khởi nửa phần bọt sóng. Các nàng tám vị thư đồng, phần lớn là buổi tối mới đến. Thượng một hồi lúc đi, Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y còn ở bị Thái hậu nương nương cấm túc. Chờ các nàng lần này phản hồi trong cung, Thẩm Chỉ Y cấm túc lại là đã giải trừ, thêm chi các nàng thư đồng có một trận, cũng coi như cùng Thẩm Chỉ Y quen thuộc, lập tức liền từ Tiêu Xu đề nghị, thiên tướng ra khi, bấm nốt ngón tay thời gian, đi Minh Phượng cung đi tìm nàng, cũng hảo giải giải nàng mệt buồn. Thẩm Chỉ Y đích sắc mệt buồn đến lợi hại. Bởi vì Dũng Nghị hầu phủ cầu tình, nàng thế nhưng cùng mẫu hậu một lời không hợp xảo lên. Nói là kêu nàng cấm túc tỉnh lại, nhưng nàng cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Này đây hôm nay tuy rằng giải trừ cấm túc, lại cũng giận dỗi không muốn đi từ Ninh cung thỉnh an. Thư đồng nhóm tới vừa lúc. Minh Phượng cung chính là nàng tẩm cung, cái gì ngoạn nhạc đồ vật đều có, liền kéo mọi người cùng nhau tới chơi, trong chốc lát diễn ra ảnh, trong chốc lát hạ song lục, còn chơi vài lần chơi trốn tìm, đến đã khuya thời điểm Tô Ma Ma tới nhắc nhở, mới dừng lại tới. Khương Tuyết Ninh đêm qua liền không ngủ hảo, toàn bộ ban ngày cũng cơ bản không chấm mắt, chơi thời điểm liền có chút thất thần, xem các nàng hạ song lục khi đầu liền một chút, thiếu chút nữa đánh thượng buồn ngủ. Thậm chí Y Y đem tình cảnh này xem ở trong mắt. Nàng cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trước kêu những người khác đều tan, lại đi kéo Khương Tuyết Ninh tay, phồng lên quai hàm nói, Ninh Ninh ngươi có phải hay không mệt nhọc. Ngưỡng ngăn trai khoảng cách ta tẩm cung nhưng có hảo xa đâu, ngươi đêm nay liền ở ta nơi này ngủ đi. Liền ở chỗ này ngủ. Khương Tuyết Ninh nghe thấy một cái ngủ tự thật là cả người đánh cái giật mình, nhất thời có bao nhiêu buồn ngủ đều dọa tỉnh. Nàng mở miệng tưởng cự tuyệt. Nhưng lúc trước Thẩm Chỉ Y kia đồng nghiệp chơi đùa khi kia vui mừng biểu tình đã là không thấy, mi mắt buông xuống đi xuống, cười cười, lại là có chút ủ rũ phiền muộn bộ dáng, thấp thấp nói, ta muốn tìm cá nhân nói chuyện. Lúc này Khương Tuyết Ninh mới phát hiện, chính mình tựa hồ là ăn mềm không ăn cứng. Nàng biết Thẩm Chỉ Y kia vì sao sẽ bị cấm túc, cũng biết nàng từ nhỏ cùng Yến Lâm muốn hảo. Ngẫm lại giờ phút này nàng quý vì trưởng công chúa, lại chỉ có thể nhìn chính mình hoàng huynh mệnh trọng binh vây quanh Dũng Nghị hầu phủ mà bất lực. Nguyên bản đến bên miệng nói liền nói không nên lời. Khương Tuyết Ninh cuối cùng là nói một tiếng, hảo. Trưởng công chúa tẩm cung, tất nhiên là muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa, kim câu hương trướng, giường rộng gối êm. Thậm chí y thì tốt xấu đem Khương Tuyết Ninh kéo lên giường. Nàng cấp Khương Tuyết Ninh thay chính mình áo ngủ, đem trong cung hầu hạ cung nữ ma ma đều đuổi đi ra ngoài. Trần chủi chân ôm theo cẩm gối đầu liền đến bên người nàng tới, cùng nàng giống nhau nằm thẳng ở trên giường. Thâm cung một mảnh tĩnh lặng. Trong điện đèn đều dập tắt, chỉ có cửa sổ thượng hồ giấy cao ly còn chiếu ra vài phần bên ngoài ánh sáng. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên có điểm hoảng hốt. Thậm chí y ở nàng bên cạnh, nhìn trướng đỉnh, chớp chớp mắt, nói, Ninh Ninh, ngươi nói các đại nhân nghĩ như thế nào cùng chúng ta không giống nhau đâu. Yến Lâm như vậy hảo, hầu phủ cũng như vậy hảo. Khi còn nhỏ ta còn đi qua bọn họ trong phủ. Kia anh đào thụ lớn lên cao cao, phía trên kết anh đào đều hồng hồng, nghe nói là Yến Lâm cô mẫu năm đó tài hạ. Ta thèm đến thực, cũng bướng bỉnh, lão tưởng hướng kia trên cây trích anh đào ăn. Yến Lâm tổng nói không thủ, không cần ta đi lên. Có một hồi, ta liền lừa hắn nói bá phụ kêu hắn đi luyện võ, chính mình trộm bò lên trên thụ, hái được kia anh đào tới ăn, kết quả thật là toan đổ ta nha. Khương Tuyết Ninh nước mắt xẹt qua khỏe mắt. Thậm chí y thì hai tay đều giao phúc trong người trước, đặc biệt muốn khóc, kết quả Hiến Lâm trở về tìm ta, không tìm thấy. Ta tránh ở trên cây mặt, muốn dọa một cái hắn, kết quả không cẩn thận từ trên cây rớt xuống dưới, ném tới trên mặt đất, đau đến khóc lớn. Hiến Lâm đều dọa sợ, phản ứng lại đây cũng không dám đụng đến ta, gọi người tới sau, lại lạnh mặt hơn ta, nói ta xứng đáng. Bá Mâu thấy hắn như vậy hung, liền thỉnh xuất ra pháp tới đem hắn đánh một đốn cho ta nguôi giận. Ta đều đã quên khi đó ta vài tuổi, cũng đã quên sau lại còn đã xảy ra cái gì, liền nhớ rõ kia thụ, hảo cao, thái dương thật lớn, còn có kia anh đào, rõ ràng nhớ rõ là toan, có thể tưởng tượng lên thế nhưng hảo ngọt. Nàng nói, liền thật khóc lên. Đã nhiều ngày tới đó là phát giận cũng không có đã khóc một lần, khá vậy có lẽ là cảm thấy Ninh Ninh cùng người khác không giống nhau, nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền có thể nói đến nàng trong lòng đi, vì thế cảm thấy nói như vậy đối nàng là có thể nói. Nàng cùng Tiêu Xu cố nhiên muốn hảo, nhưng như vậy muốn hảo là cách một tầng. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng nàng là này trong cung tôn quý nhất trưởng công chúa, nhưng người khác nhìn Tiêu Xu, mẫu hậu đại Tiêu Xu, cũng giống như không thể so chính mình kém, thả tổng cảm thấy, Ninh Ninh cùng A Xu cũng là bất đồng. Thậm chí y trước nay không cảm thấy như vậy thương tâm quá. Nàng nhịn không được ôm lấy Khương Tuyết Ninh, đem đầu hướng trên người nàng một chôn, nước mắt liền toàn rớt xuống dưới. Nhưng lại không dám gọi ngoài điện mặt các cung nhân nghe thấy, liền áp lực thanh âm kia nước mắt ròng ròng. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình cổ ướt một mảnh. Chỉ nghe thấy nàng mơ hồ thanh âm, ta sợ quá, về sau Yến Lâm không thấy, Thư Đồng không thấy, mọi người đều không thấy, ngươi cũng không thấy, cũng chỉ dư lại ta một người. Khương Tuyết Ninh trong cổ họng nạnh. Nàng muốn kiệt lực mà mở to hai mắt, dùng sức mà khắc chế chính mình, mới có thể không để cảm xúc ở như vậy một cái ban đêm trùng, ở như vậy một tòa thâm cung hỏng mất. Đó là quý vì công chúa, cũng có như vậy thương tâm sợ hãi thời khắc. Người sống ở thế gian, ai có thể ngoại lệ. Thậm chí y khóc đã lâu, chờ khóc mệt mỏi, liền dần dần mệt nhọc, nằm ở nàng bên cạnh chậm rãi ngủ rồi. Khương Tuyết Ninh vì nàng dịch hảo gấp chăn. Sườn xoay người tới chăm chú nhìn vị này vốn nên tập trăm ngàn sủng ái tại một thân công chúa, nhớ tới nàng đời trước bi thương thậm chí bi thương vận mệnh. Sau một hồi, nhẹ nhàng túi người hôn môi nàng cái chán, sau đó mới lui khai. Để chân trần đạp ở này tẩm điện lạnh băng trên mặt đất, đi tới một phiến điêu phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở ra một cái phùng, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Một chản chản đèn cung đình treo cao. Hồng tương mái cong, trùng trùng điệp điệp. Minh Phượng cung so với một mạc ngưỡng ngăn chai, thật sự là rất giống Khôn Ninh cung, Khương Tuyết Ninh ngủ không được, cũng không dám ngủ. 79, chương 79 cung trang. Khương Tuyết Ninh cơ bản một đêm không ngủ, đến thiên tướng Minh khi mới nghĩ hừng đông còn muốn đi phụng thần điện đi học. Cho nên cưỡng bức chính mình quên mất này tòa cung đình mang cho chính mình không khỏe, ngủ gật nhi. Nhưng cũng không một canh giờ. Càng là hoàng gia càng là quy củ cực nghiêm, ngủ nướng loại sự tình này, Khương Tuyết Ninh ở trong phủ có thể có, thậm chí y ở trong cung lại khó có. Rất nhiều năm cung đình sinh hoạt xuống dưới, vừa đến đứng dậy canh giờ, đều không cần cung nữ tới kêu, nàng chính mình liền mở mắt, đứng dậy lý do cung nhân hầu hạ rửa mặt mặc quần áo, hiển nhiên sớm đã tập mãi thành thói quen. Ước chừng là đêm qua đã khóc phát tiết một hồi. Sáng nay lên nàng trừ bỏ hốc mắt có chút phát sưng ngoại, nhưng thật ra khôi phục ngày xưa nguyên khí. Nàng không riêng chính mình rửa mặt, còn chỉ huy các cung nhân đi hầu hạ Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh hôm trước buổi tối liền không ngủ hảo, đêm qua một phen lăn lộn đi lên liền càng hiện mỏi mệt, chỉ là xem Thẩm Chỉ Y khó được khôi phục cười vui bộ dáng, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài làm nàng nhìn ra manh mối, hỏng rồi nàng khó được hảo tâm tình. Nay đây mạnh mẽ xem nhẹ hai bên huyệt thái dương truyền đến thình thịch căng chặt cảm giác, bên môi thượng treo cười. Một mặt cùng Thẩm Chỉ Y để nói chuyện, một mặt tiếp nhận rồi các cung nhân hầu hạ. Ngưỡng ngăn trai chung cung nhân cũng không hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Nhưng Khương Tuyết Ninh đời trước là đương hoàng hậu người, chịu các cung nhân hầu hạ thật không có cái gì không được tự nhiên. Chỉ là ở nàng cực kỳ tự nhiên mà đem khăn gấm đệ hồi đến kia cung nhân trong tay, cũng theo bản năng xua tay muốn kêu các nàng lui ra khi, một cổ lạnh lẽo mới từ nàng dưới lòng bàn chân chạy trốn đi lên, làm nàng không rét mà run. Thẩm Chỉ Y còn không có phát giác gì thường. Tầm điện hầu hạ nữ quan nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, lại có chút khó xử hỏi nàng, điện hạ, ngày đêm qua nhất thời hứng khởi lưu Khương Thư Đồng túc ở trong điện, các cung nhân lại đều còn chưa có đi ngưỡng ngăn trai lấy Khương Thư Đồng thường xuyên váy áo, không biết hiện tại nên xuyên cái gì. Thậm chí Y Y cũng quay đầu nhìn lại, giờ phút này Khương Tuyết Ninh đứng ở bên kia chỉ ăn mặc tuyết trắng trung Y Y, một trương mỹ nhân mặt để mặt mục, ước chừng là vừa tỉnh ngủ, rất có điểm thần sắc có bệnh hề vải cảm giác. cực kỳ giống sĩ người họa chung những cái đó cao mày nhẹ khóa bệnh mỹ nhân. Thật là quá đẹp. Nàng trước mắt không cấm sáng ngời, lập tức chiều kia nữ quan nói, Ninh Ninh vóc người cùng ta không sai biệt lắm, xuyên ta tự nhiên tốt nhất bất quá. Tới, Ninh Ninh, ta phải cho ngươi chọn lựa một thân tốt nhất xem đến. Khương Tuyết Ninh. Nàng còn đang suy nghĩ chính mình ở Khôn Ninh trong cung dưỡng thành kia sống trong nhung lụa thói quen, căn bản cũng chưa chú ý các nàng đang nói cái gì, còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị Thẩm Chỉ Y lôi kéo ngồi xuống trang kính trước. Kế tiếp liền nghe Thẩm Chỉ Y tả hữu tiếp đón. Trong chốc lát kêu cái này cung nữ tới vì nàng thoa phấn hòa mi, trong chốc lát kêu cái kia cung nữ một lần nữa lấy một thân cung trang tới, lại tự mình mở ra chính mình gương lược, cái gì hồng bảo thạch khuyên thai, cảnh thái lam vòng tay, toàn hướng Khương Tuyết Ninh trên người khoa tay múa chân. Khương Tuyết Ninh nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Thẩm Chỉ Y như là bỗng nhiên được thú đông tiểu cô nương, nhất định phải đem nàng ăn diện đến xinh xinh đẹp đẹp mà mới bằng lòng bỏ qua. Nàng có chút buồn ngủ, liền không tinh thần ngăn trở. Đơn giản trong chốc lát đứng lên trong chốc lát ngồi xuống, tùy ý nàng đùa nghịch. Thẩm Chỉ Y lại thay đổi một bộ khuyên thai ở nàng vành thai thượng khoa tay múa chân. Chỉ cảm thấy này nhạt nhẽo như yên hà tím lưu ly cũng chỉ có nàng như vậy mảnh khảnh cổ cùng tuyết trắng màu da có thể chịu đựng được, đẹp đến làm người luyến tiếp rời đi ánh mắt. Chỉ là nhìn nhìn, nàng lúc trước phi dương mặt mày liền rũ đi xuống. Khương Tuyết Ninh thoáng nhìn, hỏi nàng, khó coi sao? Thậm chí y ghi buông tay tới, nhìn nàng ánh mắt chưa từng rời đi, lại là nhiều điểm điểm tích tích đau lòng, đẹp, nhưng chính là quá đẹp. Ta nhịn không được muốn suy nghĩ, ngươi như vậy không tranh không đoạt tính tình, ở trong cung còn phải bị người tính kế. Nếu sau này Hiến Lâm cũng không có, nên có ai tới che chở ngươi. Khương Tuyết Ninh không nói gì. Thậm chí ý lại là cực kỳ nghiêm túc mà tự hỏi lên, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, tiếp theo đó là sáng ngời, thế nhưng hỏi nàng, ngươi cảm thấy ta vương huynh thế nào? 80, chương 80 ngủ rồi. Gần nhất một đoạn thời gian học cầm, cơ bản đều học tay phải chỉ pháp. Mỗi học một loại chỉ pháp sau đều có tương ứng cầm khúc dạy cho các nàng làm luyện tập, Tạ Nguy yêu cầu thực nghiêm, ai cũng không dám qua loa. Liên Thẩm Chỉ Y ở đường thượng cũng đều quy quy củ củ. Duy độc Khương Tuyết Ninh hôm nay đi học khi, một đôi mắt chừng đến lão đại, dù sao cũng không chuẩn nàng sơ cầm, dứt khoát ngồi ở đệ tam bài nhất giữa sau trong một góc, mắt lạnh nhìn Tạ Nguy, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem người này cấp trừng xuyên. Tạ Nguy nhất thời không minh bạch nàng đây là muốn làm gì. Cũng may Khương Tuyết Ninh hợp với hai vãn cũng chưa đại nghỉ ngơi tốt, đôi mắt có chút phiếm toan, trừng mắt nhìn hắn có một khắc, buồn ngủ liền quần quận đi lên, không một lát liền không chống đỡ. Đánh cánh áp, có thể kiên trì không nhắm mắt lại bò đến trên bàn đi ngủ đã là cực có nghị lực sự, nhắc lại không dậy nổi cái gì tinh thần tới chứng hắn. Một đường khóa lại lần nữa mơ màng hồ đổ mà qua đi. Hạ tiết học chờ, mọi người đều đã biết Khương Tuyết Ninh học cầm xưa nay là phải bị Tạ Tiên sinh sách, ai cũng không nghĩ lưu lại nơi này cùng hắn nhiều đãi, nhanh như chớp toàn tàn mất. Khương Tuyết Ninh lại đi không thoát. Tạ Nguy ôm cầm từ điện thượng đi xuống tới, nhưng hỏi, ngươi chừng ta làm gì? Khương Tuyết Ninh thật vất vả ngao đến tan học. Vừa định muốn đánh cánh áp, nghe thấy lời này lại là không thể không mạnh mẽ đem này nghẹn trở về, vì chính mình bịa giải, như thế nào sẽ đâu. Ngài nhất định là nhìn lầm rồi, học sinh làm sao dám làm như vậy sự. Tạ Nguy nhàn nhạt nói, không chỉ có dám làm, còn dám nói dối. Khương Tuyết Ninh giả cười rộ lên, kia nên là học sinh nghiêm túc nghe ngài giảng bài, nhất thời nhập thần, đối ngài có mang tất cả nhụ mộ chi tình, xem ngây người mắt đi. Tạ Nguy không dao động, đúng không? Khương Tuyết Ninh nhìn hắn này không mặn không nhạt bộ dáng liền tới khí, tức khắc lại nghĩ tới người này mới vừa rồi nhữ mày nói nàng khó coi khi biểu tình, vì thế âm thầm nổi lên vài phần trả thù chi tâm, cười đến phá lệ điểm mỹ, nói, cũng có thể là Tạ tiên sinh hôm nay nói được buồn kẻ nhạt nhẽo, thập phần không tốt, cho nên học sinh nghe được không hiểu ra sao, không tự giác chỉ có thể nhìn ngài. Tạ Nguy, buồn kẻ nhạt nhẽo, nghe được không hiểu ra sao. Nếu nói lúc trước hắn cả người còn tư thái thong dong. Lúc này nghe xong Khương Tuyết Ninh hai câu này lời nói, một khuôn mặt sắc mặt tức khắc liền kéo xuống dưới, liền đáy mắt độ ấm đều trở nên thấp vài phần. Chưa từng có người như vậy đánh giá quá hắn. Từ khi 4 năm trước trở lại kinh thành bắt đầu ở Văn Nguyên các chủ trì kinh diên ngày giảng tới nay, mặc kệ là tiên sinh vẫn là học sinh, mặc kệ là đồng liêu vẫn là hoàng đế, đối hắn đều là khen ngợi có thêm, Khương Tuyết Ninh như vậy trợn mắt nói dối con nhím, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Trong lòng ngạnh một chút, Tạ Nguy hơi mỏng môi tuyến nhấp chặt thành bình thẳng một cái, có như vậy một sát là muốn phát tác. Nhưng ánh mắt hạ xuống đến Khương Tuyết Ninh trên người, tới rồi lại nhịn. Hắn gợn sóng bất kinh nói, chính mình làm việc riêng liền kém không ngủ đi qua, nghe không rõ, đảo quái khởi điểm sinh sẽ không giáo, cũng là bản lĩnh. Khương Tuyết Ninh tươi cười bất biến, ngài nói đúng. Quả thực có điểm không biết xấu hổ hương vị, Tạ Nguy nói cái gì nàng chính là cái gì. Tạ Nguy cũng lười đến cùng nàng so đo, liền hướng ngoài điện đi đến. Nhưng không nghĩ tới hắn mới quay người lại, Khương Tuyết Ninh liền ở hắn sau lưng nhẹ nhàng cắn răng nhỏ giọng nói thầm, chính mình liền cái lao bà cũng thảo không đại quê mùa, thưởng thức không tới, không cũng có can đảm nói ta khó coi sao. Năng lực ca ngươi? Ngươi nói cái gì? Tạ Nguy bước chân một đốn, trực tiếp quay lại đầu tới xem nàng. Khương Tuyết Ninh gáy chợt lạnh, vội vàng đem cầm một ôm liền theo đi lên, phảng phất vừa rồi nhỏ giọng nói thầm người kia căn bản không phải nàng dường như, dị thường chân chó mà đi tới Tạ Nguy bên người, nói, học sinh nói chính mình chính là cái đại quê mùa, cái gì cũng không hiểu đến thưởng thức, còn hảo Tạ tiên sinh thiện tâm, chịu đối ta nhiều hơn chỉ điểm, chúng ta này liền học cầm đi thôi. Thật đương hắn nên ngãng. Tạ Nguy nhìn chằm chằm nàng có hảo sau một lúc lâu, cảm thấy này học sinh có như vậy điểm ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói hôn kính nhi, lại nghĩ tới mấy năm nay phường thị gian có quan hệ với nàng đủ loại ương ngạnh đồn đãi, chỉ cảm thấy chính mình nên muốn ước thúc nàng một chút, miễn cho nàng cảm thấy chính mình hảo ở chung, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng cần phát tắc khi, lại thấy nàng một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình. Bộ dáng này thật là thông minh cực kỳ. Tạ Nguy răn dạy nói tới rồi bên miệng, không có thể nói ra tới, rốt cuộc nuốt trở vào, chỉ đem to rộng tay háo vùng, nói, còn biết ai là tiền sinh ai là học sinh liền hảo, đi thôi. Hắn xoay người sang chỗ khác. Khương Tuyết Ninh hướng tới hắn bóng dáng thẻ lưỡi, lúc này mới đổi kịp. Lại đến Phụng Thần Điện Thiên Điện. Tạ Nguy đem Nga Mi đặt ở một khắc trương cầm trên bàn, chỉ nói, đã nhiều ngày tới giáo đều là tay phải chỉ pháp, hôm nay nói xong theo lý liền nên đối tay phải chỉ pháp lược có hiểu biết thả có thể đạn tương ứng cầm khúc. Trong điện mặt ta đánh đàn khi ngươi ngồi đến khá xa, sợ cũng không lớn có thể thấy rõ chỉ pháp như thế nào. Cho nên hiện tại ta lại đạn một lần, ngươi cần nhìn kỹ thanh chỉ pháp chi tiết, ta đạn xong lúc sau liền từ ngươi tới luyện tập, đạn một lần cho ta nghe. Khương Tuyết Ninh tức khắc một cái đầu hai cái đại. Tạ Nguy lại chỉ hỏi nàng, nghe minh bạch. Khương Tuyết Ninh ngồi ở chính mình kia trương cầm trước bàn, phi thường thành khẩn gật gật đầu, nói, nghe minh bạch. Cầm chi nhất đạo với Tạ Nguy mà nói, đã là hạ bút thành văn. Hắn bắn hôm nay ở Phụng Thần Điện trong chính điện vì mọi người biểu thị quá mây tía truy nguyệt. Tiếng đàn róc rách, tả như nước chảy. Loại này thích hợp luyện tập chỉ pháp cầm khúc, vận luật đơn giản mà nhẹ nhàng, như là nhảy đánh ở thanh linh linh nước suối mặt trên bọt nước, lại như là theo suối nước bay xuống trúc diệp, cũng không phức tạp. Từ Tạ Nguy đạn tới đã có vài phần trở lại nguyên trạng hương vị. Hắn đánh đàn khi từ trước đến nay trong lòng không có vật ngoài. Đợi đến tiếng đàn kết thúc, mới chậm rãi đem song trưởng rũ xuống, để ép này một khúc từ từ dư âm, ngẩng đầu lên nói, ngươi thấy rõ. Rồi chứ hai chữ tạp ở trong cổ họng, xoay mình đột nhiên im bặt. Tạ Nguy sắc mặt đống nhiên kém tới rồi cực điểm. Bên cạnh kia trương cầm trên bàn, nguyên bản mới vừa tiến vào khi còn đoan đoan chính chính ngồi. Một lát phía trước còn mở to hai mắt trả lời một câu nghe minh bạch Khương Tuyết Ninh, không biết khi nào đã cả người đều bò đi xuống. Cầm bàn liền như vậy đại điểm địa phương. Mặt nằm sắp xuống đi lúc sau, gác ở mặt trên kia trương tiêu am đàn cổ liền bị tệ đến oai đến một bên, nàng hai điều cánh tay nâng lên tới gối lên đầu phía dưới, đôi mắt sớm đã nhắm lại, liền hô hấp đều trở nên đều đều lên. Thế nhưng trực tiếp đã ngủ. Tạ Nguy còn đè ở cầm huyền thượng ngón tay bỗng nhiên trở nên có chút trọng. Hắn sợ chính mình một cái không cẩn thận moi đoạn cầm huyền, liền chậm rãi đem ngón tay nâng lên. Trên mặt cũng chậm rãi không có biểu tình. Thiên điện bên trong không có thước, phần ngoại lệ án thượng lại phóng hôm nay phải dùng khúc phổ. Hắn đứng dậy cầm lấy kia buồn khúc phổ, nơi tay trong tay theo thư tịch một quyển, liền chiều Khương Tuyết Ninh đi qua, muốn kêu nàng lên. Chỉ là hắn đi qua đi, đứng ở bên người nàng, giơ lên kia buồn cuốn thành dạng ống khúc phổ, muốn thỉnh nàng tỉnh lại khi, lại không biết vì cái gì, ngừng dừng lại. Cung trang phức tạp, nhìn cố nhiên hoa lệ, nhưng mặc vào tới lại hiện dày nặng. Thiếu nữ thân hình lại rất tinh tế. Đứng hoặc là ngồi khi, sống lưng định đến thẳng tắp, mặt mày cố phán thần phi giật màu, thượng không cảm thấy như thế nào, nhưng giờ phút này gối chính mình hai tay, liền như vậy nằm sấp ở hẹp hẹp cầm trên bàn ngủ khi, liền tự nhiên mà đem chính mình cuộn thành nho nhỏ một con. Này một thân hoa lệ cung trang, vì thế bỗng nhiên giống một bộ cứng rắn khôi giáp, nhưng giấu ở bên trong, chỉ là cái yếu ớt vật nhỏ. Thiếu nữ nên là vây cực kỳ. Đó là mí mắt hạ phát một tầng son phấn, cũng thấy được một chút mệt mỏi thiệt thanh. Đôi mắt nhắm, thế mi rũ. Diễm lệ son môi có một ít bởi vì nằm sấp động tác cọ ở cung trang tay háo mang lên, đảo như là mấy cánh hoa rơi, lại như là rơi xuống bút vẽ ở giấy vẽ thượng tùy ý mà kéo vài đạo. Một chuỗi tinh tế tím lưu ly khuyên thai đáp ở bên thai gương mặt. Bên ngoài ánh mặt trời không sáng lắm, xuyên qua kia trong sáng tím lưu ly khi, liền chết xạ ra mấy phần nhu hòa mà lộng lẫy quang, ánh rừng ở nàng tuyết trắng làn da thượng. Mấy ngày nay tới hắn ở trong điện dạy học, Khương Tuyết Ninh trước nay đều là dựng lỗ thai nghe. Đó là gọi vào này thiên điện trung tĩnh tâm, nàng cũng trước nay ngoan ngoãn mà không có câu oán hận. Hôm nay lại là hắn một không lưu ý, nàng liền nằm sắp xuống đi ngủ. Tạ Nguy ánh mắt dừng ở nàng kia cuốn khúc mà nồng đậm lông mi thượng, cũng dừng ở nàng hơi hơi nhẹ khóa mày thượng, chỉ lòng nghi ngờ nàng có phải hay không đang ở làm cái gì ác mộng. Qua hồi lâu, chung quy vẫn là đem kia mắt thấy liền phải gõ đến nàng trên đầu khúc phổ thu trở về. Nhưng đứng ở đã lâm vào ngủ say thiếu nữ bên người, nhất thời lại có điểm không biết như thế nào cho phải. Như vậy khó giải quyết học sinh. Thật đúng là lần đầu giáo. Sớm biết như thế, làm sao khổ cho chính mình thêm này phiền toái. Khương Tuyết Ninh có phải hay không học hư, cùng chính mình lại có cái gì tương quan đâu. Hắn đấy lòng cười nhạt. Tuy nhịn không được suy nghĩ này tiểu nha đầu có phải hay không đêm qua chơi đùa đến quá muộn cũng không biết nghỉ ngơi. Hôm nay mới như vậy vây, nhưng từ trải qua quá lần trước nữ giới sự tình, hiểu lầm quá nàng một lần sau, hắn liền sẽ không lại võ đoán mà dễ dàng kết luận. Ở nàng bên cạnh chạm nửa ngày sau, Tạ Nguy không nhịn xuống, lắc lắc đầu, không tiếng động mà cười. Lại là không tính toán kêu nàng, từ nàng đi ngủ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị sấn điểm này thời gian tiếp tục xử lý chút công văn, bên ngoài liền có người khấu gõ cửa, đối với bên trong nói, Tạ tiên sinh, thánh thượng ở Cản Thanh Cung, đang ở nghị sự, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Là cái có chút trầm hậu thái giám thanh âm. Ước chừng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới bên trong sẽ có người đang ngủ, này đây thanh âm có chút đại, không có nửa điểm phong thấp. Tạ Nguy mới vừa nghe liền nhíu mi, theo bản năng quay đầu đi xem Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Ninh đang ở trong ngộng cởi vớ đạp nước đi xuống bắt tôm, chính cao hứng gian nghe được một tiếng càn thanh cung, ngẩn người, kia chỉ đại tôm vì thế một chút từ nàng trong tay lưu đi ra ngoài. Nàng chứ cấp, dùng sức mà đi phía trước một phát, đầu đi theo đi phía trước một chút, tức khắc liền tỉnh. Cả người lại còn không có phản ứng lại đây. Nàng rộng mở ngồi dậy, chỉ kêu, ta cá, ta tôm. Sau đó vừa nhấc mắt, đối thượng Tạ Nguy kia một đôi bỗng nhiên trở nên phức tạp khôn kể đôi mắt. Khương Tuyết Ninh. Cầm bãi ở trước mặt, Tạ Nguy đứng ở trước mặt. Nàng đỗng nhiên cảm thấy một lòng lạnh đến thấu thấu, chính mình cả người cũng lạnh đến thấu thấu. Tạ Nguy nhớ tới lúc trước còn lòng nghi ngờ nàng là làm ác mộng, đỗng nhiên cảm thấy chính mình gần đây tựa hồ có chút nhân từ quá mức, giờ phút này chỉ lẳng lặng mà nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, ca có, tôn có, nếu không ta lại đi ngự thiện phòng, cấp Ninh nhị cô nương thỉnh cái đầu bếp, thấu một đốn sơn chân hải vị. 81, chương 81 thống khoái. Cái gì cá, cái gì tôm? Lại cấp Khương Tuyết Ninh 100 lá gan nàng cũng không dám ăn. Bất quá. Vừa nói khởi ăn, nàng trong óc liền nhịn không được toát ra đảo phiến bánh tới. Nếu là trước mắt người nam nhân này tự mình thượng, kêu nàng đi ăn, cũng không phải không thể. Không không không, chạy nhanh đánh mất loại này nguy hiểm ý niệm. Tạ Nguy vốn là kiêng kỵ nàng biết hắn những cái đó không vì người khác biết sự tình. Nàng muốn một cái không cẩn thận nói ra, trời biết người này lại nếu muốn đi nơi nào, đến lúc đó biến thành thật đánh thật họa là từ ở miệng mà ra. Đã có thể không ổn. Nghĩ đến đây, Khương Tuyết Ninh trên mặt lộ ra ngượng ngùng tới cười, trong lòng thấp thỏm, thật cẩn thận mà vì chính mình bịa giải, đêm qua là ở trưởng công chúa điện hạ tẩm cung ngủ hạ, không phải thực quán, cho nên hôm nay mới có thể buồn ngủ. Tạ Nguy đôi lông mày khẽ nhúc nhích, ở trưởng công chúa bên kia. Khương Tuyết Ninh dị thường thành khẩn gật gật đầu, còn giơ tay cánh tay, kia to rộng mà tinh xảo cung trang tay háo liền rũ triển khai tới, nói, thật sự, ngài xem. Liền xiêm y đều là trưởng công chúa cho ta tìm. Thiếu nữ xem hắn ánh mắt vẫn là có chút rụt rè, giống như cũng biết chính mình là phạm phải đại sai, nhưng thật ra không có gì rảo biện không nhận ý tứ, tuy rằng cũng vì chính mình tìm lý do. Tạ Nguy nhìn nàng này thân cung trang, nhữ lại mi không tùng. Nhưng mở miệng khi thanh âm đã so lúc trước bằng phẳng rất nhiều, không ngủ hảo liền trở về bổ cái giấc đi, vừa lúc hôm nay ta cũng có việc. Khương Tuyết Ninh vui vẻ, không nghĩ tới Tạ Nguy thế nhưng như vậy dễ nói chuyện. Liền tưởng đối hắn một hồi khen tặng, Tạ tiên sinh thật là thông tình đạt lý. Há liêu nàng lời còn chưa dứt, Tạ Nguy đã nhàn nhạt bổ nói, hôm nay thiếu khóa ngày mai lại bổ. Khương Tuyết Ninh. Nàng sớm nên biết. Họ Tạ nên là như thế này không buông tha người. Nàng cao hứng đến quá sớm. Tạ Nguy tận mắt nhìn thấy thiếu nữ bên môi gợi lên ý cười đình trệ, trên mặt vừa xuất hiện tươi đẹp cũng nháy mắt trầm hạ, nguyên bản trong lòng chồng chất một mảnh u ám, cũng không biết vì cái gì tản ra một chút, nói. Nếu hôm nay ta giảng chỉ pháp ngươi ngày mai nhất định phải sẽ, nếu sẽ không. Khương Tuyết Ninh lập tức gật đầu như đảo tỏi, gặp sẽ nhất định sẽ. Tạ Nguy nhịn cười, thường thường mà ân một tiếng, thẳng đi trước ra thiên điện, cùng kia lúc trước tới thông truyền thái giám một đạo hướng Càn Thanh Cung đi. Thấy hắn đi xa, Khương Tuyết Ninh lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Giờ này khắc này Khương Phủ, cũng có người bị kinh hách. Hôm nay buổi chiều, Mạnh Thị muốn mang Khương Tuyết Huệ đi chùa Hàn Sơn cầu phúc. Trước khi xuất phát ngồi ở trong phòng uống trà nói chuyện, Mạnh thị nhớ tới Khương Bá Du ngôn ngữ gian đối Khương Tuyết Ninh giữ gìn, khe khẽ thở dài, nói, nguyên bản chúng ta trong phủ thư đồng tên báo đi lên là ngươi, cũng không biết sao thế nhưng làm Ninh tỷ nhi đi vào. Nàng đi theo Huyền Nương, học được một bộ không dung người tính tình, về sau chỉ sợ càng thêm sẽ không làm ngươi hảo quá. Hiện giờ Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn, Lâm Chi Vương điện hạ tuyển phi sắp tới, ta chỉ ngóng trông ngươi hôm nay có thể đi cầu cái hảo thiêm, có điểm vận khí tốt. Khương Tuyết Ninh ngồi ở nàng hạ đầu, lại không nói lời nào. Dưới ánh mắt rũ, chỉ dừng ở chính mình trên đùi kia phương khăn thêu phía trên, đến nay cũng có chút tham không ra Khương Tuyết Ninh ngày đó kia lời nói ý tứ. Lúc này bên ngoài quản gia bỗng nhiên vội hoang mang rối loạn tiến vào thông truyền, phu nhân, trong cung mặt công công tới. Mạnh thị cùng Khương Tuyết Ninh cơ hồ đồng thời đứng lên. Mạnh thị sắc mặt đều trắng, thanh âm cũng đi theo phát run, là triều thượng chuyện này. Là lao ra xảy ra chuyện. Vẫn là Ninh tỷ nhi lại ở trong cung gặp rắc rối. Này quản gia nào biết đâu rằng a? Chỉ là Khương phủ đều biết nhà mình nhị cô nương trước mấy ngày nay ở trong cung mặt từng có một lần phi thường mạo hiểm tao ngộ, gần đây triều thượng lại bất an bình, hiện giờ trong cung mặt thế nhưng tới người, không khỏi đều hướng chuyện xấu thượng tưởng. Nhưng không nghĩ tới, tiến vào vị kia công công lại là đầy mặt ý cười, không người liền nói, phu nhân có lễ, đại cô nương có lễ, nhà ta phụng Nhạc Dương trưởng công chúa điện hạ chi mệnh ra cung tới, đặc tuyên Khương đại cô nương vào cung thư đồng, còn thỉnh đại cô nương lược làm thu thập liền tùy nhà ta vào cung. Trưởng công chúa điện hạ chờ đến nhưng cấp. Tới chính là hầu hạ ở thẩm chỉ y ở bên người hoàng nhân lễ. Bất quá Mạnh thị cùng Khương Tuyết Huệ đều không biết đến, nghe được lời này nhất thời kinh nghi bất định. Mạnh thị có chút không thể tin được, em đẹp, trưởng công chúa điện hạ như thế nào tuyên chúng ta đại cô nương vào cung. Nàng nói tới đây thậm chí có chút sợ hãi. Chỉ nói, chẳng lẽ là chúng ta trong phủ nhị cô nương gặp rắc rối. Hoàng nhân lễ mới từ trong cung ra tới. Đối đêm qua Khương Tuyết Ninh bị trưởng công chúa điện hạ ngủ lại sự tình chính là rõ ràng, nghe được Mạnh thị lời này có chút kinh ngạc dơ dơ lên mi, trên mặt tươi cười liền phai nhạt vài phần, nói, phu nhân không cần nhiều lự, chúng ta điện hạ đối Khương nhị cô nương là yêu thích có thêm, đêm qua còn lưu nhị cô nương túc ở trong cung đâu. Bất quá là buổi sáng nhị cô nương dùng quà bánh thời điểm, nói muốn nổi lên đại cô nương làm quà bánh, chúng ta điện hạ liền ghi tạc trong lòng, đoán nàng là tưởng niệm thân nhân, này đây mới phái nhà ta tới đón đại cô nương vào cung. Cũng bồi điện hạ thư đồng, như thế ngày ngày thấy, cũng liền không nghĩ ra cung. Mạnh thị một nghẹn tức khắc không có thanh âm. Nhạc Dương trưởng công chúa làm Khương Tuyết Huệ vào cung, nhưng vừa không là bởi vì nàng thích Khương Tuyết Huệ, cũng không phải bởi vì Khương Tuyết Huệ tài hoa như thế nào xuất chúng, bất quá là bởi vì Khương Tuyết Ninh sáng nay dùng tô bánh thời điểm tùy tiện nhiều lời một câu. Khương Tuyết Huệ liền càng là kinh ngạc. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng Khương Tuyết Ninh từ khi hồi kinh sau đối nàng có bao nhiêu chán ghét. Liền cái sắc mặt tốt đều không muốn cấp, hiện giờ thế nhưng đối Nhạc Dương trưởng công chúa nói muốn khởi nàng làm tô bánh. Khương Tuyết Huệ đích xác sẽ làm tô bánh. Nhưng trời biết nàng từng bưng cho quá Khương Tuyết Ninh, nhưng Khương Tuyết Ninh làm cho nàng mặt liền đem nàng làm điểm tâm đều ngã xuống trên mặt đất. Sau đó xấu hổ mà cười cùng nàng nói, xin lỗi, một không lưu ý sái, lãng phí ngươi một phen tâm ý. Nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh. Mạnh thị do dự đã làm hoàng nhân lễ nhẹ nhàng nhăn lại mi. Khương Tuyết Huệ liền vội vàng không người. Nói, nhận được trưởng công chúa điện hạ nâng đỡ, Tuyết Huệ cảm tạ trưởng công chúa điện hạ ân điển, này liền thu thập, tùy công công tiến đến. Hoàng nhân lễ thầm nghĩ cô nương này đảo còn tính cái cơ linh, liền gật gật đầu, sắc mặt khá hơn. Thật vất vả từ tạ nguy thuộc hạ tránh được một kiếp Khương Tuyết Ninh, từ phụng thần điện thiên điện trở về ngưỡng ngăn chai, liền cơm chưa cũng chưa dùng, liền trực tiếp toàn bộ chui vào chính mình giường, nhắm mắt lại mê đầu ngủ nhiều. Mãi cho đến buổi chiều có cung nhân tới kêu nàng, nàng mới tỉnh lại. Nguyên lai là Nhạc Dương trưởng công chúa này trận chơi tâm nổi lên, kêu chính mình trong cung các cung nhân cùng nhau chơi ném thẻ vào bình rượu, dứt khoát lại tới ngưỡng ngăn chai bên này kêu lên thư đồng nhóm cùng nhau. Đại gia vào cung gần nhất là bồi thẩm chỉ y ghi đọc sách, thứ hai đó là đương nàng hảo bạn chơi cùng. Thẩm chỉ y ghi cho mời, ai dám không đi. Khương Tuyết Ninh ngủ đến cũng coi như vừa vặn tốt, liền chạy nhanh đứng dậy tới rửa mặt, cùng mọi người một đạo đi Minh Phượng cung. Thẩm chỉ y ghi mang theo người chơi đến chính điện. Trong cung mặt cung nhân khó được xem nàng cao hứng, chính bồi nàng chơi. Khương Tuyết Ninh một bước vào trong điện khỏe miệng liền chịu chịu. Cũng không biết thẩm chỉ y ghi ở nơi nào học được đa dạng, có chút cung nhân trên mặt dán thật dài tờ giấy, thậm chí lấy ngọn bút họa hoa mặt, có chút ủ rũ bộ dáng, hiển nhiên đều là thua đã chịu trừng phạt. Thư đồng nhóm gần nhất, lập tức bị nàng lôi kéo cùng nhau chơi. Trung gian tự nhiên có người ước gì nhân cơ hội này lấy lòng thẩm chỉ y ghi, này đây thập phần tích cực. Khương Tuyết Ninh lại bằng không. Nàng buổi trưa không ăn, đang có chút đói, mắt thấy trong điện còn bãi chút mức hoa quả điểm tâm, liền không thượng vội vàng, ngược lại hoa thủy lừa dối, mọi người ở phía trước chơi đùa, nàng liền ngồi ở mặt sau ăn trước đồ vật. Thẩm Chỉ Y Y đương nhiên liếc mắt một cái liền thấy nàng, nhưng thấy nàng ngồi ở bên kia ăn cái gì, liền săn sóc mà không có kêu nàng. Mọi người trước chơi một vòng ném thẻ vào bình rượu. Thẩm Chỉ Y trong tay cầm mũi tên thường thường một đầu liền trung, xem như trong đó hảo thủ, thường thường thắng được mọi người gieo họ, Khương Tuyết Ninh liền xa xa đi theo gieo họ. Nhưng thiên có người không lớn xem đến quán nàng như thế thanh nhàn, tiếp đón nàng nói, Khương nhị cô nương không tới chơi sao. Nghe nói ngươi trước kia thường thường trà trộn ở phương thị, ném thẻ vào bình rượu này đó cho chơi, nhất định nhất am hiểu đi, không tới hướng chúng ta bộc lộ tài năng. Khương Tuyết Ninh ngẩng đầu vừa thấy, là Trần Thục Nghi. Vị này đại gia tiểu thư khỏe môi treo lên nhàn nhạt cười, thật mục có thâm ý mà nhìn nàng, biểu tình là thấy thế nào như thế nào trào phúng. Khương Tuyết Ninh trong tay mới vừa cắn một cái miệng nhỏ mức hoa quả, nhẹ nhàng buông xuống, mở miệng liền muốn nói lời nói. Không nghĩ tới Thẩm Chỉ Y kia đem mày nhăn lại, thế nhưng trực tiếp hướng Trần Thục Nghi nói, không thấy được Ninh Ninh đang ở ăn cái gì sao, nàng ăn xong rồi sẽ tự tới chơi, ngươi lắm miệng cái gì. Lời này nói được cũng quá không khách khí. Tất cả mọi người sợ ngây người. Trần Thục Nghi chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới, miệng đều hơi hơi trương đại, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Phải biết rằng, Trần Thục Nghi nói như thế nào cũng là Trần Đại học sĩ hòn ngọc quý trên tay, thân phận cũng coi như tôn quý, thường ngày cùng Tiêu Xu chơi ở bên nhau, trong cung mặt ai không bán nàng cái mặt mũi. Đó là Thẩm Chỉ Y thì trước kia đối nàng đều vẻ mặt ôn hòa. Hiện giờ bất quá là hỏi Khương Tuyết Ninh một câu, thế nhưng trực tiếp dẫn tới nàng phát tác. Trần Thục Nghi trên mặt có chút không nhịn được, hồng một trận bạch một trận, lúng ta lúng túng mở miệng muốn vì chính mình bịa giải, điện hạ, ta không có. Thẩm Chỉ Y thì một khuôn mặt thượng không có biểu tình, lạnh lùng, không ý tứ này liền đem miệng nhắm lại. Trong điện nháy mắt đều an tĩnh. Khương Tuyết Ninh cũng ngơ ngẩn nhìn Thẩm Chỉ Y. Người sáng suốt đều xem ra tới, Nhạc Dương trưởng công chúa tâm tình tựa hồ cũng không phải thực hảo, thả ngôn ngữ chi gian hoàn toàn là ở giữ gìn Khương Tuyết Ninh, liền Trần Thục Nghi như vậy tiểu thư khuê các đều không nghĩ cấp nửa điểm mặt mũi. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc cái gì bản lĩnh đem người mê thành như vậy? Vũ Nguyệt ở nghỉ tắm gội trong lúc cùng Khương Tuyết Ninh kết đại thù, đối nàng hận thấu xương, cũng đã không dám mở miệng nói cái gì, càng không dám có cái gì hành động, e sợ cho rơi vào Khương Tuyết Ninh bẫy dập bên trong. Này đây giờ phút này chỉ có thể dùng ánh mắt tới biểu đạt chính mình đối Khương Tuyết Ninh khinh thường cùng oán giận. Sau đó, nàng đều còn không có tới kịp tưởng hảo chờ một lát Khương Tuyết Ninh chuyển qua ánh mắt tới, phải đối Khương Tuyết Ninh làm ra cái dạng gì biểu tình mới có thể kích khởi đối phương khó chịu cùng tức giận, này ánh mắt cũng đã bị Thẩm Chỉ Y Y thấy. Thẩm Chỉ Y Y nhìn chằm chằm nàng một lát, Dương Mi, ngươi dùng loại này ánh mắt xem Ninh Ninh là có ý tứ gì. Vưu Nguyệt, nàng cả người đều ngốc, nói không dám, làm không được. Đều thôi, hiện giờ liền ánh mắt đều không thể dùng sao. Vưu Nguyệt ngốc, sợ tới mức tức khắc thu hồi ánh mắt, ta. Thẩm Chỉ Y thì căn bản không nghe, lại dùng loại này ánh mắt xem Ninh Ninh ta gọi người ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Vưu Nguyệt run lập cập, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt càng là nháy mắt trắng bệnh, liền kém quỳ đến trên mặt đất đi nhận sai, lúc này liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, chỉ liên thanh nói, là. Đầu tiên là Trần Thục Nghi không có làm cái gì lập tức bị hấn. Hậu sự Vưu Nguyệt một ánh mắt gặp làm cho người ta sợ hãi uy hiếp, mặt khác thư đồng đều cảm giác hết giận phân không đối tới. Đại đa số người không dám nói lời nào. Diêu Tích lại là nhìn Trần Thục Nghi liếc mắt một cái, cũng nhìn Vưu Nguyệt liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mở miệng tưởng khuyên một câu, Thục Nghi tỉ tỉ nên không có ác ý, Vưu nhị cô nương cũng bất quá chỉ là coi trọng liếc mắt một cái thôi, trưởng công chúa điện hạ có lẽ là hiểu lầm đi. Hiểu lầm. Thậm chí ý thì hôm nay vốn là không phải thật sự chính mình tưởng chơi ném thẻ vào bình rượu mới kêu các nàng tới, buổi sáng Khương Tuyết Ninh câu kia nơi này nhật tử quá đến không thoải mái, nàng còn không có quên. Ngày xưa không cẩn thận, hiện giờ ngầm lưu tâm quan sát, liền nhìn ra rất nhiều manh mối. Nàng cười lạnh một tiếng, trong tay còn cầm vừa rồi cấp thua cung nhân họa mặt nhỏ bút, chậm gì gì mà dạo bước tới rồi Diêu Tích trước mặt, trên dưới đem nàng đánh giá, nói, Diêu tiểu thư nhưng thật ra trách trời thương dân đâu, nếu không ta báo cáo hoàng huynh. Dứt khoát đưa ngươi đi Bạch Vân Am làm nị cô, cũng hảo kêu ngươi này phó tử bi tâm địa có chút dùng võ nơi. Diêu Tích nhưng không triển lộ ra cái gì đối Khương Tuyết Ninh ác ý, bất quá là đứng ra vì Trần Thục Nghi cùng Vưu Nguyệt nói câu lời nói mà thôi. Cư nhiên liền uy hiếp muốn đưa đi làm nị cô. Cái nào cô nương ra dám đối mặt chuyện như vậy? Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Diêu Tích càng là không nghĩ tới chính mình nói câu công đạo lời nói cũng sẽ bị dối, trong lòng nhất thời vừa hận vừa sợ. Dũ tại bên người ngón tay lặng yên nắm chặt, tình cảnh nan kham tới cực điểm, lại là liền lời nói cũng không dám nói một câu. Khương Tuyết Ninh kia mức hoa quả còn ở trong miệng, mang theo chút toan ngọt. Lúc này lại là cả kinh nuốt không đi xuống. Nàng ánh mắt ở mọi người chi gian băn khoăn, lại trở xuống Thẩm Chỉ Y ở trên người, hoàn toàn không biết vị này tôn quý công chúa điện hạ là ở phát cái gì điên, như thế nào gặp người liền rỗi. Tuy rằng nàng cảm thấy sáng bạo, Thẩm Chỉ Y khi chuyển mắt gian chạm được nàng hơi mang vài phần sùng bái ánh mắt, trên mặt tức khắc bay qua một mảnh dạng mây đỏ, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân bay mây trắng, cả người đều phải bay lên tới, vì thế giả làm lơ đãng mà tránh đi này ánh mắt. Quay đầu tới đối với những người khác lại là vẻ mặt lạnh băng. Lại là lớn tiếng nói, ngày xưa ta là nói qua, ai muốn dám đắc tội Ninh Ninh, đừng trách ta không khách khí. Không lường trước luôn có người đương gió thoảng bên hai. Đừng tưởng rằng hôm nay tìm các ngươi tới là muốn tìm các ngươi ngọn nhạc, kêu các ngươi tới, chính là tưởng cảnh cáo các ngươi, nhưng phàm là bản công chúa có thể quản sự, ai muốn cho Ninh Ninh không thoải mái, ta liền làm nàng gấp 10 lần gấp 100 lần càng thêm mà không thoải mái. Ném thẻ vào bình rượu dùng mũi tên còn đặt lên bàn. Các cung nhân trên mặt còn dính tờ giấy, hóa miêu tả ngân. Nhưng mới vừa rồi chơi đùa cùng cười vui đã trở thành hư không. Các vị thư đồng đến lúc này cuối cùng là minh bạch, nguyên lai hôm nay kêu các nàng là lập vi tới. Vì Khương Tuyết Ninh một người. Nhất thời trong lòng đều là các hoài tưởng pháp, nhưng đang nghe quá Thẩm Chỉ Y lúc trước dối người những lời này đó sau, lại không một người còn dám há mồm phản bác, hoặc là vì ai nói chuyện, đều không ngoại lệ tất cả đều nơm nớp lo sợ. Thiêu Xu đảo còn tính chấn định. Chỉ là nàng lặng yên thu hồi nhìn về phía Khương Tuyết Ninh ánh mắt, gục đầu xuống khi, cũng không khỏi tăng vài phần kiêng kỵ cùng không vui. Bởi vì, Thẩm Chỉ Y cảnh cáo, không thể nghi ngờ cũng là đem nàng bao gồm ở bên trong. Bất quá nàng thân phận rốt cuộc bất đồng. Có Tiêu Thái Hậu ở, đảo cũng không nhiều cố kỵ Thẩm Chỉ Y nói, thả cũng không đến cùng vài người khác giống nhau xuẩn. Khởi bẩm điện hạ, người kế đó. Đúng lúc này, Hoàng Nhân Lễ trên mặt treo vui mừng tươi cười, tay cầm phất trần vào trong điện. Không người liền cấp Thẩm Chỉ Y hành lễ, như vậy bẩm. Mọi người không khỏi nhìn về phía hắn. Này nhất thời lại rất nghi hoặc, người kế đó, ai? Thẩm Chỉ Y trên mặt biểu tình tức khắc buông lỏng, phảng phất cũng đi theo cao hứng lên, thế nhưng đi tới Khương Tuyết Ninh bên người, hướng Hoàng Nhân Lễ nói, gọi người tiến vào, cấp Ninh Ninh một kinh hỉ. Hoàng Nhân Lễ vì thế vung tay lên. Bên ngoài chờ Khương Tuyết Huệ vì thế nghiêm túc tâm thần, không người từ ngoài điện đi vào, mắt nhìn thẳng, cũng không dám nhiều xem. Méo khăn thêu tay giao điệp trong người trước, thẳng tắp hướng về phía trước không mình hành lễ, thần nữ Khương Tuyết Huệ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ Kim An. Thế nhưng là Khương Tuyết Ninh tỷ tỷ, Khương gia đại tiểu thư Khương Tuyết Huệ. Mọi người tức khắc đều kinh ngạc cực kỳ. Thậm chí ý ghi lại là xua tay nói, hãy bình thân, từ hôm nay trở đi ngươi liền cũng là bản công chúa thư đồng chí nhất. Ngươi là Ninh Ninh tỷ tỷ, có ngươi bồi Ninh Ninh, cũng có thể kêu nàng vui vẻ chút. Lời vừa nói ra tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt. Một cái Khương gia già hai cái thư đồng. Hơn nữa nghe trưởng công chúa lời này ý tứ, là chuyên môn kêu như vậy cá nhân tới bồi Khương Tuyết Ninh A. Nhất thời cái gì biểu tình đều có. Bất đồng với 14 mau 15 tuổi mới hồi kinh Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Huệ chính là đứng đắn ở kinh thành nhà cao cửa rộng thụ giáo cô nương, luôn hành cử chỉ thuộc nhã đại khí, rất là đoan chính trầm ổn, mặt mày thanh đạm uyển chuyển, cùng Khương Tuyết Ninh cho người ta cái loại này minh diễm đến nhiếp người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà cũng không có người có thể vì thế cao hứng. Khương Tuyết Huệ cảm tạ Nhạc Dương trưởng công chúa ân điển, lúc này mới đứng lên. Nàng kia khăn thêu nguyên bản liền ở chỉ gian, theo đứng dậy động tác, liền cũng nhẹ nhàng buông xuống triển khai, đong đưa gian liền lộ ra kia tuyết trắng một góc thượng thêu hồng thương hoa. Thiêu Xu lúc đầu thấy người chỉ là nhíu mày. Mà khi này khăn thêu hợp với này một đóa hồng thương hoa rơi vào nàng đáy mắt khi, nàng nguyên bản bình tĩnh không dậy nổi gọn sóng, nghiễm nhiên không đem chính mình đặt ở mọi người bên trong cái loại này siêu nhiên. Đột nhiên băng thoái, sắc mặt đã ẩn ẩn đột biến. Thậm chí ý ghi lôi kéo Khương Tuyết Ninh tay, tranh công dường như cười rộ lên, thế nào, Ninh Ninh, hiện tại nhưng thống khoái đi. Khương Tuyết Ninh ánh mắt hướng Tiêu Xu nhẹ nhàng một phiêu, ánh mắt thế nhưng cùng nàng đúng rồi chính, thấy nàng biểu tình, liền bỗng nhiên ý thức được, hiện giờ này tuổi Tiêu Xu cũng bất quá như thế. Người dám gian lận hại ta, ta liền dám đem ngươi thật thật kiêng kỵ người phóng tới ngươi dưới mí mắt. Tiêu ngươi cuộc sống hàng ngày khó an, đứng ngồi không yên. Nàng vị này tỉ tỉ nhưng chưa chắc là đèn cạn dầu, thả kêu ngươi xem trọng. Bên môi tràn ra lương thiện cười, Khương Tuyết Ninh lại hồi nhìn về phía Thẩm Chỉ Y khi, đã là thiệt tình thực lòng mà mặt mày hớn hở, ngọt ngào nói, lao điện hạ hao tâm tốn sức, cái này thông khoái. 82, đệ 82 chương. Khương Tuyết Ninh thông khoái, nhưng có rất nhiều người không thoải mái. Đến bây giờ, ai còn nhìn không ra Nhạc Dương trưởng công chúa làm này hết thệ là vì Khương Tuyết Ninh. Khương Tuyết Huệ vào cung cố nhiên rất là dẫn nhân chú mục, nhưng người thông minh đều có thể ý thức được đứng ở chuyện này sau lưng Khương Tuyết Ninh. Ở nàng nói ra thống khoái hai chữ thời điểm, trong điện không biết bao nhiêu người âm thầm đen mặt, đó là nguyên lai có tái hảo ngoạn nhạc tâm tình, này trong nháy mắt cũng bị phá hư hầu như không còn. Kế tiếp Thẩm Chỉ Y thì còn mời Khương Tuyết Huệ tới cùng nhau chơi. Mọi người bên trong có mấy người rõ ràng là miễn cưỡng cười vui tiếp khách, Tiêu Xu càng là từ Khương Tuyết Huệ cầm kia phương khăn gấm xuất hiện bắt đầu, liền không còn có nói qua một câu. Vào đêm ngưỡng ngăn trai, các nơi đèn cung đình thắp sáng. Từ Minh Phượng cung trung trở về, rốt cuộc tới chính mình phòng, vị này Tiêu thị nhất tộc đại tiểu thư, hậu cung thái hậu nương nương thân chất nữ, ở không có người khác chú ý dưới tình huống, rốt cuộc mặc kệ hết thể mặt khác biểu tình ở chính mình trên mặt Tiêu Vô, duy còn lại cái loại này gần như với vắng lặng lạnh lạnh bình tĩnh. Cuối cùng giơ tay nhẹ nhàng ngăn chặn cái chán. Tiêu Xu chậm rãi nhắm lại mắt, ngón tay độ cung lại từng cây căng chặt, lại trợn mắt khi lại là trực tiếp đem trên bàn chung trà quét rừng ở mà. Bên cạnh hầu hạ cung nhân hoảng sợ, trợn to mắt nhìn nàng. Tiêu Xu ngực hơi hơi phập phồng, lại không có xem người khác. Nàng trong đầu hiện ra chỉ là lúc trước ngẫu nhiên gặp được Lâm Chi Vương Thẩm Giới khi, thấy kia một phương từ hắn trong tay háo rơi xuống khăn đều, còn có hôm nay ở Khương Tuyết Huệ trên người thấy kia một phương. Người khác hoặc khủng đã quên. Nhưng nàng lại còn nhớ rõ rõ ràng. Không phải Khương Tuyết Ninh, người kia thế nhưng không phải Khương Tuyết Ninh. Nhưng ai có thể tưởng được đến đâu. Ở trong cung trong khoảng thời gian này, Thẩm Giới cũng đối Khương Tuyết Ninh nơi trốn chú ý, trong lời nói nhiều có quan tâm chi ý, Dũng Nghị Hầu Phủ sẽ ra chuyện, Tiến Lâm càng là trực tiếp phủi sạch Khương Tuyết Ninh quan hệ. Đủ loại dấu vết để lại đều chỉ hướng nàng. Cho nên lần trước chính mình mới có thể. Đặt lên bàn ngón tay một chút nắm chặt. Tiêu Xu chỉ cảm thấy ra một loại trời xuôi đất khiến trào phúng, không chỉ có không có diệt trừ chân chính uy hiếp, ngược lại còn lộ dấu vết, vì chính mình thụ một cái chân chính cường địch. Khương Tuyết Ninh trung quy vẫn là nhạy bén. Cùng thời gian, Khương Tuyết Ninh trong phòng, không khí liền rất là vi diệu. Nơi này đi qua Nhạc Dương trưởng công chúa một phen lăn lộn sau, các loại vật trang trí sớm đã là cái gì cần có đều có, hương mềm tinh xảo, trên tường tùy ý treo một bức tranh chữ đều là tiền triều danh sĩ chân tích. Khương Tuyết Huệ là bác học người. Liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Các cung nhân tự nhiên đã bố trí hảo nàng phòng, bất quá cùng mặt khác thư đồng không có khác nhau. Nhưng chờ đáp ứng lời mời đến Khương Tuyết Ninh trong phòng tới nhìn lên, liền dễ như trở bàn tay phát hiện hai người chi gian kia thật lớn chênh lệch, hồng câu lệch trời, vì thế đối chính mình này muội muội ở trong cung được sủng ái trình độ, có thập phần trực quan rõ ràng hiểu biết. Khương Tuyết Ninh đã thay cho kia một thân phức tạp cung trang, chỉ đơn giản xanh thấm triển chi liên văn váy dài, liền lúc trước lo lắng búi thành búi tóc đều đánh tan. Đen nhánh tóc dài rối tung ở sau đầu, có vài sợi bị nàng dùng mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy, đánh thành cuốn nhi. Nàng chỉ dùng điểm cười như không cười ánh mắt xem Khương Tuyết Huệ. Khương Tuyết Huệ ngồi ở nàng đối diện, nhưng thật ra bình tĩnh như nước, nói, ngươi làm ta vào cung tới, rốt cuộc là muốn làm gì. Khương Tuyết Ninh trước mặt bãi một chương cầm, lại không phải tiêu am, chỉ là một chương lại bình thường bất quá cầm. Nàng vươn ra ngón tay tới nhẹ nhàng khẩy một chút. Nghe thấy kia rung động âm vật khi, mới dù bận vẫn ung dung nói. Đều đến này trong cung tới, cũng sắc mang theo kia một phương khăn đều, đại tỷ tỷ muốn nói chính mình nửa điểm cũng không biết ta vì cái gì làm ngươi vào cung, khá vậy quá giả dối chút đi. Khương Tuyết Huệ vì thế cúi đầu xem kia phương khăn đều, liền khẽ thở dài một tiếng, ngươi đối ta có bao nhiêu hận, chúng ta quan hệ lại như thế nào, ngươi ta lại rõ ràng bất quá. Muốn nói ngươi là nghĩ đến giúp ta, ta thành thật không tin. Nàng mặt mày kỳ thật có như vậy một chút giống Nguyễn Nương. Khương Tuyết Ninh nhìn, khẽ kia cầm huyền ngón tay ngừng dừng lại. Nhớ tới lại là chính mình đời trước nhân ghen ghét trước mắt người này làm ra sự tình, ở trong lúc vô ý biết được Lâm Chi Vương Thẩm Giới âm thầm hướng vào với kia khăn thêu chủ nhân sau, nàng liền tìm mọi cách mà cản trở Khương Tuyết Huệ tham dự tuyển phi, chính mình lại cầm này một phương khăn thêu, lại một lần cùng Thẩm Giới ngẫu nhiên gặp được. Vì thế nàng đoạt Khương Tuyết Huệ nhân duyên, đương Lâm Chi Vương Phi, càng thành hoàng hậu, triệt triệt để đem chính mình hận cái này tỉ tỉ dẫm lên dưới lòng bàn chân. Nhưng cuối cùng vui sướng đắc ý sao? Giống như không có rất vui sướng, cũng không có rất đắc ý. Khương Tuyết Huệ làm theo quá rất khá. Có đôi khi, Khương Tuyết Ninh thậm chí suy nghĩ, nàng đoạt Khương Tuyết Huệ nhân duyên, Khương Tuyết Huệ rốt cuộc có biết hay không. Từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa có thể hướng nàng khoe ra. Bởi vì nàng tuyển thượng Lâm Chi Vương Phi sau không lâu, Khương Tuyết Huệ liền xa gả rời đi kinh thành, nàng cũng liền không có nói cho vị này tỉ tỉ tình hình thực tế, hướng nàng khoe ra, dẫn nàng thù hận cơ hội. Ngươi biết ta sẽ không giúp ngươi liền hảo. Này trong cung mặt từng bước hung hiểm, có chút người hiểu lầm một ít việc, đem vốn nên thi triển đến trên người của ngươi thủ đoạn, dùng tới rồi ta trên người, nhưng không kém điểm không có mạng nhỏ. Khương Tuyết Ninh chảo phúng mà một câu môi, hồi tưởng khởi hôm nay thấy Tiêu Xu kia đột biến sắc mặt, thật cảm thấy sảng khoái, có người hôm nay thấy ngươi mang theo kia phương khăn thêu tới, sắc mặt đều thay đổi đâu. Nghĩ đến tỷ tỷ ngày sau ở trong cung nhật tử nên sẽ không thực như ý ta sao, tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn, tỏa sơn quan hổ đấu. Thay đổi người khác. chưa chắc có thể đoán được lần đó rốt cuộc là ai hãm hại. Rốt cuộc hết thể cũng chưa cái gì manh mối. Nhưng Tiêu Xu xui xẻo liền xui xẻo ở gặp được người không chỉ có là Khương Tuyết Ninh, càng là trọng sinh Khương Tuyết Ninh. Hiện giờ còn không có người nào biết Tiêu Xu đối tương lai hoàng hậu chi vị mơ ước, nhưng Khương Tuyết Ninh đời trước cùng nàng đấu đến ngươi chết ta sống, lại là ngay từ đầu liền biết kia trương nhìn như cao cao tại thượng gương mặt hạ, cũng cất giấu bừng bừng dã tâm cùng hừng hực. Dấu vết để lại một chuỗi, tưởng không nghi ngờ đến trên người nàng đều khó. Khương Tuyết Huệ nghe nàng lời này lại là lập tức nhớ tới trước mấy ngày nay nghe nói, Ninh Tỷ Nhi ở trong cung bị mưu hại cùng thiên giáo loạn đảng mưu phản chi ngôn có quan hệ, suýt nữa liền không có tánh mạng. Đấy lòng tức khắc nghiêm nghị. Thẳng đến lúc này, nàng mới mơ hồ minh bạch lên, kia sự kiện, thế nhưng cùng chính mình có quan hệ. Khương Tuyết Ninh tự nhiên có thể nói cho nàng tiền căn hậu quả, làm cho nàng đối Tiêu Xu có điều cảnh giác, nhưng rốt cuộc nàng đối Khương Tuyết Huệ vô pháp chú ý, thả vị này tỷ tỷ cũng đích xác không nốc, nàng không cần thiết nói, cũng lười đến đi nói. Này đây tách ra đề tài. Nàng một mặt đùa nghịch chính mình chỉ pháp, nghĩ ngày mai đi Tạ Nguy bên kia học cầm nhưng ngàn vạn không thể ra sai lầm, ngoài miệng lại là không chút để ý nói, ngươi biết chính mình ném kia phương khăn thê, dừng ở ai trong tay sao. Khương Tuyết Huệ yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, cuối cùng vẫn là rũ mắt, chậm rãi nói, ước chừng biết. Chanh. Khương Tuyết Ninh ngón tay nhẹ nhàng run lên, liên quan kia tiếng đàn đều đi theo run run. Nàng rộng mở giơ tay nhìn lại Khương Tuyết Huệ, ánh mắt lại đột nhiên sắc nhọn, như là muốn tại đây một khắc đem nàng nhìn thấu. Biết. Khương Tuyết Huệ thế nhưng nói chính mình ước chừng biết. Nếu nàng lúc này đã biết, kia đời trước nàng cầm nàng khăn thêu đi cùng thẩm giới ngẫu nhiên gặp được, hơn nữa đoạt đi rồi nàng nhân duyên, Khương Tuyết Huệ nên cũng là cảm kích. Nhưng nàng chưa bao giờ phát tác. Khương Tuyết Ninh thậm chí cho rằng, nàng từ đầu tới đuôi không biết tình. Làm sao vậy? Khương Tuyết Huệ vốn tưởng rằng vị này từ trước đến nay cửu thị chính mình nhị muội muội, làm ra hôm nay một phen sự tới, hẳn là đã đối sự tình toàn cảnh có điều hiểu biết. Nhưng vì cái gì, nàng đúng sự thật trả lời lúc sau, Ninh Tỷ Nhi lại ngược lại lộ ra như vậy biểu tình. Nàng không nhiều minh bạch. Khương Tuyết Ninh lại là thật lâu không có ngôn ngữ. Rũ mắt nhìn chính mình trước mặt này trương cầm, chỉ cảm thấy không có hết thể luyện cầm tâm tình, liền trực tiếp duỗi tay đem cầm đẩy, lãnh đạm nói, ta mệt mỏi, nên nói cũng đều nói được không sai biệt lắm, ngươi mời trở về đi. Nàng xưa nay là như vậy hỉ nộ vô thường tính tình, có thể như vậy ngồi xuống kiên nhẫn cùng nàng nói thượng trong chốc lát lời nói đã là khó được, giờ phút này đó là hạ lệnh chủ khách, cũng không lệnh người kinh ngạc. Khương Tuyết Huệ tuy cảm thấy nàng có chuyện chưa nói, nhưng chính mình cũng không tiện hỏi nhiều. Vì thế đứng dậy tới, cũng kêu nàng sớm chút ngủ hạ nghỉ ngơi, đẩy môn đi ra ngoài. Ngày nay buổi tối, Khương Tuyết Ninh lại một lần không có thể vào ngủ. Sáng sớm hôm sau đến Phụng Thần Điện đi học, các cung nhân ở đệ nhị bài nhiều hơn một vị trí, làm Khương Tuyết Huệ ngồi xuống, nguyên bản 8 vị thư đồng liền chính thức thành 9 vị. Tới giảng bài các tiên sinh tự nhiên đều kinh ngạc vạn phần. Bởi vì Khương Tuyết Huệ là trên đường thêm tiến vào, ngày xưa bọn họ giáo thụ việc học cũng chưa học quá, các tiên sinh không khỏi đều có vài phần lo lắng. Mọi người chung có không lớn xem đến quán Khương Tuyết Huệ, hoặc là đem đối Khương Tuyết Ninh thù hận chuyển rời đến trên người nàng. Tuy đều nghe nói Khương gia đại cô nương bất đồng với không học vấn không nghề nghiệp nhị cô nương, là vị chân chính tiểu thư khuê các, nhưng trong cung tiên sinh giáo đồ vật rốt cuộc không giống nhau, Khương Tuyết Huệ cũng không có khả năng mọi thứ đều biết, này đây đều chờ xem kịch vui, muốn gặp nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình lại như là bàn tay một trương phiến ở các nàng trên mặt. Khương Tuyết Huệ không chỉ có sẽ, hơn nữa cái gì đều sẽ. Khương phủ cạnh cửa tuy rằng không tính là cao, nhưng Mạnh thị lại là thật đánh thật đem Khương Tuyết Ninh trở thành nhà cao cửa rộng khuê tú tới dưỡng, thơ từ ca phú, lễ nghi tiến thối, lại là không gì không giỏi. Chỉ là nàng xưa nay làm người không mừng trương dương, rất ít trước mặt người khác triển lộ, này đây ít có người biết. Hiện giờ lại nhân ở trong cung không thể không trả lời các tiên sinh vấn đề, thả nhân không hiểu biết cung đình tình huống, không dám có nửa phần qua loa có lệ, lấy ra thập phần nghiêm túc, dễ như trở bàn tay liền thắng được các tiên sinh kinh ngạc cảm thán. Hiện tại các tiên sinh cùng Khương Tuyết Ninh mới vừa vào cung tiến tiết học gặp được những cái đó nhưng không giống nhau, trải qua Triệu Ngạn Hoành sự tình, mọi người ước chừng cũng đều biết Tạ Nguy là cái dạng gì người, bên ngoài thượng không hề dám nhiều thiên vị Tiêu Xu. Khương Tuyết Huệ lại là Khương Tuyết Ninh tỷ tỷ. Tại đây trong cung ai không biết Khương Tuyết Ninh chịu trưởng công chúa điện hạ quan tâm. Bọn họ nhưng thật ra có nghĩ thầm muốn nịnh hót hai câu, nhưng Khương Tuyết Ninh việc học quá kém, đó là bọn họ ra mặt lại hậu cũng có chút khen không ra khẩu. Cái này hảo. Tới cái Khương Tuyết Huệ, vừa mới thích hợp. Gần nhất nàng là Khương Tuyết Ninh tỷ tỷ, cũng là bị trưởng công chúa phá cách tuyển vào cung trung. Thứ hai lễ nghi chú đáo, dịu dàng hiền thủ, sẽ không cấp tiên sinh năng kham, một chút cũng không giống như là Khương Tuyết Ninh cái kia con nhím. Tam tới học thức hơn người, am hiểu kinh thư, thật sự rất là khó được. Các tiên sinh đương nhiên không hề tiếp rẻ khích lệ, đối Khương Tuyết Huệ đại thêm khen ngợi. Bất quá ngắn ngủn 2-3 ngày qua đi, mới vừa vào cung không lâu Khương Tuyết Huệ cũng đã trở thành Phụng Thần Điện pha chịu các tiên sinh thiên vị, tán thưởng hương bánh trái. Nguyên bản Phụng Thần Điện là tiêu su nhất chi độc tú. Hiện giờ nửa đường thượng sát ra cái Trình Giảo Kim, lại là dần dần có chút ngăn chặn tiêu su quan mang, song nguyệt tranh nhau phát sáng, nhất thời du lượng, thật sự gọi người tấm tắc bảo lạ. Tiêu su có phải hay không cao hứng, người khác rất khó nhìn ra tới. Nhưng Khương Tuyết Ninh tố biết nàng bản tính. Ngày xưa có thể siêu nhiên vật ngoại, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, bất quá là bởi vì không có ai có thể đối nàng hình thành uy hiếp thôi. Nhưng một khi muốn cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản cao cao tại thượng kia Phó Đạm Nhiên, tự nhiên sẽ bởi vì tình cảnh biến hóa mà nguy ngập nguy cơ. Cho nên, chỉ cần tưởng tượng Tiêu Xu hiện giờ tâm tình, Khương Tuyết Ninh liền cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Không có biện pháp. Đời trước đấu lâu như vậy, nàng này một đời cố tình lại nhân kia khăn theo hiểu lầm mà đối chính mình xuống tay, chính mình đương nhiên không thể đối nàng quá khách khí. Càng có ý tứ chính là, Khương Tuyết Huệ xuất thân không bằng Tiêu Xu, tuy rằng ở Phụng Thần Điện thực chịu tiên sinh thích, thường ngày lại vô nửa điểm tiêu căng, hành tung toàn bình dị gần gũi, cùng tổng bưng điểm Tiêu Xu hoàn toàn bất đồng, rất được người thích. Liên Trần Thục Nghi đều nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Thả trong kinh từ trước đến nay có nghe đồn, nói Khương gia 2 tỷ mọi quan hệ luôn luôn không tốt, Khương Tuyết Ninh ở trong phủ bá đạo ương ngạnh, luôn là khi dễ vị này tính cách mềm mại tỷ tỷ. Bởi vậy cùng Khương Tuyết Ninh quan hệ không được tốt kia mấy cái, ngược lại cố ý vô tình mà tiếp cận Khương Tuyết Huệ, muốn cùng nàng kết giao. Vũ Nguyệt càng là cảm thấy lại tới nữa một đại trợ lực, một ngày này đi ở trên đường liền tiến đến Khương Tuyết Huệ bên người, cười đối nàng nói, ngày xưa ở các loại trong yến hội nhìn thấy Khương đại cô nương, trước nay đều biết đại cô nương là có bản lĩnh, không nghĩ tới thế nhưng như vậy lợi hại. So với kia không học vẫn không nghề nghiệp Khương nhị cô nương tới, thật đúng là hảo không biết nhiều ít, một cái trên trời một cái dưới đất. Khương Tuyết Huệ liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Trần Thục Nghi cũng ở bên cạnh nhàn nhạt nói, rõ ràng ngươi mới là trong nhà đích trưởng nữ, học thức tài hoa làm người lại đều so ngươi kia muội muội cao hơn không biết nhiều ít, nhưng ở trong phủ thế nhưng nén giận chịu nàng khi dễ, khá vậy thật là một cọc chuyện lạ. Muốn ta là ngươi, gặp được loại này bại hoại nề nếp gia đình, không học vẫn không nghề nghiệp, tóm được cơ hội liền phải hảo hảo trị nàng không thể. Nếu không, một phủ thanh danh đều bị nàng hư sạch sẽ. Mấy ngày nay tới mọi người ở Khương Tuyết Huệ trước mặt cũng không biết một lần nói qua Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Huệ luôn là nghe, cũng không phản bác, mọi người liền cam chịu các nàng tỷ muội hai người chi gian bất hòa là thật sự, này đây sau lưng bố trí ngôn ngữ cũng dần dần làm căn lên. Mọi người đều cảm thấy Khương Tuyết Huệ đương cùng các nàng cùng chung kẻ địch. Nhưng ai ngờ tưởng, Trần Thục Nghi lời vừa nói ra, Khương Tuyết Huệ thanh tú mi thế nhưng trao mày lên, bước chân dừng lại nhìn về phía nàng, có chút lánh đạm nói, ta nhị muội muội tuy rằng đích sắc không học vẫn không nghề nghiệp, lại cũng không tới bại hoại nề nếp gia đình, mất hết trong phủ thanh danh nông nỗi. Thục Nghi tiểu thư lời này lại là có chút bất công bất công. Ta Khương phủ tuy rằng so ra kém một ít nhà cao cửa rộng, nhưng trong nhà quản giáo cũng nghiêm, muội muội nếu có cái gì sai lầm, đều có gia phụ cùng gia mẫu nhọc lòng, gì dùng Thục Nghi tiểu thư nhiều lời. Mọi người toàn ngây ngẩn cả người. Khương Tuyết Huệ thế nhưng sẽ vì Khương Tuyết Ninh nói chuyện. Nói tốt này 2 tỷ muội quan hệ luôn luôn không hảo đâu. Trần Thục Nghi càng là sắc mặt khẽ biến, đồng tử hơi co lại, nhìn về phía Khương Tuyết Huệ. Khương Tuyết Huệ lại là không kiêu ngạo không xiểm định mà nhìn lại nàng. Vũ Nguyệt đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới cùng mọi người cùng nhau hồi tưởng lên, nhân gia nội bộ quan hệ lại không tốt, cũng đều là họ Khương, một trong phủ gia tới tỷ muội. Cái gọi là muội muội, đó là trở về nhà ta chính mình mắng thượng một vạn câu, cũng không cho phép người khác tùy ý chửi tới. Hùng chi đỉnh gia tộc thanh danh, cố gia tộc vinh lục, ngày xưa mịt mờ mà nói thượng vài câu cũng liền thôi, muốn chỉ tên nói họ nói người bại hoại nề nếp gia đình, Khương Tuyết Huệ sao có thể không phát tác. Lần này ai cũng tiếp không thượng lời nói. Không khí có chút xấu hổ. Vừa lúc này phía trước Khương Tuyết Ninh trong tay cầm một quyển thư, kéo ra chính mình cửa phòng, từ bên trong đi ra, xa xa vừa nhấc mắt liền thấy ngưỡng ngăn trai bên ngoài các nàng, liền càng khó mà nói lời nói. Vẫn là đứng ở mọi người bên trong Chu Bảo Anh có chút tò mò mà nhìn Khương Tuyết Ninh, mềm mềm mại mại hỏi, chúng ta đang cùng Khương đại tỷ tỷ nói lên ngươi đâu, Khương nhị tỷ tỷ ngươi lại muốn đi học cầm sao. Khương Tuyết Ninh vừa nhìn thấy nhóm người này tụ ở bên nhau, liền biết các nàng không có gì lời hay. Chu Bảo Anh nói mọi người chính nói lên nàng thời điểm, có người sắc mặt đều thay đổi. Nàng đấy lòng vì thế cười nhạt, chỉ nói, ta đi xem Tạ tiên sinh có ở đây không. Tạ Nguy lần trước cùng nàng nói, tiêu nàng ngày kế đi thiên điện luyện tập chỉ pháp, nhưng ngày thứ 2 nàng tới rồi, Tạ Nguy lại không tới. Cung nhân nói tiền triều sự vội, tạm thời thoát không khai thân. hợp với hảo mấy ngày nay, hắn đều không có lại hiện thân Phụng Thần Điện, một đường khóa đều không có thượng. Theo lý thuyết Khương Tuyết Ninh tự nhưng không đi Thiên Điện học cầm, nhưng nàng cũng không biết Tạ Nguy khi nào vội xong, các cung nhân càng không rõ ràng lắm, liền đành phải mỗi ngày đi một chuyến Thiên Điện, chờ thượng một khắc. Tạ Nguy nếu không tới, nàng lại đi. Hôm nay cũng là giống nhau. Giờ này khắc này, không có Thẩm Chỉ Y đi ở. Vưu Nguyệt tuy đã hoàn toàn sợ Khương Tuyết Ninh, làm cho nàng mặt tuyệt đối không dám nói lời nào, nhưng bên cạnh còn có Trần Thục Nghi ở. Nghe thấy Khương Tuyết Ninh nói học cầm chuyện này, nàng liền cười khẽ một tiếng, thế nhưng liếc mới vừa rồi pha không cho nàng mặt mũi Khương Tuyết Huệ liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, xưa nay nghe nói Tạ tiên sinh cùng Khương đại nhân có bạn cũ, Khương nhị cô nương học cầm như vậy kham ưu, cũng chịu lo lắng dạy dỗ. Hiện giờ Khương đại cô nương cũng tới trong cùng, cầm kỳ thư họa đều là mọi thứ tinh thông. Chỉ tiếc tiên sinh gần đây bận rộn, chưa từng tới giảng bài, bằng không thấy Khương đại cô nương như vậy mỹ ngọc, nhất định thập phần cao hứng. Dù sao cũng là đối với gỗ mục lâu lắm, cũng thật là đau lòng Tạ tiên sinh đâu. Lời nói ẩn ẩn có điểm châm ngòi ý tứ. Nhưng Khương Tuyết Huệ không nói tiếp. Liền Khương Tuyết Ninh cũng chưa nửa điểm tức giận ý tứ, như cũ cười tủm tỉm, chỉ hướng Trần Thục Nghi nói, Thục Nghi cô nương hôm nay lời nói, Tuyết Ninh nhớ kỹ, chờ ngày mai thấy trưởng công chúa điện hạ nhất định nói cho nàng. Ngươi! Trần Thục Nghi hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới, giáp mặt dùng mách lẻo làm uy hiếp. Một hơi ngạnh đi lên, trên mặt nhất thời khó coi đến cực điểm. Nhớ tới ngày ấy bị Nhạc Dương trưởng công chúa răn dạy trường hợp, thân mình càng là run nhẹ nhẹ lên, tức giận đến. Khương Tuyết Ninh lại là xem đều lười đến lại nhiều liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng mà suy một tiếng, liền cầm trong tay kia quyển sách, lập tức từ nàng bên cạnh đi qua, căn bản không đem này mênh mông nhất băng người đặt ở đáy mắt, sống lưng thẳng thắn, đi nhanh hướng Phụng Thần Điện đi. Cửa đại điện chỉ có cái tiểu thái giám thủ. Khương Tuyết Ninh đi lên bậc thang liền hỏi, Tạ tiên sinh hôm nay tới sao? Tiểu thái giám lắc lắc đầu, vì nàng đẩy ra môn, trả lời, không có tới tin tức. Bất quá nghe nói Tạ tiên sinh ở tiền triều bận rộn, hai đêm không chợp mắt, đêm qua trở về phủ, hôm nay nói không chừng sẽ đến. Khương Tuyết Ninh vì thế gật gật đầu, vào trong điện. Nga mi cao treo ở trên tường, Tiêu Am tắc bình đặt ở cầm bàn. Nàng vào sau điện, hướng cầm trước bàn ngồi xuống. Trong tay quyển sách bông, là bổn y y thư. Ngày ấy trên đường ngẫu nhiên gặp được Trương Tre, nhìn thấy hắn dẫn theo dược, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Trương Tre mẫu thân thể không tốt, hoặc có đầu phong. Vừa lúc đã nhiều ngày Tạ Nguy đều ở vội, nàng luyện cầm rất nhiều cũng coi nhàn hạ, liền thác Thẩm Chỉ Y hướng thái y y viện mượn bổn y y thư tới xem. Thời trẻ nàng ở Hương Dã gian lớn lên, cũng từng đi theo Vân Du bốn phương đại phu chơi đùa, nhưng thật ra thô thông chút y y lý, y y thư viết đến không tính thâm thúy, nàng chậm rãi nhìn nhưng thật ra có thể xem hiểu. Chỉ là hôm nay, y y thư bông, Khương Tuyết Ninh lại chỉ ngơ ngẩn nhìn. Rõ ràng làm Khương Tuyết Huệ vào cung, là ở bị Tiêu Xu mưu hại kia một ngày liền đã tưởng tốt, nàng vị này tỷ tỷ xưa nay ưu tú, đừng nói có kia một phương khăn thêu ở, đó là không có, cũng có thể làm Tiêu Xu biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế gian cũng không chỉ nàng nhất chi độc tú, thoát dính hoa thơm cỏ lạ. Xem nhưng Khương Tuyết Huệ thật vào cung, nàng lại không có chính mình tưởng như vậy bình tĩnh. Là bởi vì nàng thế nhưng rất sớm liền biết kia phương khăn thêu là bị Thẩm Giới nhặt đi. Vẫn là bởi vì, Khương Tuyết Huệ đích xác có người khác nói như vậy hảo đâu. Nàng ở Hương Dã gian lớn lên, Khương Tuyết Huệ ở kinh thành lớn lên. Nàng chơi là đạp nước xiên cá, Khương Tuyết Huệ học chính là cầm kỳ thư họa. Nàng bất hảo bất kham không biết tiến thối, Khương Tuyết Huệ lại hiển thục đoan tuệ tiến thối có độ. Đời trước nàng đó là vì thế bất bình, ghen ghét, thậm chí căm ghét. Mà này một đời, muốn thản nhiên mà tiếp thu chính mình đích xác không có người khác ưu tú, cũng không phải một kiện dễ như trở bàn tay sự. Một cái là Khương đại cô nương, một cái là Khương nhị cô nương. Tựa hồ trời sinh nên ganh đua cao thấp. Không chỉ có người khác lấy các nàng làm tương đối, liền nàng đều nhịn không được sẽ theo bản năng mà so thượng một so. Y dì thư liền đoan đoan đặt ở trước mặt, Khương Tuyết Ninh chỉ nhìn phong bì thượng tự phát ngốc, nhất thời ra thần. Liền bên ngoài có người tiến vào, nàng cũng chưa phát hiện. Tạ Nguy hôm nay lại thay kia một thân xuất trần thương thanh đạo bào, một cây thanh ngọc châm vấn tóc thật là đơn giản, buồn bất quá là tới Phụng Thần Điện Thiên Điện đi một chuyến, nhưng tới cửa khi thế nhưng nghe tiểu thái dám nói Khương nhị cô nương ở. Liền có chút ngoài ý muốn. Hắn đẩy cửa đi vào. Khương Tuyết Ninh còn ngồi ở cầm trước bàn vừa động không hiểu. Tạ Nguy trong tay cầm một phong phê quá hồng tấu chương, bước chân từ nhung thảm thượng dẫm quá hạn không có gì thanh âm, đứng ở nàng phía sau, tầm mắt lướt qua nàng bả vai đi phía trước, liếc mắt một cái liền thấy gác ở nàng trước mặt kia bổn y y thư. Nhất thời lặng im. Nam cũ trong miệng kia cổ tanh ngọt máu tươi hương vị hỗn dược thảo chua xuất cùng nhau dâng lên, Tạ Nguy không khỏi tưởng, này năm đó thiếu chút nữa chỉ chết hắn tiểu lang băm. bất nhập Lưu Vân Du bốn phương đại phu, lại ở cân nhắc cái gì hại người phương thuốc. Bộ dáng này là gia thần A. Hắn đi qua đi, dơ lên kia tấu chương tới, liền ở nàng trên đầu nhẹ nhàng một gõ, chỉ nói, tỉnh thần. Khương Tuyết Ninh bị gõ hạ, dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa từ tòa trung nhảy lên. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, Tạ Nguy bên môi hàm chứa mặt cười, từ nàng bên cạnh đi qua, biểu tình gian có một mặt không dễ phát hiện mỏi mệt, sắc mặt nhìn tựa hồ so thượng một hồi thấy khi tái nhợt chút. Tạ Nguy đem kia phong tấu chương hướng trên án thư một ném, đi đến ven tường giơ tay liền đem Nga Mi ôm xuống dưới, gác ở chính mình kia chương cầm trên bàn, gỡ xuống cầm túi, năm ngón tay nhẹ nhàng một bát thử âm, cũng không ngẩng đầu lên, liền nói, nghe nói Ninh nhị cô nương đã nhiều ngày đều tới, nên là đem Tạ mỗ nói đều nghe lọt được, chỉ pháp đều sẽ đi. Ninh nhị, đang nghe thấy này hai chữ khi, Khương Tuyết Ninh liền ngơ ngẩn, thế cho nên liền hắn câu nói kế tiếp đều căn bản không nghe đi vào. Nàng ngày xưa vì sao cũng không cảm thấy, như vậy quái dị xưng hô, như vậy có chút không thích hợp hai chữ, nghe tới thế nhưng như thế dễ nghe, như thế bất tiếp. Khương Tuyết Ninh, Khương Tuyết Huệ. Khương, là nàng họ. Tuyết, bất quá tự bối. Chỉ có một cái ninh tự, thuộc về nàng chính mình, cũng đem nàng cùng người khác phân chia. Đời trước, ở hồi kinh trên đường nhận thức Tạ Nguy khi, Tạ Nguy cùng người khác giống nhau gọi nàng Khương nhị cô nương, nhưng không quá mấy ngày, thân hãm hiểm cảnh sau, Tạ Nguy giống như liền thay đổi đối nàng xưng hô, không cứ gọi Khương nhị, phản kêu Ninh nhị. Này một đời cũng không thay đổi. Nhưng nàng chưa bao giờ minh bạch vì cái gì, cũng không biết Tạ Nguy người này đầu óc là có cái gì tật xấu. Nhưng đời trước nàng không muốn cùng Tạ Nguy có cái gì tiếp xúc, này một đời lúc đầu lại quá mức sợ hãi, sau lại còn lại là thói quen, thế nhưng chưa từng có hỏi qua, cũng rất ít suy nghĩ, hắn vì sao như vậy xưng hô nàng. Đấy lòng một chút có chút gợn sóng nhẹ nhàng phiếm khai, lại đãng ra một mảnh chua xót. Khương Tuyết Ninh đáy mắt có chút chiều nhiệt. Hiểu rõ nhân tâm, không người có thể ra Tạ Nguy chi hữu. Khó trách triều dã bên trong mỗi người đều khen hắn, chỉ vì người này dễ dàng có thể chọc chúng người mềm chỗ. Nàng đời trước là thật ngu dốt, thế nhưng không minh bạch. Rõ ràng hắn đời trước đối hắn lạnh lùng sắc bén, thương nàng mặt mũi, kêu nàng nàng kham, nàng này một đời cũng nhiều ít có chút sợ hắn, đối hắn không có gì ấn tượng tốt, thậm chí cảm thấy hắn mặt mày khả ố. Nhưng nghe này hai chữ, thế nhưng giác người này giống như cũng không như vậy quá mức. Tạ Nguy nói đi ra ngoài nửa ngày không nghe hồi, chân mày một túc, liền ngước mắt đi xem, lại thấy trước mắt thiếu nữ một đôi hắc bạch phân minh mắt thẳng tắp nhìn chính mình, đáy mắt kia nước mắt một chút lan xuống. Hắn động tác không khỏi một đốn, lại lần nữa đau đầu, ta lúc này không chiêu ngươi đi. 83, chương 83 đảo phiến bánh cùng túi thơm. Hôm nay nàng là học cầm tới, vừa không là tới cãi nhau, cũng không phải tới bán ủy khuất, huống chi Tạ Nguy không chiêu nàng không trêu chọc nàng. Bất quá là nhất thời từ Ninh nhị này xưng hâu nghĩ đến càng nhiều, đến nỗi xúc động tình trạng, đống nhiên không khống chế được thôi. Trước mặt người khác rơi lệ trung quý mất mặt. Khương Tuyết Ninh vội giơ lên tay háo tới, ở trên mặt lung tung mà lau một hồi, sắp đến đỏ mặt trang nhiễm, cùng chỉ hoa miêu dường như, chỉ nói, hạt cắt vào mắt, không có việc gì. Tạ Nguy đột nhiên không nói gì. Khương Tuyết Ninh lại đánh lên tinh thần tới, một bộ không có việc gì bộ dáng, thuận tay liền đem kia bổn y thư phóng tới một bên đi, hỏi hắn. Tiên sinh hôm nay muốn khảo giáo chỉ pháp sao, còn đạn mây tía truy nguyệt. Tạ Nguy nhìn nàng, ân một tiếng, nói, biết. Khương Tuyết Ninh cũng không nói lời nào, chỉ đem cầm trên bàn này trương cầm bãi chính. Nàng đã nhiều ngày tới vẫn chưa chậm trễ. Ngày xưa không đánh đàn là bởi vì Tạ Nguy nói nàng tâm không tĩnh, không cho nàng chạm vào, nhưng nàng kỳ thật từ trước đến nay biết, ở Tạ Nguy thuộc hạ học đồ vật, là không thể lừa dối quá quan, lại càng không nên tâm tồn may mắn, chỉ vì người này đối sự tình gì đều thực tích cực. Giờ phút này nàng liền cái gì cũng không nghĩ, lập tức vỗ huyền, bán khai chỉ khúc. Lại là như vậy vào đông sau giờ ngọ. Nhân Tạ Nguy hôm nay tới cũng không người trước tiên báo cho, này thiên điện bên trong chậu than mới vừa thiêu thượng còn không lớn ấm, không cửa sổ mở ra một nửa, liền hiện ra vài phần vắng vẻ lanh tới. Có gió thổi tiến vào, mang theo chút hàn ý ánh mặt trời bị phong bọc rừng ở hắn thương thanh đạo bào gấp áo, Tạ Nguy liền đứng ở kia án thư trước, trung gian cách một khoảng cách, xem Khương Tuyết Ninh đánh đàn. Tâm khó tính là thật sự. Nhưng yên tĩnh thật là khả tạo chi tài. Thiếu nữ khỏe mắt nước mắt chưa khô, trên mặt phấn hồng loạn nhiễm, một đôi liệm diễm con ngươi tự nhiên mà buông xuống xuống dưới, nùng trường lông mi đem này nhẹ cái, là một loại ngày xưa chưa từng làm người thấy nghiêm túc. Năm ngón tay nhỏ dài, nhất thích lộng huyền. Cung thương giác chứng vũ, giọng toàn chuẩn, âm âm toàn hợp, xem chỉ pháp nghe hàm tiếp tuy còn có chút trúc chắc thô thiển, nhưng trên mặt bộ dáng là có, cũng rút đi ngày xưa ở Phụng Thần Điện trung học cầm khi vụ về. Đổ xuống tiếng đàn từ chấn động cầm huyền thượng đang ra. Phiến trong điện nhất thời khuếch không người thanh. Đợi đến kia tiếng đàn lượn lờ đem tất khi, Tạ Nguy thân hình mới giật giật, chậm rãi gật đầu, mấy ngày nay đảo đích sắc không có hoang phế, thô thô có cái bộ dáng. Tới này thiên điện chung không phải vì ngủ, xem như đáng mừng. Đây là ở trêu chọc nàng lần trước ở hắn đánh đàn khi ngủ sự. Khương Tuyết Ninh há mồm liền nói, đó là ngoại lệ. Nhưng mới vì chính mình biện giải xong, tiếng nói vừa dứt, trong bụng đói khát cảm giác liền tự nhiên mà dũng đi lên, hóa thành thầm thì mà một tiếng nhẹ minh, nếu người nhiều thành tạp khi đảo cũng thế, cố tình lúc này trong điện duy nàng cùng Tạ Nguy hai người, tính đến liền châm ngã xuống thanh âm đều có thể nghe thấy, này nguyên bản rất nhỏ tiếng vang đều tình ngày tiếng sâm giống nhau rõ ràng. Khương Tuyết Ninh, Tạ Nguy, bốn mắt nhìn nhau, một giả xấu hổ mặt đỏ hận không thể đào cái hố hướng trong đất toảng, một giả lại là lặng im đánh giá hiển nhiên cũng không ngờ đến, thậm chí mang theo một chút buồn cười. Tạ Nguy nâng một ngón tay, nhẹ nhàng ngăn chặn chính mình môi mỏng, vẫn là không nhịn cười, nói, thật là ngoại lệ. Thế nào lần trước là giác không đủ, lúc này là không ăn no. Biết đến đều nói ngươi ở trong cung pha chịu trưởng công chúa yêu thích sủng tín, không biết thấy ngươi này thiếu giác thiếu thực bộ dáng, sợ còn tưởng rằng ngươi đến trong cung chịu hình ngồi tù tới. Họ Tạ nói chuyện có đôi khi cũng rất tổn hại. Khương Tuyết Ninh âm thầm cắn nha, nhìn hắn không nói lời nào. Tạ Nguy liền hỏi, không ăn. Khương Tuyết Ninh rầu rĩ mà ân một tiếng, buổi sáng đọc sách đã quên canh giờ, một không lưu ý ngủ đi qua, liền đã quên ăn. Trong cung cũng không phải là trong nhà, ngự thiện phòng không đợi người. Tạ Nguy khó được vừa muốn cười. Nếu ấn hắn ngày xưa tính nết, là lười đến phản ứng như vậy việc nhỏ. Có tục ngữ nói đến hảo, ăn chán chê dễ vây. Vì học người tốt nhất là có 3 phần đói khát cảm trong người mới có thể bảo trì thanh tỉnh, ngưng thần dụng công. Nói cách khác, bị đói vừa lúc. Bất quá Ninh Nhị là tới học cầm, mới vừa rồi đạn đến cũng không tồi, nên là dùng tâm, thả như vậy tuổi tiểu cô nương chính trứng vóc, hắn liền đã phát từ bi, đem án thư một góc thượng kia phóng hộp đồ ăn mở ra. Bên trong trên cùng phóng một đĩa nhỏ đào phiến bánh. Tạ Nguy đem này bưng ra tới, gác ở bàn trà bên cạnh, sau đó một mặt đem ấm nước phóng tới lò thượng thiêu, một mặt gọi Khương Tuyết Ninh. Lại đây uống trà. Tự hắn mở ra kia hộp đồ ăn, Khương Tuyết Ninh ánh mắt liền đi theo hắn chuyển, cơ hồ dừng ở kia một đĩa nhỏ đảo phiến bánh thượng xả không khai. Trong bụng trống trơn, trong lòng ngứa. Nghe thấy hắn kêu chính mình uống trà, nàng trong óc cái thứ nhất toát ra tới ý niệm là, không thể đi. Tạ Nguy là tiên sinh, nàng là học sinh, phải có tôn ti, nàng nghe qua Tạ Nguy năm đó đại nghịch bất đạo chi ngôn, biết Tạ Nguy không người biết bí mật, Tạ Nguy là có động quá ý niệm muốn sát nàng diệt khẩu. Vạn nhất trong trà có độc đâu. Nhưng kia tiểu đĩa đảo phiến bánh liền bãi ở đằng kia. Khương Tuyết Ninh trung quy vẫn là không lớn chịu nổi kia một chút bí ẩn dụ hoặc, đứng dậy tới dịch qua đi. Này nhưng tuyệt không phải vì ăn. Tạ Nguy kêu nàng qua đi uống trà, nàng có thể nào không tòng mệnh. Khương Tuyết Ninh nói một tiếng đa tạ tiên sinh, ngồi ở bàn trà phía trước, liền nhìn Tạ Nguy liếc mắt một cái, yên lặng vươn chỉ móng vuốt, từ kia tiểu đĩa trung cầm lấy hơi mỏng một mảnh đảo phiến bánh tới, gặm một ngụm. Điểm tâm nhập khẩu thời khắc đó, nàng động tác đột nhiên một đốn. Trên mặt nguyên bản mang theo một chút mơ hồ mừng thầm cũng có hơi hơi cương. Tạ Nguy lúc đầu cũng không để ý, chính cầm muỗng cà phê từ trà vại bắt trà ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, làm sao vậy? Khương Tuyết Ninh phản ứng lại đây, lập tức giơ đầu, không có việc gì. Bất quá là cùng tưởng không giống nhau thôi. Nhưng dừng lại chỉ cần dùng đầu góc ngẫm lại đều biết, hiện giờ Tạ Nguy là cái gì thân phận, trước mắt lại là địa phương nào, chỗ nào có thể trông cậy vào ăn đến nào đó hương vị. Tốt nhất vẫn là không cần tiết lộ manh mối, nếu không kêu hắn nhìn ra tới, nhớ tới năm đó những chuyện này, trời biết có phải hay không một cái động niệm lại khởi sát tâm. Nàng chạy nhanh vùi đầu, nhai kỹ nuốt chậm. Đào phiến bánh kia mềm xốp dùng liêu chậm rãi ở trong miệng hóa khai, nếu xem nhẹ kia quá mức ngọt nị vị, đảo cũng coi như được với là tinh xảo, ăn hai mảnh lót lót bụng, sung đỡ đói nhưng thật ra cũng đủ. Ở Tạ Nguy trước mặt, Khương Tuyết Ninh không dám miệng ngậm. Nàng ăn một mảnh, lại cầm một mảnh. Tạ Nguy xem nàng mặt mày lại là rốt cuộc nhận thấy được điểm cái gì, hỏi, ngự thiện phòng làm điểm tâm, không thể ăn sao. Khương Tuyết Ninh vội vàng lắc đầu. Tạ Nguy ánh mắt từ trên người nàng rơi xuống kia một đĩa đảo phiến bánh thượng. Này thiên điện riêng hắn chuẩn bị điểm tâm, hắn rất ít dùng quá, giờ phút này chỉ lấy khởi một mảnh tới cắn thượng một cái miệng nhỏ, điểm tâm đến đầu lưỡi khi, đôi lông mày liền nhẹ nhàng chọn một chút. Khương Tuyết Ninh không biết vì sao hoảng hốt cực kỳ. Nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Tạ Nguy chậm rãi đem kia phiến không ăn xong đảo phiến bánh buông xuống, lặng lặng mà nhìn nàng hồi lâu, thẳng đến nghe được bên cạnh thủy thiêu lăn, mới rời đi ánh mắt, để ra thủy lên tới quá trà cụ, thong thả ung dung mà bắt đầu pha trà. Lần này, Khương Tuyết Ninh đã biết cái gì kêu nuốt không trôi. Tạ Nguy khác lời nói cũng không nói, chỉ ở pha trà khoảng cách hỏi nàng trước mấy ngày nay học quá văn, thuận miệng khảo giáo một chút học vấn. Đãi một hồ trà qua bốn thao, liền lại kêu nàng luyện cầm đi. Chính hắn lại không hề làm cái gì. ngồi trở lại án thư trước, nhìn chằm chằm kia một phong tấu chương thượng châu phê, nhìn hồi lâu. Hơn nửa canh giờ sau, hắn đôi Khương Tuyết Linh nói, thái độ tuy là có, đấy lại còn quá mỏng. Người câu cửa miệng cần cù bù thông minh, không tính là toàn đối, khá vậy không thể nói sai. Hôm nay liền đến nơi đây, trở về lúc sau chớ lơi lỏng. Từ ngày mai bắt đầu, tất cả ngữ pháp cũng muốn khảo giáo, vẫn là canh giờ này đến thiên điện tới. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đáp ứng. Sau đó mới bái biệt Tạ Nguy, mang theo vài phần tiểu tâm mà chạy nhanh từ thiên điện lui đi ra ngoài, lưu đến xa. Tạ Nguy lại là tại đây thiên điện chung lại ngồi trong chốc lát, mới cầm kia phân tấu chương ra cung. Tạ Phủ cùng Dũng Nghị Hầu Phủ chỉ là một tường chi cách. Bất đồng chính là Dũng Nghị Hầu Phủ ở phố chính diện, Tạ Phủ ở phố mặt trái, hai phủ một cái nhắm hướng đông một cái về phía tây, dựa lưng vào nhau. Nay đây hắn xa giá hồi phủ khi, muốn từ Dũng Nghị Hầu Phủ trải qua, dễ như trở bàn tay là có thể thấy bên ngoài kia xúm lại trọng binh, mỗi người dùng lạnh băng ánh mắt đánh giá lui tới người. Mới xuống xe nhập phủ, thượng đến hành lang, Kiếm Thư liền bước nhanh hướng hắn đi tới, thấp giọng nói, trừ bỏ Công Nghi tiên sinh ngoại, cũng có chúng ta người ta nói, hôm nay sáng sớm thấy Định Phi công tử từ hàng xa sòng bạc ra tới. Nhưng kia địa phương ngư long hôn tạp, lúc ấy cũng không lưu ý, đem người cùng ném. Tạ Nguy đứng ở hành lang hạ, không nói gì. Cách đó không xa cửa hông ngoại lại truyền đến cười nói lời nói thanh âm, là có người cùng người gác cổng chào hỏi, lại hướng trong phủ đi. Kiếm Thư nghe thấy, quay đầu vừa thấy, liền cười rộ lên, lão đảo đã trở lại. Là trong phủ đầu bếp, làm được một tay hảo đồ ăn. Lão đảo cao lớn và vỡ, trắng trẻo mập mạp, lại là đầy mặt vui mừng, một bàn tay dẫn theo đồ ăn rổ, một bàn tay còn xách con cá, thấy Tạ Nguy đứng ở hành lang hạ, liền vội vàng thò lại gần hành lễ, nói, đại nhân đã trở lại, hôm nay cái mua điều mới mẻ đại cá chép, chính linh hoạt. Mấy ngày trước làm điểm tâm cũng bị Đao Cầm công tử trộm ăn xong rồi, ta còn mua mấy cân gạo nếp một cân đào nhân, có thể thử làm điểm đào phiến bánh lý. Tạ Nguy nhìn hắn kia trang đến tràn đầy rổ, ánh mắt một rũ, gật gật đầu. Khương Tuyết Ninh nhanh như chớp ra Phụng Thần Điện Thiên Điện, thẳng đến đi được xa, tới rồi ngưỡng ngăn chai cửa, bãi ở cạnh cửa lần trước đầu vừa nhìn không ai theo tới, mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn cái đào phiến bánh thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tới. Chính mình thật là lá gan phì, liền Tạ Nguy cấp đồ vật đều dám ăn cũng liền thôi, còn dám đi mơ ước đó là Tạ Nguy chính mình làm, quả thực là liền mệnh đều không nghĩ muốn. Vạn hạnh đối phương không phát hiện, bình yên thoát thân. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình ngực. Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt từ ngưỡng ngăn chai bên trong đi ra khi, vừa lúc thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng nhớ tới lại là kia một ngày nàng xoay người đi tìm Trương Tre khi tư thái, nhất thời hận ý đều quần quận đi lên, liền nhàn nhạt cười nói, Khương nhị cô nương không phải học cầm đi sao, trở về sao cùng làm tặc dường như, không phải lại bị Tạ tiên sinh huấn đi. Khương Tuyết Ninh quay đầu liền thấy nàng. Bây giờ, mấy ngày nay tới Diêu Tích đối nàng địch ý đã dần dần hiển lộ manh mối, chỉ là hận chính mình người nhiều, Diêu Tích lại tính cái gì? Nàng còn chưa tới yêu cầu quá mức chú ý thời điểm. Khương Tuyết Ninh nghe xong châm chọc cũng không tức giận, ai kêu nàng hôm nay cầm đạn đến không tồi, miễn cưỡng cũng coi như được Tạ Nguy khích lệ đâu. Không trời cao đều tính nhẹ. Nàng nhướng mày cười cười, một bộ nhàn nhàn bộ dáng, nói, kia cần phải kêu Diêu tiểu thư thất vọng rồi, hôm nay rốt cuộc có thể sơ cầm, mới vừa được Tạ tiên sinh một câu khẳng định đâu. Sau này nhất định không ngừng cố gắng, không cô phụ tiên sinh đối ta một phen khổ tâm dạy bảo. Người trong thiên hạ chưa chắc thấy được chính mình bằng hữu quá đến hảo, lại nhất định nhạc thấy chính mình địch nhân quá đến hư. Nếu sở hận người quá đến hư, đó là thấy không, xa xa nghe tin tức đều phải trong lòng ám sảng. Khương Tuyết Ninh không thể nghi ngờ là Diêu Tích địch nhân. Nhưng nàng không những quá đến không tồi, hơn nữa là làm cho mặt nói cho người khác nàng quá đến không tồi, mặt mày nhẹ nhàng ý cười, thẳng như là từng cây châm, chắc đắc nhân tâm mạo huyết. Diêu Tích nghẹn lại không nói. Vưu Nguyệt sớm sợ. Giờ phút này càng là nhắm miệng đương cái cơ miệng hồ lô, một câu không nói. Khương Tuyết Ninh liền vỗ vỗ tay, bước chân nhẹ nhàng mà từ các nàng bên người tránh ra. Vưu Nguyệt đánh giá Diêu Tích sắc mặt, nhẹ giọng nói, có lẽ là đánh sưng lên mặt sung mập mạp, ai không biết nàng không học vẫn không nghề nghiệp là có tiếng. Học cầm cũng xem thiên phú, buồn đến như vậy liền chỉ pháp đều không thân, Tạ tiên sinh sao có thể khen nàng. Bất quá là cố ý nói ra kêu ngươi bực bội thôi. Diêu Tích hít sâu một hơi, phất tay háo xoay người. Chỉ là mới được đến ngưỡng ngăn chai cửa, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua, bước chân lại là một đốn, mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh sở lập chỗ, thế nhưng rơi xuống một quả túi thơm. Vưu Nguyệt theo nàng ánh mắt nhìn lại, thực tự nhiên mà liền không người đem này túi tiền nhặt lên, lật qua tới vừa thấy, Nguyệt Bạch Đế Thượng, dùng thâm lam sợi tơ thêu tinh xảo mẫu đơn, đường may tinh mịn, rất là xinh đẹp. Này không phải Khương Tuyết Ninh cái kia sao? Trong lòng có chút ghét bỏ, nàng một bĩu môi, giơ tay liền tưởng ném vào bên cạnh hoa mục buồn trong một góc. Không nghĩ tới, Diêu Tích thấy, lại là trực tiếp vỗ tay đoạt lại đây, cầm ở trong tay nhìn. Vưu Nguyệt có chút khó hiểu, muốn còn cho nàng sao? Diêu Tích tâm tư di động, đáy mắt lại là một mảnh âm u, chỉ nói, bất quá cái nho nhỏ túi thơm thôi, cái gì cấp? Vưu Nguyệt liền không nói. Diêu Tích nhìn chằm chằm này túi thơm nhìn sau một lúc lâu, tùy tay liền thu vào trong tay áo, nói, khi trở về trả lại cho nàng cũng không muộn. Xem nàng mỗi ngày treo, nói không chừng vẫn là mấu chốt đồ vật, ném tìm không ra sốt ruột cũng hảo. Vưu Nguyệt vì thế cười rộ lên, này hảo. Khương Tuyết Ninh nhân tài đi, các nàng nhặt túi thơm, cũng lười đến quay đầu lại kêu nàng, lập tức hướng ngự hoa viên đi. Mấy ngày trước, trong cung loại hổ để mai đã khai. Thái hậu nương nương phong hàn cũng tốt hơn một chút một ít, hoàng hậu vì thảo hỷ khánh, liền ở ngự hoa viên trung thỉnh các cung phi tần ra tới thường mai, nhân có tiêu su mặt mùi ở, ngưỡng ngăn trai bên này thư đồng nhóm cũng có thể thơm lây đi xem một chút, thấu cái náo nhiệt. Loại sự tình này, Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Trong mai viên hổ đề mai là sớm khai, tịch mai cũng mọc ra nho nhỏ nụ hoa. Người đi ở viên trung, nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Vưu Nguyệt xuất thân thanh viện ba phủ, thật là hàn vi, ái cùng người kết giao, càng không cần phải nói là gặp được loại này ngàn năm một thở trường hợp. Một ý đi các cung phi tần trước mặt định bợ nính hót, Diêu Tích lại không nhiều xem đến quán. Nàng tiểu thư khuê các xuất thân, khinh thường như thế. Nay đây yến đến nửa đường, dứt khoát không ra tiếng, bỏ xuống mọi người ra bên ngoài trong vườn thưởng mai đi. Mai viên pha đại. Diêu Tích nói là thường mai, nhưng nhìn nhìn, tại đây đã có chút lạnh lẽo thiên lý, lại là không thể ức chế mà nhớ tới kia một ngày ở Từ Ninh cung trung chứng kiến Trương Tre, lại nghĩ tới ở phụ thân trong thư phòng sở thấy kia phong từ hôn hồi âm, trong lòng buồn bã rất nhiều tái sinh hận ý, bất giác liền đi được thâm. Nơi tận cùng lại có chút hoang vu. Một tòa ngày thường ít người tới U Đình đứng ở mai lâm bên trong, quanh mình cây mai đều thành tùng trồng trọn, nhưng thật ra có vẻ rậm rạp. Chỉ là nhìn âm trầm, gọi người có chút sợ hãi. Diêu Tích lá gan không phải rất lớn, vừa đến nơi này liền phục hồi tinh thần lại, tưởng xoay người trở về đi. Lại không tưởng, mới trở về đi rồi không vài bước, một trận tiếng bước chân bạn thấp thấp nói chuyện với nhau thanh, từ mai viên kia đầu chuyển đến. Ngày đó ngưỡng ngăn trai việc nếu không phải ai ra nhìn ra manh mối, bằng ngươi như vậy cân nhắc không chu toàn, làm kia tiểu cung nữ đương đình chịu thẩm, một cái không cẩn thận, miệng không nghiêm đem chân tướng chấn động rất xuống ra tới, ngươi đương như thế nào tự xử. Là chất nữ nhi hồ đồ, mất thường tính. Vạn sự hành dễ tư khó, trong cung đặc biệt như thế. Ai cũng không phải ngốc tử. Liền đối thủ hư thật cũng chưa thăm dò rõ ràng, liền tùy tiện hành sự, thật sự quá kêu ai ra thất vọng rồi. Hiện giờ một cái Khương Tuyết Ninh không có việc gì, ngươi không duyên cớ vì chính mình kết như vậy cái kinh địch, bên ngoài còn tiến vào một cái Khương Tuyết Huệ, bộ dạng tuy không đứng đầu, việc học thượng lại có thể cùng ngươi tranh nhau phát sáng, thả vô cùng có khả năng mới là giới nhi kia phương khăn thêu chủ nhân. Ngươi không chỉ có riêng là hồ đồ. Cô mẫu giao hơn đến là. Tiêu Thái Hậu đi ở phía trước, Tiêu Xu đi theo nàng phía sau. Một cái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ không lớn ép tới trụ, có chút nghiêm khắc mà trách mắng, một cái lại là không có ngày xưa cao cao tại thượng đạm tĩnh, túi đầu yên lặng nghe. Hai người phía sau cũng chưa đi theo cung nhân. Thực hiển nhiên nói như vậy cũng không thích hợp kêu cung nhân theo kịp nghe. Tiếng bước chân dần dần gần. Diêu Tích thường ngày cùng Tiêu Xu quan hệ không tồi, đi được cũng gần. Đó là nhận không ra Tiêu Thái Hậu thanh âm, cũng có thể phân biệt rõ Tiêu Xu thanh âm, chợt nghe hai người sở nói việc, chỉ cảm thấy trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, một lòng ở trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên. Lập tức tuyệt không dám hiện thân. Thấy bên cạnh một bụi cây mai cành khô giao điệp, có thể tàng được người, liền ngừng thở, vội vàng tránh ở sau đó, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Tiêu Thái Hậu tiếp tục đi phía trước đi tới, từ kia tùng cây mai bên trải qua, nói, ngươi tuy là Tiêu thị nhất tộc khó gặp người thông minh. Nhưng rốt cuộc tuổi tác còn nhẹ, sở trải qua sự tình còn quá ít, suy nghĩ không đủ chu toàn, cũng chưa nghĩ ra cũng đủ ứng biến phương pháp, ngày ấy suýt nữa liền ở trong điện lâm vào bị động. Thả ngươi tự mình động thủ liền ai ra đều không nói cho. Đương ai ra nhìn không ra ngươi tưởng như thế nào sao. Tiêu Xu nói, A Xu hổ thẹn cô mẫu dạy bảo. Tiêu Thái Hậu lại là thở dài, nói, Thánh Thượng năm đó kinh nghiệm bản thân quá bình Nam Vương chi loạn, từ đây đang nghi, đó là đối ai ra này thân sinh mẫu thân cũng không thân hậu. Liền tuyển hoàng hậu đều tuyển cái gia đình bình dân xuất thân, Tiêu thị nhất tộc xuất thân người liền phi vị đều không chọn một cái, đó là kiêng kỵ đâu. Giới nhi lại là tính tình ôn hòa hiền hậu, đối ta càng vì thân cận. Ta biết ngươi cũng là cái lòng có chí lớn, thả phóng nhãn kinh thành, huân quý chi nữ, không ai so ngươi càng xứng đôi mẫu nghi thiên hạ chi vị. Diêu Tích trốn tránh ở sau thân cây tạm thời không dám động, trong lòng tuy báo cho chính mình muốn sống liền không cần đi nghe, nhưng hai chỉ lỗ thai lại phòng không được, kia giọng nói không ngừng truyền vào, kêu nàng càng nghe càng tâm kinh đảm hàn. Ngày ấy ngưỡng ngăn trai việc lại là Tiêu Xu hãm hại Khương Tuyết Ninh. Vì chính là Lâm Chi Vương thẩm giới, vì chính là muốn trở thành tương lai hoàng hậu. Tiếp theo liền nghe Tiêu Xu nói, cô mâu ý tứ là. Tiêu Thái Hậu lạnh lùng nói, thánh thượng chỉ cần còn ở, muốn lập giới nhi vì hoàng thái đệ, liền sẽ không chịu đựng Tiêu thị chi nữ trở thành Lâm Chi Vương phi, ngươi muốn trầm ổn mới là. Tiêu Xu nói, chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn người khác thượng vị. Lúc này hai người tiếng bước chân đã có chút xa, thanh âm cũng có chút xa. Diêu Tích nuốt nuốt nước miếng, không dám lại nhiều đãi, lặng lẽ vòng qua kia cây mai tùng, liền phải rời khỏi. Nhưng ai ngờ tâm hoảng ý loạn dưới dễ dàng làm lỗi. Nàng vội vàng không người khi thế nhưng không cẩn thận đụng phải một hành mai chi, tức khắc hoa mai diêu run, có cảnh khô va chạm thanh âm truyền ra. Ai ở nơi đó? Tiêu Thái Hậu quay đầu lại đặt rất xa địa phương chỉ có thể thấy kia một hành mai chi giật giật, theo bản năng liền một tiếng quát chói tai. Diêu Tích lập tức biết chính mình đã tiết lộ hành tích, hoảng không chọn lộ, cất bước liền chạy. Chỉ là sợ hãi tới cực điểm, ác niệm cũng nảy lên tới. Nàng đấy mắt một mảnh tàn nhẫn sắc tràn ra, tâm niệm vừa động, thế nhưng trực tiếp duỗi tay tham nhập trong tay áo, sờ đến kia cái mới vừa rồi nhặt đến túi thơm, trực tiếp ném trên mặt đất. Sau đó bước nhanh ra nảy mai viên, hướng nơi khác dạo qua một vòng, mới trở lại thưởng mai bữa tiệc. Trong cung một đống phi tần thưởng mai, còn có cái Tiêu Thái Hậu ở, Khương Tuyết Ninh mới không yêu đi thấu kia náo nhiệt. Nước chảy trong các phương rượu bị Chu Bảo Anh kéo ngồi ở bên kia chơi cờ. Nàng liền đi qua, ngồi ở bên cạnh, một mặt lột cung nhân bưng lên đậu phộng ăn, một mặt xem hai người bản cờ thượng so sánh. Thẳng đến sắc trời ám xuống dưới, đi thưởng mai những người đó mới trở về. Thấy nước chảy trong các tại hạ cờ, mọi người đều đi theo thấu lại đây, muốn nhìn một chút này một ván Chu Bảo Anh lại sẽ thắng phương rượu nhiều ít. Tiêu Xu cũng ở các nàng bên trong. Thấy Khương Tuyết Ninh trong tầm tay đã lột một đống đậu phộng xác. Tiêu Xu nhàn nhạt cười cười, ánh mắt hơi lóe gian, giơ tay liền đem một quả túi thơm đưa tới nàng trước mặt đi, nói, mới vừa rồi ở bên ngoài nhặt được một vật, nhìn có chút quen mắt, là Khương nhị cô nương đi. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, ngước mắt. Tiêu Xu chỉ gian treo kia túi thơm đúng là lúc trước Vưu Phương Ngâm làm thành đệ nhất bút sinh ý khi, chuyên môn dùng ti nông đưa tơ lụa, cho nàng theo kia cái túi thơm, thơm lam mẫu đơn thập phần độc đáo, thật xinh đẹp. Lại rũ mắt vừa thấy chính mình bên hông, không biết khi nào đã trống không. Nàng đôi lông mày hơi hơi một trọn, từ Tiêu Xu trong tay đem túi thơm tiếp nhận, đảo cũng hoàn toàn không ngàn ân và tạ, vẫn là có chút lãnh đạm, thường thường nói, là của ta, đảo không biết là khi nào rơi xuống, nhưng thật ra làm phiền. Túi thơm bên cạnh cũng không biết bị thứ gì câu một đạo, có chút khởi mao. Khương Tuyết Ninh nhìn đảo có chút đau lòng, nhẹ nhàng vỗ một chút, mới cau mày quải hồi chính mình bên hông. Tiêu Xu lẳng lặng đánh giá nàng biểu tình, quan sát nàng hành tung, dễ dàng liền giác ra kia cũng không nguyện cùng nàng nhiều lời lãnh đạm tới. Nhưng trừ cái này ra, lại là thập phần thản nhiên. Vưu Nguyệt ở phía sau xem đến có chút không hiểu ra sao. Diêu Tích lại là ở nhìn thấy một màn này khi tâm như nổi trống, suýt nữa dưới chân mềm nhũn không đứng lại. 84, chương 84 bạo tính tỉnh. Đồ vật mất mà tìm lại, tự nhiên đáng giá cao hứng. Bất quá trả lại người là Tiêu Xu, nhiều ít lộ ra như vậy một chút kỳ quái, Khương Tuyết Ninh không phải thực thói quen. Cũng may Tiêu Xu cũng không có mượn này cùng nàng nói chuyện ý tứ. Trả lại túi thơm lúc sau liền đi rồi. Vì thế nàng cũng mừng rỡ tự tại, tiếp tục xem Chu Bảo Anh cùng Phương Diệu chơi cờ. Lúc này hạ chính là cờ vây. Phương Diệu chiêu thức ấy đã tiến vào trường khảo, một chốc một lát hạ không chừng. Chu Bảo Anh chán đến chết bộ dáng, liền cũng nắm lên bên cạnh đậu phộng tới lột, còn quay đầu nhìn Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt liếc mắt một cái, hiếu kỳ nói, nhị vị tỷ tỷ cũng đi thưởng mai sao. Diêu Tích thấy Tiêu Xu đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghe Chu Bảo Anh này vừa hỏi, tâm lại không khỏi khẩn vài phần, miễn cưỡng dường như không có việc gì mà cười nói, cũng đi, bất quá cũng không thấy thượng bao lâu, đều bồi các cung các nương nương nói chuyện. Chu Bảo Anh liền nga một tiếng, nàng như là muốn nói cái gì, bất quá vừa vặn lúc này Phương Diệu băng mà một tiếng rơi xuống tử, nàng ánh mắt tức khắc liền rời đi, lập tức vỗ tay cười ha hả, ta liền biết Phương Diệu tỉ tỉ muốn hạ nơi này. Xem ta ăn ngươi nửa mục. Phương Diệu xem nàng ngón tay sở lạc chỗ, lập tức sốt ruột mà kêu to lên, ngươi. Ngươi sao lại có thể hạ nơi này đâu? Không đúng không đúng, ta còn không có tưởng hảo, ta không dưới nơi này. Hạ cờ không rút lại a tỷ tỷ. Chu Bảo Anh thật vất vả lại muốn thắng một mâm, mới không được nàng dễ dàng đi lại, hai người liền ở bàn cờ mặt trên đùa dẫn lên. Diêu Tích tài lịch một phen hiểm, chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, giả vờ không có việc gì ở nước chạy cắt trông được trong chốc lát, mới xưng chính mình buồn ngủ, đi ra ngoài. Vưu Nguyệt thấy thế, ánh mắt chợt lóe cũng theo đi lên. Khương Tuyết Huệ từ chính mình trong phòng ra tới khi vừa lúc thấy nàng hai người một trước một sau mà trở về, còn nhẹ nhàng chào hỏi, nhưng có lẽ là nàng lúc trước giáp mặt bác bỏ quá các nàng duyên cớ, hai người biểu tình nhìn qua đều không nhiều thân cận, có vẻ có chút quái dị lãnh đạm. Lúc này nàng đảo cũng không để ý. Đến dùng qua cơm tối trở về phòng thời điểm, chú ý tới Khương Tuyết Ninh kia túi thơm thượng quát một cái nói, mới hỏi một câu, này túi thơm là làm sao vậy? Khương Tuyết Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, ước chừng là không cẩn thận rơi xuống, bị Tiêu Xu nhặt được, trả lại cho ta thời điểm đã như vậy, ước chừng là ở nơi nào quát phá đi. Túi thơm khăn tay mấy thứ này, đều là nữ nhi ra sản vật. Nàng là quán tới bên ngoài hôn quán, đối này đó tiểu tiết không lắm để ý, Khương Tuyết Huệ lại là nhà cao cửa rộng hậu trạch dưỡng ra tới, nghe vậy mày liền nhẹ nhàng nhíu nhíu, nói, khi nào vước. Khương Tuyết Ninh cùng nàng quan hệ vốn dĩ không gần, nếu không phải tất yếu, hai người đều là không nói lời nào. Hiện giờ Khương Tuyết Huệ lại chủ động hỏi. Khương Tuyết Ninh tế một cân nhắc liền biết nàng đang lo lắng cái gì, rốt cuộc loại này tư vật nếu ở trong cung hướng trong tay ai đi một chuyến, xả ra điểm cái gì nam nữ việc tới, dừng ở người có tâm trong mắt, cũng đủ làm ra một cọc đại sự. Nàng cũng không đáp lời, chỉ một lần nữa đem túi thơm giải xuống dưới, trực tiếp mở ra tới xem. Bên trong trang vẫn là hoa khô cùng trà hoa, đảo không nhiều ra cái gì khác. Chẳng qua nguyên bản tinh tế đối nhược phương tức thế nhưng ẩn ẩn nhiều một cổ thấm tâm lanh hương. Cực đạm, nhưng như cũ có thể ngửi ra. Khương Tuyết Ninh trong lòng tức khắc hơi hơi dùng mình, trong đầu hiện ra chính là hôm nay ở trong cung kia một hồi chính mình cũng không có đi thưởng Mai Yến. Từ hôm nay buổi sáng ra cửa đến buổi tối dùng nữa, nàng sở đãi quá trải qua địa phương cũng bất quá chính là từ ngưỡng ngăn trai đến phụng thần điện, còn có trung gian kia từng điều cung nói, trung gian tuyệt đối không có dính quá cái gì hoa mai, huống chi hổ đề mai là khai đến sớm nhất. Trừ phi Tiêu Xu dùng mai hương. Nhưng theo nàng biết, cũng không phải. Khương Tuyết Huệ bất quá là muốn hỏi một chút khi nào vước, sợ trong cung có người lấy này túi thơm làm văn, lại không nghĩ rằng Khương Tuyết Ninh hủy đi túi thơm thoáng vừa nghe sau liền nhíu mày. Nàng khó tránh khỏi lo lắng, không đúng. Khương Tuyết Ninh đáy mắt phủ lên một tầng âm u, chỉ mong hướng về phía ngưỡng ngăn trai ngoài cửa cùng với ngoài cửa kia một cái cung nói, cũng không trả lời, đem túi thơm một hệ, xem quanh mình cũng không người khác, liền lập tức hạ bậc thang, một đường nhìn kỹ. Tới ngưỡng ngăn trai cửa, nàng đỗng nhiên nhớ tới điểm cái gì, bước chân dừng lại. Trong cung cửa cung đều là mộc chế. Lúc này hai cánh cửa còn không có đóng lại, tròn tròn đồng hoàn rũ ở hai bên. Nhưng bên trái sườn kia phiến môn không sai biệt lắm cùng người eo tương đồng độ cao thượng, lại là có một đạo mộc thứ đột ra tới, phía trên còn treo vài sợi cực kỳ mảnh khảnh nguyệt bạch tơ tằm. Khương Tuyết Ninh cẩn thận nhìn lên, liền phát hiện. Nàng nhẹ nhàng nâng ngón tay đem kia vài sợi ti tháo xuống, lại đem trong tay túi thơm mở ra, túi thơm thượng kia nói vết chảy mới tinh, nguyệt bạch màu lót cùng này tinh tế tơ tằm, giống nhau như lúc. Lại một hồi tưởng, lúc trước nàng từ phụng thần điện hồi ngưỡng ngăn trai khi, đích xác có bái này phiến môn trở về vọng. Như vậy nghĩ đến nên là khi đó vước. Lúc ấy gặp Vưu Nguyệt cùng Diêu Tích, đảo không nhìn thấy người khác. Nhưng này túi thơm cuối cùng lại là Tiêu Xu nhặt đến, thả phía trên còn dính vài sợi mai hương. Khương Tuyết Huệ xem nàng này tư thế liền biết là xảy ra chuyện. Nhưng Khương Tuyết Ninh tựa hồ biết nàng muốn nói cái gì, chỉ nói, không cần ngươi quản. Nói xong liền cầm túi thơm trở về phòng. Trải qua quá thượng một chuyến kê biên tài sản ngưỡng ngăn trai bị người hãm hại sự tình sau, Khương Tuyết Ninh đã cẩn thận rất nhiều, rốt cuộc nàng không hề là đời trước hoàng hậu, người khác một chút âm mưu quỷ kế cũng có thể hãm nàng với nguy nan. Chuyện này có hay không kỳ quặc, tạm thời hay nói. Quan trọng chính là, nếu có kỳ quặc, sẽ có cái gì liên lụy. Trong phòng thắp đèn, túi thơm cùng kia một sợi sợi tơ đều đặt ở dưới đèn, Khương Tuyết Ninh ngồi ở án trước, nhìn hồi lâu. Vào đêm đã thâm. Thực mau liền nghe nước chảy các bên kia cười đùa thanh âm nhỏ đi xuống, ngay sau đó đó là Phương Diệu cùng Chu Bảo Anh cáo biệt thanh âm, ước chừng là rốt cuộc hạ xong rồi cờ, ước định muốn ngày mai tiếp tục chiến. Lúc này, Khương Tuyết Ninh liền tưởng, cùng với chính mình ở chỗ này suy nghĩ hoài nghi, chi bằng ngày mai trực tiếp tìm Tiêu Xu, đánh đòn phủ đầu mở miệng hỏi. Rốt cuộc chưa làm qua sự tình chính là chưa làm qua, người khác nếu muốn vu oan hãm hại, khó tránh khỏi có không chu toàn không hoàn mỹ chỗ, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, bị người phát hiện dấu vết. Hơn nữa, Tiêu Xu thật sự không hồ đồ. Nàng một niệm định ra, liền tính toán rửa mặt nghỉ tạm. Không nghĩ tới, mới vừa đứng dậy, bên ngoài thế nhưng vang lên tiếng đập cửa. Gõ gõ. Có người nhẹ nhàng gõ gõ nàng môn, tiếp theo lại là Chu Bảo Anh kêu mềm mềm mại mại tiếng nói, Ninh tỷ tỷ ngươi ngủ rồi sao? Ta trong phòng điểm tâm ăn xong rồi, ngươi nơi này còn có sao? Khương Tuyết Ninh tức khắc ngẩn ra. Mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, nàng cùng Chu Bảo Anh giao thoa cũng không thâm. Mơ hồ chỉ nhớ rõ cô nương này sau lại gả cho Duyên Bình Vương, mọi việc không nghĩ, suốt ngày nghiên cứu ăn uống, nhưng thật ra không giống với thường nhân mà tiêu giao tự tại. Này hơn phân nửa đêm còn tìm ăn. Nàng tiến lên mở cửa, nói, còn có, ta cho ngươi lấy chút. Chu Bảo Anh mới vừa cùng Phương Diệu Hạ xong cờ trở về, có chút thẹn thùng mà đứng ở ngoài cửa, phảng phất như vậy tìm người muốn ăn thật ngượng ngùng giống nhau. Thấy Khương Tuyết Ninh cho nàng mở cửa liền mặt mày hớn hở, nhảy một bước vào cửa, nói, cảm ơn Ninh tỷ tỷ. Trong cung điểm tâm đều là ấn lệ cấp. Chu Bảo Anh ăn ngon, suốt ngày miệng đều không mang theo nghe, chính mình trong phòng điểm tâm ăn xong rồi là chuyện thường. Khương Tuyết Ninh lại hoàn toàn tương phản. Vào cung lúc sau ăn đến rất ít, đối trong cung trước mắt này đó đầu bếp, đều không nhiều vừa lòng. Nàng đem chính mình kia mấy đĩa điểm tâm đều bỏ vào hộp đồ ăn, nói, ta cũng không yêu ăn, nếu không đều đưa cho ngươi. Chu Bảo Anh cắn môi, a, này không được tốt đi. Lời tuy nói như vậy, tay lại là không tự chủ được mà hướng tới Khương Tuyết Ninh đưa qua hộp đồ ăn rồi đi, gắt gao mà nắm lấy, hai con mắt cong đến trăng non nhi dường như, quả thực vui vẻ đến mạo phao. Cấp ăn đều là người tốt. Cho nên đối với Khương Tuyết Ninh, nàng lời hay liền một cái sọt mà ra bên ngoài đảo, ta liền biết Ninh tỷ tỷ lớn lên đẹp tâm cũng thiện, rất đau ta. Hôm nay Tiêu tỷ tỷ cho ngươi nhặt về tới cái kia túi thơm ta khá vậy thấy đâu, bất quá khi đó ta đứng ở trên hành lang, Diêu Tích tỷ tỷ cùng Vưu Nguyệt tỷ tỷ ở cửa, đã trước nhặt lên tới, ta tưởng các nàng sẽ còn cho ngươi, liền không lại qua đi. Thấy các nàng trở về thời điểm chưa nói cho ngươi túi thơm, ta còn buồn bực một chút, còn hảo Tiêu tỷ tỷ thế nhưng đem ra. Thật là, nếu là ta nhặt thì tốt rồi, bằng không lúc này cũng không tính ăn không trả tiền tỷ tỷ điểm tâm. Lưỡng đạo mi khóa lên, một bộ có chút phát sầu tiểu bộ dáng. Nàng nói chuyện mềm mềm mại mại, nhưng ngữ tốc lại không nhiều chậm, giống đảo cây đậu dường như, tự mang một cổ vận luật. Một phen nói qua đi thiếu chút nữa làm người phản ứng không kịp. Nhưng đái Khương Tuyết Ninh ý thức được nàng nói gì đó khi, liền đột nhiên ngẩng đầu lên xem nàng, đã là nao nao, trong lòng đại chấn. Chu Bảo Anh lại tựa đối này không hề hay biết giống nhau. Hai tay nắm chặt hộp đồ ăn, có chút sầu khổ khó xử bộ dáng, giống như hạ quyết tâm giống nhau cắn chặt răng, đối Khương Tuyết Ninh nói, như vậy đi. Lúc này cầm tỉ tỉ điểm tâm, chờ tiếp theo các cung nhân đoan điểm tâm tới khi, ta liền đem ta kia một phần phân một nửa cấp tỉ tỉ, tuyệt không đổi ý. Khương Tuyết Ninh. Chu Bảo Anh coi như nàng là đáp ứng rồi, vậy như vậy định rồi. Cảm ơn tỉ tỉ, ta, liền đi trở về. Khương Tuyết Ninh lúc này mới đạm đạm cười, nói, trở về đi, sớm chút nghỉ ngơi. Chu Bảo Anh lại nhảy một chút nhảy ra môn đi, chiều Khương Tuyết Ninh phất tay, tỷ tỷ cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong liền hoan thiên hỉ điệu mà xách theo hộp đồ ăn hương chính mình phong đi, nửa đường còn không có nhịn xuống, xúc lên nắp hộp tới từ bên trong cầm một khối hạnh nhân tô nhét vào trong miệng, nghiêm nhiên là thèm đến tàn nhẫn. Khương Tuyết Ninh nhìn nàng bóng dáng biến mất ở hành lang dài chỗ ngoặt, mới một rũ mắt, chậm rãi tướng môn khép lại. Nỗi lòng lại xoay mình quay cuồng. Quả nhiên là Diêu Tích cùng Vưu Nguyệt đâu. Bất quá điểm này nàng lúc trước liền hoài nghi qua, cho nên đương từ Chu Bảo Anh trong miệng nghe nói khi cũng không thực ngoài ý muốn. Làm nàng ngoài ý muốn lại là Chu Bảo Anh trộm lưu lại đây cùng nàng nói chuyện bản thân. Nhìn như lơ đãng, nhưng nếu nàng lúc trước đối việc này kỳ quặc cũng không phát hiện nói, lời này đã cũng đủ đánh thức nàng, làm nàng tâm sinh cảnh giác. Này tiểu cô nương, Khương Tuyết Ninh không khỏi cười, tuy rằng yêu thích ăn uống, nhưng rốt cuộc là có thể ở bản cờ thượng giết được Phương Diệu phiến giáp không lưu cờ si, không mặt ngoài như vậy ngốc. Này cơ linh kính nhi, người bình thường không có. Ngày kế dậy sớm đi phụng thần điện đi học, Khương Tuyết Ninh vẻ mặt dường như không có việc gì. Thiêu su cũng là tầm thường bộ dáng. Nhưng thật ra Diêu Tích tựa hồ không ngủ hảo, có chút hể vải bộ dáng. Trần Thục Nghi còn trêu ghẹo nàng, nay tiểu bộ dáng nhìn tiểu tụy, buổi tối đều tưởng cái gì đi đâu. Ai nha, là ta đã quên, chúng ta Diêu Tích cô nương nhưng không giống nhau, là việc hôn nhân đều định ra tới người, đương nhiên nếu muốn đến nhiều một chút lạc. Nếu nàng trước kia như vậy nói, Diêu Tích nhất định đầy mặt đỏ bừng. Kế tiếp liền sẽ là mọi người một phen đùa giỡn, không khí nhẹ nhàng sung sướng. Nhưng không nghĩ tới, nghe xong nàng lời này, Diêu Tích sắc mặt lại là tức khắc biến đổi, thậm chí trở nên thập phần nan kham lên, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Trần Thục Nghi, lại có một phân tức giận. Trần Thục Nghi lập tức liền ý thức được. Nàng trên mặt ý cười cứng lại, dừng lại cười tới, trần chờ một lát nói, như thế nào, không phải bất hòa kia trương che tử hôn sao? Trong điện mọi người đối nàng cùng Trương Che việc hôn nhân đều là rõ ràng, ngay từ đầu biết nàng muốn từ hôn, sau lại không biết vì cái gì lại không lùi, ở Từ Ninh cung ngoại ý muốn gặp qua Trương Che lúc sau càng tựa hồ đối Trương Che thập phần vừa lòng. Trai tài gái sắc, tuy không môn đăng hộ đối, nhưng nhà gái không câu oán hận nói, cũng có thể thành một đôi giai ngẫu. Ấn lẽ thường tới giảng, việc hôn nhân này tự nhiên là thỏa. Mặc dù có Trương Che chủ động từ hôn tin tới, nhưng mọi người đều không cảm thấy đó là chuyện này. Bao gồm Tiêu Xu ở bên trong, ánh mắt mọi người đều xoay lại đây, nhìn về phía Diêu Tích. Diêu Tích gác ở trên bàn ngón tay nắm chặt nhân tiện khẩn. Nàng chỉ cảm thấy này đó tò mò ánh mắt đều cất giấu ác ý tìm kiếm cùng đánh giá, thậm chí có một loại ẩn ẩn chờ xem kịch vui chờ mong. Trương Tre kiên quyết muốn từ hôn tin nàng đã là xem qua, thả còn bởi vì ở Phụng Thần Điện chung một phen lời nói đùa bị phụ thân lánh nôn trách mắng. Nhớ tới liền hận. Càng hận chính là kia Trương Tre cũng dám lui chính mình thân. Nàng như vậy tiểu thư khuê các, hướng phía sau tử hướng nơi nào phóng. Giờ phút này mọi người quan tâm ánh mắt không những không có giảm bớt nàng trong lòng nàng kham, ngược lại càng thêm trọng nàng trong lòng cáu giận. Nhưng loại sự tình này nàng tuyệt không nguyện nói ra ngoài miệng. Cái nào cô nương nguyện ý thản nhiên nói chính mình bị từ hôn. Diêu Tích cắn răng, chiều Trần Thục Nghi cười cười, thế nhưng không khách khí, nói, kia Trương Tre không biết tốt xấu, gia đình bình dân xuất thân, dù có tuấn tú lịch sử cũng có vẻ khó coi, huống chi thỉnh người tính quá, một bộ thiên sát cô tinh mệnh cách. Cho nên muốn tới muốn đi, vẫn là tính. Mọi người đều kinh ngạc mà a một tiếng. Khương Tuyết Ninh lại là chính thai nghe qua Trương Tre nói muốn chủ động từ hôn sự tình, giờ phút này nghe Diêu Tích nói được, đảo như là nàng chủ động lui Trương Tre thân giống nhau, thả há mồm thế nhưng liền nói Trương Tre là thiên sát cô tinh mệnh cách. Nay cùng nàng ngày đó cùng Vưu Nguyệt sở nghị, có gì khác nhau? Nàng khuôn mặt hơi hơi lạnh xuống dưới. Diêu Tích lại khiêu khích mà cố ý nhìn nàng một cái, ý có điều chỉ nói, bất quá, ta chướng mắt người, nhưng cái đó gia đình bình dân xuất thân nghĩ đến đều cấp muốn. Cho nên đó là từ hôn, kia Trương Tre nói không chừng cũng có thể tìm cái không tồi đâu. Tuy rằng chưa chắc có thể cùng ta so sánh với, nhưng nói không chừng người Vương bắt đối đậu xanh, xem trọng mắt đâu. Người khác đều nghe được không hiểu ra sao. Duy độc Khương Tuyết Ninh rõ ràng lời này là mắng chính mình, lồng ngực nhất thời cổ động. Có thể tưởng tượng muốn phát tác, đối phương lại không chỉ tên nói họ, nàng nếu nhảy ra khen ngược giống chính mình thật cùng Trương Tre có cái gì không thể cho ai biết quan hệ giống nhau, phản người trong lòng kẻ dưới này. Vừa lúc này đi học tiên sinh tới rồi, nàng liền mạnh mẽ đem suy nghĩ trong lòng chung này cổ hỏa khí đè ép đi xuống. Chỉ là càng áp, nay cổ hỏa khí ngược lại càng thịnh. Hôm nay học thư cùng lễ, toàn bộ hành trình nàng sắc mặt liền không hảo quá. Kia đường thượng các tiên sinh chợt một sai mắt nhìn thấy nàng đều tưởng chính mình giáo sai rồi, ở biết Khương Tuyết Ninh bước đi qua hai nhậm tiên sinh lúc sau, đều không khỏi nơm nớp lo sợ, sợ tiếp theo cái tao hương chính là chính mình, đảo không có tới tìm nàng phiền toái. Chờ đến tan học, Khương Tuyết Ninh muốn từ trong điện đi ra ngoài, Diêu Tích cũng vừa lúc đi lên tới. Nàng không nghĩ làm, Diêu Tích cũng không nghĩ làm. Hai người tễ một chút. Khương Tuyết Ninh tính tình đi lên, mày nhăn lại liền trực tiếp đẩy nàng một phen, chút nào không khách khí nói, ta đi ở phía trước ngươi đoạt cái gì, vội vàng đầu thai đi sao. Diêu Tích cũng là hôm nay thình lình bị Trần Thục Nghi hỏi việc hôn nhân, nhớ tới Trương Tre từ hôn kia một chuyến hận, bệnh đa nghi đi lên tổng cảm thấy việc này cùng Khương Tuyết Ninh có quan hệ. Này đây bất chi giác gian liền muốn cùng nàng đối nghịch, không chịu nhường nhịn, lại đã quên Khương Tuyết Ninh bản thân là cái kiểu gì không chịu nhường nhịn tính nết, một điểm liền trúng. Bị nàng đẩy, nàng suýt nữa một cái lảo đảo ngã xuống đi. Trong điện tiên sinh đều còn chưa đi, các cung nhân đứng ở một bên, thấy một màn này quả thực sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được có người tính tình như vậy hòa bạo, trước mắt bao người trực tiếp phát tác. Liền Diêu Tích chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nàng bị người đỡ một chút mới đứng lại, đại phản ứng lại đây lúc sau lại là giận dữ. Khương Tuyết Ninh ngươi có ý tứ gì? Khương Tuyết Ninh cười lạnh, tưởng làm ngươi ý tứ. Thậm chí ý ghi cũng chưa đi nhanh như vậy, lúc này còn ở phía sau đâu, nàng cũng không biết hai người phía trước còn có cái gì ân oán gút mắt, nhìn trường hợp này đều sửng sốt một chút. Người khác lại đều lặng lẽ đánh giá nàng biểu tình. Diêu Tích có nghĩ thầm muốn cùng Khương Tuyết Ninh tranh cái cao thấp, nhưng quay đầu lại nhìn Trinh chú ý sự tình tiến triển thậm chí ý ghi liếc mắt một cái, lại là cực kỳ kiêng kỵ mà thu hồi chỉ vào Khương Tuyết Ninh ngón tay, oán hận nói: không làm tắc không trở dạ, ngầm làm tiểu nhân đương nhiên thẹn quá thành giận. Khương Tuyết Ninh một tiếng cười nhạt, không cần chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, khuyên ngươi tốt nhất thu liễm điểm, bị người từ hôn liền ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi làm người, rốt cuộc một hồi duyên phận hảo tụ hảo tán, người khác cũng sẽ không nơi nơi lộ ra. Nhưng nếu chính ngươi chết sĩ diện không chịu gọi người hảo quá, người nọ cũng đều có một ngàn một vạn loại kêu ngươi không hảo quá biện pháp. Ngươi dám đi ra ngoài nói hiệu nói vượn một câu, ta liền dám kêu mãn kinh thành đều biết ngươi là đã làm chuyện gì mới bị người từ hôn. Bị ngươi từ hôn. Nguyên lai Diêu Tích thế nhưng là bị từ hôn cái kia sao? Không phải lúc trước lời thề son sắt thập phần có tin tưởng nói, Trương Tre từ hôn là vì không liên lụy nàng, chỉ cần nàng từ chối, việc hôn nhân này đều là thỏa thỏa sẽ thành sao. Mọi người nghe xong Khương Tuyết Ninh lời này đều sợ ngây người. Lại nhìn về phía Diêu Tích ánh mắt tức khắc có chút vi diệu, có đồng tình, cũng có chút một lời khó nói hết. Diêu Tích hoàn toàn không nghĩ tới Khương Tuyết Ninh lại là như vậy không khách khí làm cho mọi người mặt đem chuyện này nói ra, bị mọi người ánh mắt nhìn, trên mặt thanh hồng đan sen, tức giận đến thân mình thẳng run. Nước mắt là phác rào liền rớt xuống dưới. Cô nương ra rốt cuộc sĩ diện, bị người giáp mặt và mặt, đương nhiên ủy khuất cực kỳ. Khương Tuyết Ninh lại là rốt cuộc ra một ngụm ác khí, xem đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, vung tay háo liền trực tiếp đi rồi, hướng thiên điện bước vào. Dù sao nàng ương ngạnh thành tánh, người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Chỉ là nàng người này đã nói là phải làm, nói được thì làm được. Diêu Tích nếu dám làm ra đời trước kia phiên chó má sụp đổ bôi nhọ chèn ép Trương che sự tới, nàng đó là buông than này một đời không rời đi kinh thành tại đây tu la chàng trộn lẫn, cũng muốn cùng nàng liều mạng rốt cuộc, làm nàng trả giá đại giới. Thiên điện một mảnh ấm áp, trước tiên đốt địa lòng, liền pha trà thủy đều trước tiên đặt ở lò thượng. Tạ Nguy sáng sớm liền tới rồi. Không lớn một con hộp đồ ăn bên cạnh, một đĩa đào phiến bánh gác ở bàn trà góc bàn, hắn lại nhìn chính mình trước mặt kia một chản kim hồng nước trà, có chút xuất thần. Khương Tuyết Ninh đẩy cửa tiến vào, hắn quay đầu liền thấy. Chỉ là so với ngày xưa, nay vẻ mặt đông lạnh băng hàn bộ dáng, đảo như là cùng ai có thù oán. Tạ Nguy nhẹ nhàng giơ giơ lên mi. Hắn lại muốn hỏi, ai lại chiêu ngươi? Nhưng tưởng tượng lời này hôm qua hỏi qua, liền không có mở miệng. Khương Tuyết Ninh lại cảm thấy hỏa khí chính đại, đi tới trước cùng Tạ Nguy không người nói lễ, đứng dậy khi thấy hắn chính đánh giá chính mình biểu tình, liền biết là chính mình hỉ nộ hiện ra sắc, nhân sợ Tạ Nguy hiểu lầm, liền nói, mới vừa cùng tiện nhân xảo một trận, tiên sinh chớ trách. Tạ Nguy, này hai chữ dùng đến, là chân khí phía trên, Ninh Nhị ngày xưa cũng không nói loại này lời nói. Thay lời khác giảng, có thể đương được với tiện nhân hai chữ, sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Hắn cân nhắc nàng này đầy mình hòa khí, cũng không giống như là có thể tĩnh tâm đánh đàn, liền một lóng tay chính mình đối diện, nói, ngồi. Khương Tuyết Ninh buồn đầu đi qua đi ngồi xuống. Tạ Nguy xem nàng vẻ mặt khổ đại cựu thâm, ngồi xuống liền bất động, liền một rũ mắt, uống khẩu trà, đạm thanh nói, chờ ta cho ngươi châm trà không thành. Trà là Khương Tuyết Ninh tới phía trước liền pha tốt, ngã xuống trà trong biển. Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng lại đây. Ngày xưa Tạ Nguy cho nàng châm trà đó là pha trà giả lễ nghi, thả chỉ uống qua hai lần nàng cũng chưa lưu tâm, bị hắn điểm này, cái hốt đều lạnh một chút, chạy nhanh mang trà lên hải, xem Tạ Nguy kia chung trà buông xuống, liền thập phần thông minh mà trước cho hắn tục thượng, sau đó mới chuyển tới cấp chính mình đảo thượng một chản. Nàng cũng không dám nói chuyện, hai tay nâng lên chung trà tới liền uống lên một cái miệng nhỏ. Hôm nay là hầu khôi, hiển nhiên cũng là trong cung ngự cống, nhập khẩu mượt mà, răng má hồi cam. Uống qua còn có thể ngửi đến một phân mang theo chút ngọt thanh mùi hương. Ân, ngọt thanh. Hầu khôi là này hương vị sao? Khương Tuyết Ninh đột nhiên ngẩn ra một chút, trong mắt một trận chuyển động, một chút liền thấy bên cạnh kia đĩa đào phiến bánh. Cùng ngày hôm qua giống nhau a. Kia hương vị nàng là có chút ghét bỏ, không nghĩ nếm lần thứ hai. Nhìn thoáng qua, nàng liền đem ánh mắt thu trở về, tiếp tục uống trà. Tạ Nguy nói, trong cung hành sự, thu liễm vì thượng, ngươi lại là nơi nơi gây thủ chuốc oán. Lại vì sao sự cùng người khởi tranh chấp? Khương Tuyết Ninh lẩm bẩm, ta cũng biết ta này tính tình không thích hợp ở trong cung đợi, nhưng ngài vài vị cũng chưa cho ta lựa chọn cơ hội a. Đang nói chuyện kia cổ ngọt thanh hương khí lại bay tới. Nàng không nhịn xuống, lại chuyển qua đi nhìn kia đĩa đào phiến bánh liếc mắt một cái, rõ ràng như vậy khó ăn, hương khí lại như vậy mê người, rốt cuộc là nháo loại nào? Trong cung đầu bếp chính là hoa hòe loẹ loẹt nội tâm hư. Làm người phải có cốt khí, ngàn vạn đừng dôi tay. Bằng không trong chốc lát ăn không hết còn muốn ở Tạ Nguy trước mặt căng ra đầu tắc, quả thực quá thảm. Tạ Nguy nhướng mày, đây là đang trách ta. Khương Tuyết Ninh thất thần, đều không nhớ rõ chính mình vừa rồi nói cái gì, theo bản năng a một tiếng, lập tức nói, không dám không dám. Tạ Nguy ánh mắt lại rời về phía kia đào phiến bánh. Hắn đã chú ý tới Khương Tuyết Ninh hướng nó nhìn không ngừng có liếc mắt một cái, nói, muốn ăn liền lấy, không ai câu ngươi. Không không không, ta không đói bụng. Khương Tuyết Ninh lập tức lắc đầu. Tỏ vẻ cự tuyệt. Tạ Nguy. 85, chương 85 ăn thượng. Đây là cái gì biểu tình? Khương Tuyết Ninh có chút hồ nghi mà nhìn hắn một cái, mặc danh có điểm túng, chỉ lòng nghi ngờ chính mình nói sai rồi cái gì, ta đây ăn một cái. Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh lập tức sửa miệng, kia vẫn là không ăn. Tạ Nguy bỗng nhiên cảm thấy có như vậy một chút buồn cười. Cũng không phải là cười Khương Tuyết Ninh, mà là cười chính mình. Hắn mặc danh lắc lắc đầu. Nhìn chính mình lòng bàn tay kia chén trà nhỏ, lại là nhớ tới Yến Lâm tới, nói, tính tình bất hảo, tính tình không tốt, còn không có điểm nhãn lực thấy nhi, cũng không biết Yến Lâm là chứ cái gì mà. Em đẹp như thế nào nhắc tới Yến Lâm? Lại còn có buồn bực Yến Lâm vì cái gì coi trọng nàng? Khương Tuyết Ninh kéo kéo khoe miệng, nhỏ giọng nói thầm, cho nên Yến Lâm có nhân ái, mà ngươi không láo bà sao? Bất quá lời nói mới vừa ra khỏi miệng nàng liền thấy Tạ Nguy ánh mắt ngẩng lên, lập tức nói, ngài nói đúng, ta không học vấn không nghề nghiệp, ta không xứng với Yến Thế Tử. Này trong lòng có câu oán hận lại một bộ không dám cùng hắn so đo bộ dáng, người xem bật cười, nhưng Tạ Nguy khỏe môi mới vừa cong lên tới một chút, lại không biết vì sao trầm hàng đi xuống. Yến Lâm, Dũng Nghị hồi phủ, quan lễ, bất chi bất giác, nhật tử đã rất gần. Khương Tuyết Ninh nói xong mới vừa rồi nói, cũng cơ hồ đồng thời ý thức được điểm này, trên mặt nhẹ nhàng thâm tình liền đi theo trầm mặc đi xuống. Nàng còn nhớ rõ đời trước quan lễ. Khi đó nàng đối Triều Dã trên dưới thế cục hoàn toàn không biết gì cả, cũng căn bản không biết lúc ấy Dũng Nghị hầu phủ đã ở nguy nan hết sức, đã hạ quyết tâm muốn nỗ lực đi đương hoàng hậu, nhưng còn chưa tới phó chư thực thi thời điểm, này đây còn thập phần ham chơi, tiểu hài nhi tính tình, cân nhắc phải cho Yến Lâm tìm cái đặc biệt tốt sinh nhật lễ vật. Kết quả không nghĩ tới, ngày ấy nửa đường lầm canh giờ. Nàng đến muộn. Chờ nàng xa ra đến hầu phủ, cả tòa dinh thự sớm đã là huyết khí tận trời, vũ khí quang hàn, bên trong kêu trời khóc đất một mảnh, đi trước dự tiệc hân quý nhóm sợ tới mức mặt bạch chân mềm, chạy lang thang giống nhau từ bên trong chạy ra tới. Nàng bắt lấy người liền hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Ai cũng không trả lời nàng. Nàng liền mang theo chính mình chuẩn bị tốt sinh nhật hạ lễ tưởng đi vào tìm người. Nhưng binh sĩ đem nàng ngăn cản. Nàng chết sống muốn đi vào. Nhưng mà lúc này một viên đầu từ bên trong lăn ra tới, rớt ở bậc thang, bắn đến trên mặt đất điểm điểm đều là máu tươi, nàng tức khắc liền sợ hãi, lại quay đầu vừa thấy những cái đó cầm đao kiếm người đều lạnh lùng nhìn nàng. Cũng không biết là ai kéo nàng một phen, rốt cuộc vẫn là đem nàng kéo trở về. Hồi phủ sau, nàng liền bị bệnh một hồi. Nói cách khác, đời trước, nàng thậm chí không có thể đi tham gia Yến Lâm quan lễ. Sau lại, Yến Lâm bởi vậy hiểu lầm nàng là xu lợi thị hại, là biết hầu phủ gặp nạn, cho nên cố ý không tới. Rốt cuộc sau đó không lâu nàng liền nói cho hắn, nàng phải làm hoàng hậu. Sau lại kia đã trải qua quá phong sương vũ tuyết, khoác vinh quang còn kinh thành tướng quân ngày cũ thiếu niên, đứng ở nàng huy hoàng trong cung điện, nhẹ nhàng đè lại nàng bả vai, giúp nàng đem trên đầu kim bộ diêu tháo xuống, đối nàng nói, kia một ngày, ta đợi nương nương đã lâu. Đứng ở đường thượng, nhìn mỗi một vị bước vào tới khách khứa, đầy cõi lòng chờ mong, luôn muốn có lẽ tiếp theo cái chính là ngươi. Nhưng đợi một cái lại một cái, nhìn một cái lại một cái, Lâm Chi Vương tới, ngươi không có tới, Tạ Tiên Sinh tới, ngươi không có tới, liền Tiêu Xu đều tới, ngươi không có tới. Nhưng ta tưởng, Ninh Ninh đáp ứng quá ta, liền nhất định sẽ đến. Vì thế ta chờ a chờ, chờ a chờ, chờ đến trọng binh vây quanh phủ, chờ đến thánh chỉ sao ra, chờ đến bậc thang chạy huyết, cũng không có chờ đến. Khương Tuyết Ninh không thể nào vì chính mình biện giải. Lại hoặc là, đối với Lâm vào thù hận cùng âm u bên trong ngày cũ thiếu niên, hết thể biện giải đều có vẻ tái nhợt. Nàng chỉ có thể không tiếng động nhắm mắt. Kiếp trước đủ loại chợt như thủy triều nghịch dũng, Khương Tuyết Ninh một lát sau, mới chậm rãi nhìn xem hướng chính mình trong tay chung trà. Bình tĩnh nước trà như một mặt nho nhỏ thủy kính, ảnh ngược ngồi ở nàng đối diện Tạ Nguy thân ảnh. Nàng hỏi, Yến Lâm quan lễ, nghe người ta nói Tạ tiên sinh phải vì hắn lấy tự. Tạ Nguy nhàn nhạt, ân. Nam tử 20 mà quan, từ nay về sau mới có thành gia lập nghiệp. Quan mà có chữ viết, dùng để thích danh, minh trí. Huân quý nhà xuất thân nam tử, đến quan lễ khi cơ bản đều sẽ mời đến học giả huyền thâm ẩn sĩ vì chính mình lấy tự. Tạ Nguy tuổi tuy so ra kém sĩ Lâm Trung mặt khác học giả huyền thâm, nhưng lại là văn nguyên các chủ trì kinh diên ngày giảng thái tử thiếu sư, ngày xưa còn chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể thỉnh đến hắn vì ai vỡ lòng hoặc là vì ai lấy tự. Yến Lâm tựa hồ là cái thứ nhất, cũng là cho tới nay mới thôi duy nhất một cái. Nhưng Khương Tuyết Ninh cũng không biết trên đường một đời Yến Lâm tự là cái gì, lấy thành sao. Dũng Nghị hầu phủ gặp nạn sau, hết thể cùng Yến thị nhất tộc có quan hệ đề tài đều thành cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc tới. Chờ Yến Lâm hoàng triều sau, cũng không còn có ai có thể thân mật đến gọi hắn tự. Cũng có lẽ có, nhưng nàng không biết. Tạ Nguy đánh giá nàng một lát, nói, hiện giờ trong kinh nhà cao cửa rộng đều biết Dũng Nghị hầu phủ đại thế không tốt, quan lễ thiệp mời tuy đã phát, nhưng ứng giả tâm sự. Ngươi xem cũng không giống như là có cái gì nhân thiện tâm trạng, đến lúc đó muốn đi sao. Khương Tuyết Ninh nhìn hắn nói, Yến Lâm là ta tốt nhất bằng hữu. Cho nên mặc kệ tình thế như thế nào, nàng là muốn đi, thả này một đời không cần lại đến trễ, không cần lầm canh giờ, không cần lại làm kia thiếu niên thất vọng. Tạ Nguy nghe xong lại là nhướng mày, thế nhưng nhẹ nhàng suy một tiếng. Tốt nhất bằng hữu. Hắn cũng không biết có phải hay không có nói cái gì tưởng nói, dù sao lắc lắc đầu, chung quy chưa nói, tựa hồ cũng không có gì tâm tư uống trà, chỉ đem trong tay chung trà bông, nói, luyện cầm đi. Khương Tuyết Ninh trà kỳ thật còn không có uống xong, nhưng vốn dĩ cũng không lớn khác, liêu quá đề tài này sau, lúc trước cùng Diêu Tích khởi tranh chấp hỏa khí lại là dễ như trở bàn tay liền biến mất cái sạch sẽ. Thay thế chính là trầm trọng. Nàng buông chung trà, ngồi vào thân trước bàn luyện cầm, còn đạn mây tía truy nguyệt khai chỉ. Hôm qua đều đạn đến hảo hảo, theo lý thuyết hôm nay sẽ càng tốt. Nhưng không nghĩ tới, căn bản không có hôm qua lưu sướng, trệ sáp khai vướng, mới không vài câu liền đạn sai rồi một cái âm. Tạ Nguy quay đầu tới xem nàng. Khương Tuyết Ninh một chút ngừng lại, nhìn chính mình đè ở cầm huyền thượng kia mảnh khảnh ngón tay, chúng nó không chịu nàng khống chế mà nhẹ nhàng run rẩy, liên quan bị đè ở phía dưới cầm huyền cũng đi theo chấn động. Nàng chậm rãi đem ngón tay rời đi, giao điệp nắm trong người trước, dùng sức mà nắm chặt. Nhưng cái loại này run rẩy cảm giác lại từ đầu ngón tay truyền lại đến đầu quả tim. Nàng gục đầu xuống, nhắm mắt lại. Tạ Nguy lần đầu tiên không có trách mắng cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói, tĩnh không dưới liền không đặn đi. Yến Lâm quan lễ sắp tới. Không đề cập tới khởi con hảo, một khi nhắc tới, lại có thể nào tĩnh tâm. Khương Tuyết Ninh nhưng giác đấy lòng trầm lánh một mảnh, bị cái gì dày nặng đồ vật đè nặng, không thở nổi, liền mới vừa cùng Diêu Tích cãi nhau khi kia phi dương mặt mày đều không thấy thần thái, thấp thấp đáp, đúng vậy. Phụng thần điện lại lần nữa không có thanh âm. Tạ Nguy ở án thư trước xem công văn, nhưng tựa hồ cũng không nhiều xem đến đi xuống. Khương Tuyết Ninh ở cầm trước bàn phát ốc, không trong chốc lát liền như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Qua có hai khắc, bên ngoài lại có thái giám tới, có việc bẩm báo Tạ Nguy. Nhưng xem Khương Tuyết Ninh ở bên trong, không mở miệng. Tạ Nguy liền đứng dậy tới, đối Khương Tuyết Ninh nói, chính mình pha trà đọc sách, nghỉ ngơi một lát đi. Hắn nói xong từ trong điện đi ra ngoài. Kia tiểu thái giám đi theo hắn tới rồi trên hành lang, đệ thấp thanh âm bẩm báo cái gì. Khương Tuyết Ninh nghe không rõ ràng lắm. Tạ Nguy sự tình, nàng cũng không dám đi nghe. Ở cầm chức khâu ngồi thật lâu sau, mới vừa rồi xuất thần khi không cảm thấy, phục hồi tinh thần lại cảm thấy thân mình có chút cứng đờ. Này một chương tiêu am chính là Yến Lâm tặng cho. Thiếu niên lúc ấy mãnh liệt chân thành khuôn mặt còn ở ký ức mặt nước bay bổng, nhưng càng là như thế, nàng nhìn này một chương cầm càng giác bị đè nén, vì thế vẫn là đứng lên, dứt khoát thật ngồi vào kia bàn trà trước, một lần nữa nấu nước pha trà. Kia đĩa đảo phiến bánh còn ở gác ở chỗ cũ. Khương Tuyết Ninh chính vừa lúc nhìn thấy nó. Uống đệ nhất pha trà khi, nàng không đi chạm vào, uống đệ nhị pha trà khi, liền cảm thấy dạ dày có chút khăng khổ, đợi đến trà đến đệ tam thao, rốt cuộc vẫn là cảm thấy chính mình đến ăn chút cái gì, vì thế hướng về kia đĩa đảo phiến bánh vươn tay đi. Tuyết trắng từng mảnh, trung gian điểm xuyết một ít thành phiến đảo nhân. Chợt vừa thấy giống như cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận nhìn lên, giống như mỗi viên đảo nhân đều so ngày hôm qua muốn đại. Trong cung đầu bếp khác không được, đủ loại điểm tâm bộ dáng đều là làm được rất đẹp, nghe lên cũng là ăn rất ngon, tuy rằng ăn vào đi lúc sau cảm giác khả năng cùng tưởng không giống nhau. Nhưng dù sao cũng là ở trong cung sao. Ai để ý nó có phải hay không thật sự ăn ngon đâu. Hơi mỏng một mảnh đào phiến bánh cầm ở trong tay, Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, chửi thầm một câu, rốt cuộc vẫn là tùy tiện mà hướng trong miệng một tác. Gạo nếp đều xoa tới rồi cùng nhau, mềm dẻo rất nhiều, lại không mất mềm suốt. Ngọt mà không nhị, thanh lại không khổ. Này hương vị. Lúc đầu không để ý, nhưng chờ hương vị ở đầu lưỡi thượng hóa khai nháy mắt, Khương Tuyết Ninh thật là mí mắt đều nhảy một chút, thiếu chút nữa sợ tới mức sặc tử chính mình, tay run lên suýt nữa đem chung trà cấp lật đổ. Không quan tâm này đào phiến bánh là cái gì hương vị. Tóm lại không phải là trong cung đầu bếp làm. Đời trước nàng kêu trong cung sẽ làm điểm tâm đầu bếp đều thử qua, không một cái có thể làm ra nàng muốn ăn hương vị. Nay một đời trong cung không đổi quá đầu bếp liền càng không có thể. Kia này đĩa. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy vừa rồi ăn vào đi sợ là độc dược, giơ tay ngăn chặn chính mình mí mắt, cũng ấn xuống chính mình ngực, hận không thể đem vừa rồi ăn vào đi kia phiến cấp nổ ra. Thiên A nàng rốt cuộc làm cái gì? Vẫn là câu nói kia, như thế nào liền Tạ Nguy đồ vật nàng đều dám ăn. Nói không chừng đúng là dùng này đĩa đào phiến bánh tới thử nàng có phải hay không còn nhớ rõ 4 năm trước những cái đó sự đâu. Tạ Nguy người này tâm địa tàn nhẫn. Đều do hắn gần nhất thái độ quá vì hiền lành, thế cho nên chính mình thói quen tính mà được một tức lại muốn tiến một thước, mất đi cảnh giác. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Liền ăn một mảnh mà thôi. Tạ Nguy cũng chưa chắc số quá. Lấy mắt thường tới xem, này một đĩa thoạt nhìn cùng lúc trước không có gì khác biệt. Lại đùa nghịch, liền nhìn không ra tới. Khương Tuyết Ninh vội vàng vươn tay đi, đem kia một đĩa đào phiến bánh một lần nữa đùa nghịch một chút, che lấp chính mình vừa rồi cầm đi một mảnh sở lưu lại khe hở. Sau đó chờ Tạ Nguy trở về. Nhưng đợi nửa ngày, Tạ Nguy còn không có trở về. Khương Tuyết Ninh mơ hồ lại nghe thấy kia một cổ ẩn ẩn ngọt thanh hương khí, nguyên bản túi đầu nhìn nước trà trong mắt chuyển qua đi nhìn đào phiến bánh liếc mắt một cái, quay lại tới, lại chuyển qua đi xem một cái, lại quay lại tới. Kỳ thật, này một đĩa nhìn cũng mang nhiều. Lại ăn một mảnh, cũng chưa chắc có thể nhìn ra tới. Nàng xoay qua đầu, chiều thiên điện ngoài cửa nhìn thoáng qua, nghe kia nhỏ vụn nói chuyện thanh còn không có đỉnh, lá gan liền tráng vài phần, lại lén lút vươn tay đi, từ bàn đĩa lay ra tới một mảnh, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Lại xem kia một đĩa đảo phiến bánh. Ân, thực hảo, không có gì sơ hở, chính là bên trái này phiến nhìn đột một chút, mặc danh có chút đục lỗ. Khương Tuyết Ninh cảm thấy không thể tùy ý nó như vậy phóng, như vậy đục lỗ nếu hấp dẫn Tạ Nguy Lực chú ý liền không hảo. Ném xuống. Kia cũng quá lãng phí. Cho nên vẫn là đem nó ăn luôn tính, này không tính nàng ăn vụng, cũng không phải nàng thật muốn ăn, là vì làm này đĩa đảo phiến bánh thoạt nhìn bình thường điểm. Nàng thề, ăn qua này một mảnh liền thật sự không ăn, lại ăn sẽ chết người. Nhưng ăn vụng loại sự tình này. Có một thì có hai, có nhị liền có tam liền khoảng cách nghiện không xa, hơn nữa từng mảnh mà ăn, cũng đích xác nhìn không ra giờ phút này, này bàn đảo phiến bánh cùng phía trước có cái gì quá lớn khác nhau. Tội ác tiểu chảo chảo lại một lần mà rồi đi ra ngoài. Thật sự, cuối cùng một mảnh, cuối cùng một mảnh. Khương Tuyết Ninh đối với chính mình trong tay đệ thập phiến đào phiến bánh lập hạ lời thề, sau đó cắn đi xuống. Tạ Nguy lúc này vừa lúc từ ngoài cửa tiến vào, cũng không nghe rõ, chỉ nói, cái gì cuối cùng. Khu khu khu. Khương Tuyết Ninh sợ tới mức một run run, mới vừa ăn vào đi đào phiến bánh nuốt đều không kịp nuốt liền nghẹn họng. Nàng vội vàng cho chính mình rót nửa chén trà nhỏ, mới tránh cho bị sặc tử chi hiểm. Xoay người tới nói, không, không có gì, nói cuối cùng ngâm trà, nhắc mãi Tạ tiên sinh ngài như thế nào còn không có trở về đâu. Tạ Nguy đến gần vừa thấy, nàng thật là phao trà, bất quá. Này đĩa đảo phiến bánh nguyên bản là ít như vậy. Hắn nhìn Khương Tuyết Ninh, cười như không cười. Khương Tuyết Ninh theo hắn ánh mắt vừa thấy, nguyên bản trang bánh in tiểu đĩa. Bãi bản khi nào như vậy thưa thớt. Không không không không quan hệ. Có lẽ Tạ Nguy người này mắt quẻ đâu. Nàng ngượng ngùng cười, vừa rồi có điểm đói bụng. Ăn một chút, liền ăn một chút hút. Tạ Nguy nhướng mày, khi ta mắc quẻ. Khương Tuyết Ninh cắn chặt răng, so một chút nhiều một chút. Tạ Nguy vì thế nga một tiếng, nếm như thế nào. Khương Tuyết Ninh nghĩ thầm chính mình cũng không thể nhớ rõ năm đó hương vị, trận tròn mắt nói lên nói dối, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, trong cung đầu bếp chính là hoa hòe loẹ loẹn, nhìn hảo, ăn không được, uống cái chả ha ha vẫn là có thể. Tạ Nguy bỗng nhiên cảm thấy, nha đầu này phiến tử có thể là thật sự chán sống. Ý niệm vừa động, hắn đi ra phía trước, làm bộ muốn đem kia một mầm mừng, nói, nếu không thể ăn cũng không cần ủy khuất chính mình, ném văng ra hảo, kêu trong cung đầu bếp lại hảo hảo cấp Ninh nhị cô nương làm một mâm. Ném. Khương Tuyết Ninh buột miệng thốt ra, đừng a. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền tưởng cho chính mình hai bàn tay. Tạ Nguy dừng lại, rất có hứng thú mà xem nàng. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc biết, chính mình không chỉ có là cái có nghịch lân người, vẫn là cái có tử huyệt người. Từ giàu về nghèo khó. Hương giã chi gian lớn lên, ăn uống chi dục khó no, này đây hưởng qua tốt, liền tổng nhớ mãi không quên. Nàng trong lòng thảm đạm một mảnh, dứt khoát bất cứ giá nào, lợn chết không sợ nước sôi, mặt vô biểu tình, đỉnh đối phương nhìn chăm chú, mặt không đỏ tim không đập, lời nói thấm thía nói, cũng không có như vậy không tốt, làm người đương giới xa giản lược, không thể lãng phí. Sau đó đem kia đĩa đảo phiến bánh từ Tạ Nguy trong tay nhận lấy. Tạ Nguy, nếu sớm biết một đĩa nhi đảo phiến bánh liền có thể đem này tổ tông cấp thu thập. Lúc trước phí như vậy đại kính nhi, lại là hống lại là hấn, đều là vì cái gì? Đột nhiên có điểm hoài nghi nhân sinh là chuyện như thế nào? 86, chương 86 chia sẻ. Từ Phụng Thần Điện rời đi khi, Khương Tuyết Ninh đem không ăn xong đảo phiến bánh cùng nhau mang đi. Tạ Nguy nhìn nàng. Nàng còn vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm mà giải thích, Tạ tiên sinh thường ngày xuất nhập cung đình, lường trước sẽ không đem điểm tâm mang tiến mang ra, như thế này đĩa đảo phiến bánh đặt ở trong điện không người hưởng dụng. Gác qua ngày mai sợ sẽ không thể ăn, không bằng làm học sinh mang về. Tạ Nguy không nói chuyện. Khương Tuyết Ninh tiện lợi hắn là cam chịu. Hộp đồ ăn hướng trong tay một sách, nàng đi nhanh bước ra Phụng Thần Điện, dù sao nhân cũng lộ, trăng cũng trăng, Tạ Nguy không thấy ra tới liền sẽ không nhìn ra tới, đã nhìn ra chính mình cũng vô pháp thay đổi hắn ý tưởng hoặc quyết định. Kia không bằng sấn chính mình đầu còn ở trên cổ, sống lâu một ngày là một ngày, có thể ăn một chút là một chút. Lấy mệnh đổi lấy đào phiên bánh. Đương nhiên muốn mang về tiếp tục ăn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng bước chân liền trở nên nhẹ nhàng lên. Người đi ở trên đường, cùng muốn bay lên tới dường như. Tạ Nguy ở nàng mặt sau nhìn, chỉ cảm thấy nàng bi thương vui sướng đều thực rõ ràng, cũng rất đơn giản. Ngưỡng ngăn trai các vị thư đồng chung, chỉ có Khương Tuyết Ninh là bị Tạ Nguy sách yêu cầu khác phí thời gian đi tiến học luyện cầm, cho nên người khác thời gian thường thường cùng nàng không khớp, người khác nghỉ ngơi thời điểm nàng khả năng mới hồi. Nàng nghỉ ngơi thời điểm người khác khả năng đã đang xem thư. Lúc này cũng giống nhau. Khương Tuyết Ninh xách theo hộp đồ ăn trở về, mọi người cơ bản đều ở ngõ nghỉ, cả tòa ngưỡng ngăn trai an an tĩnh tĩnh. Nàng vào nhà đem hộp đồ ăn đặt ở chính mình trên bàn, mở ra tới lại không nhịn xuống ăn hai mảnh, mới cân nhắc lên. Bị hãm hại sự tình đã phát sinh quá một lần, còn có thể vì chính mình tìm lấy cớ, nói là không phòng bị, không cẩn thận, nhưng nếu lại phát sinh lần thứ hai, vậy liền lấy cớ cũng chưa đến tìm, là thật sự chu. Cùng với âm thầm suy đoán, không bằng giáp mặt làm sáng tỏ. Huống chi này một đời nàng cùng Tiêu Xu thật sự không có gì trực tiếp ích lợi xung đột, nàng ở trong cung mấy ngày này, không nên như vậy khổ sở mới đúng. Kia cái có lẽ chọc sự túi thơm, giờ phút này liền đặt ở bên cạnh bàn thượng. Một đạo tổn hại hoa ngân thập phần rõ ràng. Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm nó có một lát, một niệm lạc đúng giờ, liền đem hộp đồ ăn khép lại, trực tiếp từ trên bàn bắt túi thơm, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng nhà ở cả tòa ngưỡng ngăn trai nhất hẻo lánh góc. Tiêu Xu nhà ở lại là nơi này tốt nhất kia một gian, tòa bắc chiều nam, hai mặt mở cửa sổ, lấy ánh sáng thực hảo, lân một cái hành lang, quanh mình cũng không có người khác. Đi qua đi cũng không cần bao lâu. Cửa lại có cung nhân đứng yên hầu hạ. Khương Tuyết Ninh đi qua đi khi, đứng ở bên ngoài hầu hạ cung nhân liền thấy, chiều nàng không người thi lễ, thế nhưng trực tiếp hướng nàng nói, Khương nhị cô nương là tới tìm Tiêu đại cô nương đi. Chúng ta cô nương đang ở chờ ngài. Khương Tuyết Ninh tức khắc có chút kinh ngạc mà nhướng mày. Này cũng thật làm nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn này cung nhân liếc mắt một cái, không nói gì. Cung nhân cũng không nói nhiều, tiến lên liền đem cửa đẩy ra, thỉnh nàng đi vào. Khương Tuyết Ninh đi vào. Này gian nhà ở bố trí đến thế nhưng không thể so nàng bên kia kém nhiều ít, nơi trốn lộ ra điểm thế gia hân quý mới có nội tình, thoạt nhìn không có như vậy trắng lệ, nhưng liền trong một góc tùy tiện phóng một con hoa cô đều là qua cơn mưa trời lại sáng men gốm sắc. Cung nhân đứng ở án thư trước hầu hạ bút mực. Tiêu Xu ăn mặc một thân tím nhạt lưu tiên váy, một tay kéo tay áo, một tay cầm đặt bút viết, đang ở vẽ tranh. Đại giang chạy tới, hai bờ sông đối ra, cổ tùng sừng sững ở cao nhai phía trên. Cô phàm phiêu đãng xa ảnh tiệm đạm với nước gợn cuối. Khí phách thế nhưng không nhỏ. Bên nữ tử, mặc kệ là tiểu thư khuê các, vẫn là tiểu gia bích ngọc, phần lớn thiên vị công bút hoa điểu, viết chút khuê trung xuân đoán, nhưng Tiêu Xu hiển nhiên không yêu, càng hỉ thủy mặc nhiễm giang sơn, cách cục càng trống trải chút. Cũng có lẽ, đây là nàng muốn cho người khác cảm giác. Khương Tuyết Ninh tiến vào khi, nàng ngòi bút vừa lúc điểm kia cô phàm ảnh, ngước mắt thấy nàng liền câu môi cười, nói, ta liền biết Khương nhị cô nương sẽ tìm đến ta. Bất quá so với ta tưởng còn sớm rất nhiều. Khi nói chuyện nàng gắt bút, cũng vây vây tay kêu hầu hạ bút mực cung nhân đi ra ngoài. Phòng trong liền dư lại hai người bọn nàng. Khương Tuyết Ninh sớm biết Tiêu Xu không phải cái hảo sống chung người, nghe vậy cũng không kinh ngạc, chỉ nói, kia xem ra, ta còn là thực ra ngoài Tiêu đại cô nương dự kiến. Tiêu Xu gật gật đầu, há ngăn ngoài dự đoán, quả thực là có chút bội phục. Khương Tuyết Ninh nói, ngươi chỉ chính là kê biên tài sản ngưỡng ngăn trai kia một cọc sao? Tiêu Xu cười, Khương nhị cô nương minh bạch người. Khương Tuyết Ninh một tiếng suy, cũng không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp đem kia một quả túi thơm gác ở trên án thư. Hôm qua ngươi trả lại cho ta túi thơm, thật là ta sở hữu. Bất quá ngươi nhặt được túi thơm địa phương, ước chừng cũng không phải ta ném túi thơm địa phương. Tiêu Xu thế nhưng nói, ta biết. Khương Tuyết Ninh tức khắc nhướng mày. Tiêu Xu lại trầm mặc một lát, tựa hồ châm trước một chút, mới nói, kê biên tài sản ngưỡng ngăn trai kia một cọc là ta làm. Nhưng này hết thể cũng bất quá nguyên với một cái vớ vẩn hiểu lầm, ta đều không phải là muốn nhằm vào ngươi. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên cảm thấy nàng rất có ý tứ. Nhìn lại nàng, nàng hơi hơi mỉm cười, ta cũng biết. Này phiên đối thoại rất có điểm ý vị sâu xa. Hai người chỉ gian lẫn nhau có thử. Kỳ thật ở mới vừa biết có Khương Tuyết Ninh như vậy cá nhân khi, Tiêu Xu cũng không có nghĩ tới đem nàng trở thành chính mình địch nhân. Một là nàng xuất thân nhà cao cửa rộng, có thể uy hiếp đến nàng người rất ít. Nhị là Khương Tuyết Ninh cùng nàng chi gian cũng không có thực chất ích lợi xung đột. Muốn trở thành địch nhân, này hai người thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà vào cung lúc sau, hết thể tựa hồ liền có biến hóa. Khương Tuyết Ninh ở mắt thường có thể thấy được mà bị chịu coi trọng, tuy rằng xuất thân không bằng, nhưng ở trong cung thế nhưng cũng không thể so nàng kém. Ngay sau đó mà đến đó là thẩm giới đối Khương Tuyết Ninh quá độ để ý, thậm chí còn tư tàng một phương khăn thê, hơi chút có chút nhạy bén đều biết, thẩm giới vô cùng có khả năng sẽ bị lập vì hoàng thái đệ. Mà nàng là một cái muốn trở thành hoàng hậu nữ nhân. Dưới tình huống như vậy, Khương Tuyết Ninh cũng đủ trở thành nàng uy hiếp. Hơn nữa là rất lớn uy hiếp. Kia một lần là vừa xảo biết được trong cung muốn hạ lệnh kê biên tài sản sự tình, nàng trước sau tính toán cảm thấy mặc dù này kế không thành cũng có thể làm Khương Tuyết Ninh nhập thận hình tư ăn một phen đau khổ, ở bên trong phát sinh sự tình gì, đương nhiên cũng không khỏi Khương Tuyết Ninh bản nhân định đoạt. Như thế liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu trừ người này mang đến uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới nguy cơ trước mặt, vị này gia đình bình dân xuất thân Khương nhị cô nương thế nhưng gặp nguy không loạn, theo lý cố gắng, thậm chí không tiếc lấy chết vì uy hiếp, ngạnh sinh sinh đem trận này nguy cơ hóa giải. Càng không nghĩ tới, thẩm giới kia một phương khăn thêu có khác chủ nhân. Nàng địch nhân căn bản không phải Khương Tuyết Linh, mà là nàng tỷ tỷ Khương Tuyết Huệ. Này thật đúng là náo loạn thiên đại chê cười. Tiêu Xu luôn luôn hảo mặt mũi, nhưng ở bởi vì chuyện này bị Thái Hậu cô mâu trách mắng thời điểm, mặc dù trong lòng lại như thế nào không cam lòng, lại như thế nào khó chịu, nàng cũng vô pháp phản bác. Là đi rồi một bước sai cờ, ra một cái hôn chiêu. Như thế sau này đã phải đối phó Khương Tuyết Huệ, còn phải đối phó Khương Tuyết Ninh cái này tân kết hạ kẻ thù, thật sự thực tính không ra. Một người lại cường, cũng bất quá là cái dung của thất phu, ngăn cản bất quá ngàn đao vạn kiếm. Tiêu Xu cũng không nguyện ý gây thù chuốc oán quá nhiều. Mà trước mắt này một quả túi thơm sự tình, vừa lúc vì nàng cung cấp một cái tuyệt hảo cơ hội, vãn hồi lúc trước sai lầm, cũng vì chính mình giảm bớt một cái mạnh mẽ địch nhân. Tiêu Xu đánh giá Khương Tuyết Ninh biểu tình, nhẹ nhàng xua tay, thỉnh nàng ngồi xuống, nói, ngày đó thật sự là nghĩ sai thì hỏng hết, vô tâm chi thất, suýt nữa mệt đến Khương nhị cô nương xảy ra chuyện, lòng ta thật sự có chút áy náy khó ăn. Bất quá cùng Khương nhị cô nương cũng không gì giao thoa, không hiểu nhiều lắm, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể cởi bỏ này trung gian hiểu lầm. Nghĩ sai thì hỏng hết, vô tâm chi thất. Kia hám hại nếu là thành nàng hiện tại sớm đã đầu mình hai nơi. Không lỗ là Tiêu thị nhất tộc, nhà cao cửa rộng xuất thân, thật không lấy người khác mệnh đương mệnh, như thế cao cao tại thượng. Đó là Tạ Nguy cũng chưa này một bộ lệnh người chán ghét sắc mặt. Khương Tuyết Ninh phát hiện, này khả năng chính là chính mình vô luận như thế nào cũng không thích Tiêu Xu nguyên nhân nơi. Nhưng nàng cũng không ý bởi vậy tự mình cùng Tiêu Xu xé cái người chết ta sống. Đối phương đã có mượn sức nàng giảng hòa ý tứ, nàng cũng không cần lập tức liền cự tuyệt, tốt xấu cho chính mình đòi lại điểm lợi tức tới rồi nói sau. Này đây, Khương Tuyết Ninh nhàn nhạt mà nở nụ cười, ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói, Tiêu đại cô nương như vậy tôn sùng thân phận, nếu là tưởng cởi bỏ hiểu lầm, đó là cho ta mặt mũi, ta nào dám không ứng đâu. Đoan xem có nghĩ thôi. Tiêu Xu nhìn lại nàng, tựa hồ ở cân nhắc nàng lời này thật giả. Qua hảo sau một lúc lâu, cũng lười đến cùng nàng vòng vo, chỉ nói, người thông minh trước mặt còn vòng vo không thú vị. Thẳng thắn nói đi, nếu ngươi cuối cùng là muốn xuất cung đi, ta không muốn cùng ngươi kết thủ. Tuy là ta áp ngươi một đầu, nhưng đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, huống chi ta còn muốn đối phó tỷ tỷ ngươi. Ta nguyện ý lấy ra thành ý, chỉ là không biết lúc trước kia bút thủ hay không có thể xóa bỏ toàn bộ. Xóa bỏ toàn bộ. Nghĩ đến nhưng thật ra mỹ đâu. Cường mua cường bán bản lĩnh không nhỏ sao. Bất quá đây là trong lòng tưởng, Khương Tuyết Ninh trên mặt thoạt nhìn thập phần dễ nói chuyện, thực cảm thấy hứng thú nói, này đương nhiên không thành vấn đề, rốt cuộc ta thấp cổ bé họng, thế đơn lực ô, cũng đích xác vô pháp cùng ngài chống lại. Chỉ là không biết, Tiêu đại cô nương này thành ý có bao nhiêu. Tiêu Xu cầm lấy nàng kia cái túi thơm, suy tư nhìn một lát, liền cười nói, luôn có chút nhảy nhót vai hề sau lưng làm yêu, làm nhân sinh ghét. Khương nhị cô nương không thích, ta cũng không thích, không bằng liền liệu lý thỏa đáng. Cũng hảo kêu mọi người đều thanh tịnh thanh tịnh. Khương Tuyết Ninh một bộ thực vừa lòng bộ dáng, này thật đúng là thật tốt quá. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, sau lưng nào đó làm yêu nên là dùng này túi thơm hãm hại nàng một phen, nói không chừng còn đề cập đến cái gì sự tình khẩn yếu. Tiêu Xu đương nhiên không phải cái gì lương thiện hạng người. Cái gì thành ý cái gì xóa bỏ toàn bộ, nói đến dễ nghe thôi. Trên thực tế mặc dù không có nàng tồn tại, nàng cũng nhất định sẽ tìm được kia chân chính ném xuống túi thơm người, trừ chi lấy tuyệt hậu hoạn. Như vậy rằng bất quá là đem chuyện này lợi dụng hoàn toàn. Nếu thật có thể hống đến người quên lúc trước bị hãm hại kia cọc thù hận, nhưng không phải một hòn đá ném hai chim sao. Khương Tuyết Ninh không thượng này đường, nhưng nàng tương lai thật là muốn xuất cung đi, không cần thiết sớm như vậy liền cùng Tiêu Xu xé rách mặt, thả dù sao nàng đều đem Khương Tuyết Huệ làm tiến cung tới, kế tiếp lá mặt lá trái một đoạn nhật tử đối nàng tới nói cũng không chỗ hỏng. Này đây đáp ứng đến thập phần dứt khoát. Hai người này một phen nói chuyện với nhau lúc sau xưng được với là khách và chủ tận hoan, từ Tiêu Xu tự mình đem Khương Tuyết Ninh đưa ra ngoài cửa. Nhưng đãi từ này một cái hành lang dài thượng đi ra ngoài, quay đầu lại tới lại nhìn Tiêu Xu kia hai phiến một lần nữa nhắm lại cửa phòng, Khương Tuyết Ninh chỉ nghĩ nổi lên đời trước sôi nổi hỗn loạn. Đời trước, nàng cùng Tiêu Xu giống nhau, chết sống muốn đương cái kia hoàng hậu. Lại không lường trước Giang Sơn một sớm lật úp, quý vị hoàng hậu cũng bất quá miểu như con kiến. Tiêu Xu thông minh một đời. Trước mắt từng bước một mà tính kê suy nghĩ muốn bước lên kia hậu vị, nhưng lại đối kia ngủ đông đang âm thầm nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả, nàng, hoặc là nói Tiêu thị nhất tộc chân chính địch nhân, căn bản không phải giờ phút này ngưỡng ngăn trai chung bất luận cái gì một vị thư đồng, mà là vị kia cao cao đứng ở phụng thần điện thượng vì bọn họ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, thánh nhân giống nhau Tạ thiếu sư, Tạ cư an. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng đống nhiên sinh ra một loại tọa sơn quan hổ đấu thản nhiên cảm giác, cười cười. liền phản thân hướng chính mình trong phòng đi đến. Còn có một đĩa đảo phiến bánh ở trong phòng chờ nàng đâu. Nhân sinh khổ đoạn, cùng người lục đục với nhau nhiều không thú vị. Khương Tuyết Ninh một lần nữa nhảy ra kia buồn y dì thư, cũng đem kia đĩa đảo phiến bánh từ hộp đồ ăn đem ra, gác ở án thư bên cạnh, đọc sách rất nhiều liền thuận tay lấy một mảnh tới ăn, vào đồng sau giờ ngọ đảo cũng nhàn nhã thích ý. Nhìn ước chừng nửa canh giờ, bên ngoài có người tới tìm. Tối hôm qua đã tới Chu Bảo Anh đốc đốc lại ở bên ngoài gõ cửa, trong thanh âm tràn ngập nhảy nhót, Ninh tỷ tỷ, ta tới trả lại ngươi điểm tâm lạp. Khương Tuyết Ninh ngẩn ra, hoa một hồi lâu công phu mới nhớ lại tới, Chu Bảo Anh tựa hồ là nói qua mượn nàng điểm tâm đi ăn, chờ tân điểm tâm đưa đến liền tới còn nàng loại này lời nói. Bất quá. Nàng lắc đầu cười một tiếng, đi qua đi cho nàng mở cửa, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói chơi đâu. Chu Bảo Anh quả thực xách cái hộp đồ ăn đứng bên ngoài đầu, tiểu xảo quỳnh mũi nhẹ nhàng vừa nhíu, có chút đắc ý, cùng ăn có quan hệ đều là đại sự, Bảo Anh nhưng cũng là đã nói là phải làm đâu, nói được thì làm được. Nàng đi vào tới, đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong ba tầng, trang đều là các màu điểm tâm. Hiển nhiên ngự thiện phòng cùng ngưỡng ngăn trai cung nhân đều biết nàng thích ăn, mỗi ngày điểm tâm đưa tới luôn là nàng bên kia phong phú nhất, hình thức cùng chủng loại đều nhiều rất nhiều. Đây là hạch đào tô, hạnh nhân tô. Đây là hoa hồng bánh có nhân, đậu nành bánh. Chu Bảo Anh đôi mắt lượng lượng, giống nhau chỉ cấp Khương Tuyết Ninh xem. Nhưng nói chuyện, nàng đống nhiên liền thấy trên án thư bãi kêu bàn đảo phiên bánh, cũng không biết vì cái gì, ánh mắt liền rời không ra. Khương Tuyết Ninh đang buồn bực nàng vì cái gì không thanh nhi, vừa thấy nàng, lại theo nàng ánh mắt nhìn lại, trong lòng tức khắc lột bột một chút, thật lạnh thật lạnh. Thất sách. Vừa rồi đi mở cửa thỉnh Chu Bảo Anh tiến vào thời điểm, vì cái gì không trước đêm này đĩa đảo phiến bánh giấu đi. Chu Bảo Anh cắn cắn môi, nhìn nhìn Khương Tuyết Ninh, lại nhìn nhìn kia đĩa đào phiên bánh, Ninh tỷ tỷ cái này, nhìn qua giống như ăn rất ngon bộ dáng. Khương Tuyết Ninh, nàng từng nói, không, ngươi hiểu lầm, cái này một chút cũng không thể ăn. Nhưng ai có thể đỉnh được Chu Bảo Anh loại này, nai con dường như ướt rầm rề ánh mắt. Quả thực giống như không cho nàng ăn chính là một loại tội ác. Huống chi, nay tiểu cô nương hôm qua giống như vô tình tới cùng nàng nói kia một phen lời nói, là phó thiện tâm tràng. Khương Tuyết Ninh cân nhắc một lát, cuối cùng là không lớn nhẫn tâm cự tuyệt, tuy rằng cảm thấy trong lòng lấy máu, vẫn là mỉm cười sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi muốn ăn, ta đây phân một nửa cho ngươi lấy về đi, được không? Chu Bảo Anh tức khắc mặt mày hớn hở, hảo. 87, chương 87 ném xuống. Trịnh Thượng Thư cũng thật là lão hồ đồ, năm đêm khất hưu, sổ con đều xuống dưới, lại còn ở hôm qua nội các nghị sự khi trước mặt mọi người vì dũng nghị hầu phủ cầu tình. Ai không biết hiện tại Thánh Thượng đang ở nổi nóng. Chuyện này hắn thật đúng là không thấy rõ tình thế. Này không, dẫn tới Thánh Thượng mặt rồng giận dữ. Hắn một cái tao ương không quan trọng, đảo liên lụy đến ở đây sở hữu đồng liêu cùng hắn một đạo lo lắng hãi hùng. Ai? Trần Doanh thật dài mà than một tiếng. Than xong sau lại không khỏi đánh giá đối diện Tạ Nguy biểu tình. Đây là ở Tạ Phủ. Hôm qua buổi chiều nội các nghị sự thời điểm nổi lên tranh chấp, suýt nữa nháo ra đại sự tới. Nhưng lúc ấy Tạ Nguy tựa hồ đi phụng thần điện giáo kia cái gì nữ học sinh, cũng không ở các trung, bởi vậy miễn thiệp sự tình. Trần Doanh nhịn không được muốn cân nhắc này trung gian hay không có cái gì huyền cơ ở. Nay đây thừa dịp hôm nay sáng sớm không cần lâm chiều, bóp canh giờ để thượng danh thiếp, tới bái Tạ Nguy, tự thuật hôm qua nội các trung sự, thăm vị này thiếu sư đại nhân khẩu phong. Tạ Nguy người tuy không ở, nhưng sự tình lại là rõ ràng. Phụng thần điện thiên điện khi kia tới thái giám đã đem tình huống báo cáo. Nghe Trần Doanh này một phen lời nói, hắn mặt mày gian cũng không gì kinh ngạc, chỉ nói, đúng là bởi vì Trịnh Thượng Thư năm đêm khất hưu, sổ con đều xuống dưới, nửa thanh thân mình xuống mồ người, băn khoăn so người khác muốn thiếu, mới dám làm ra loại sự tình này tới. Thay đổi người khác hoặc khủng còn muốn lo lắng trên đầu mũ miệng, bên hông ấn tín và dây đeo triện. Thánh Thượng tuy rằng tức giận, lại cũng đến để phòng thiên hạ từ từ trúng khẩu, không đến mức đối Trịnh Thượng Thư như thế nào. Nay một phen lời nói cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Trần Doanh đương nhiên biết Trịnh Thượng Thư lão già này vì cái gì như vậy dám nói. Nhưng, hắn có chút khó xử bộ dáng, nhìn Tạ Nguy nói, nhưng Trịnh Thượng Thư đều bị bắt giam, chẳng lẽ còn có thể thả ra. Tạ Nguy cười, này liền xem Trần Đại Nhân cùng với hình bộ cũ thuộc về. Trần Doanh như suy tư gì. Tạ Nguy nhàn nhạt nói, Thánh Thượng người này cũng nhớ tình cũ, Trịnh Thượng Thư nửa đời vì triều đình cúc cung tận tụy, tại nội các nghị sự là lúc công nhiên làm tức giận Thánh Thượng, nếu không đem này bắt giam. Mỗi người đến mà nói theo, thiên tử uy nghiêm gì tổn. Khả nhân có đôi khi thượng bậc thang cũng thiếu cái dưới bậc thang. Thả chân đại nhân chờ hình bộ đồng liêu, đều là Trịnh Thượng Thư ngày xưa cấp dưới, Trịnh Thượng Thư hành sự như thế nào, rõ như ban ngày. Nhân tình đạm bạc cấm lệnh, đều tại đây nhất niệm chi gian. Trên quan trường hành tẩu, ai không muốn xu lợi tị hại. Thuần dựa vào nhân nghĩa hai chữ, căn bản đi không xa. Trần Doanh đó là từ trước đến nay mặc kệ người khác chết sống, chỉ một lòng cân nhắc mặt trên người là nghĩ như thế nào, nghe qua Tạ Nguy lời này, trong lòng đó là hơi hơi nghiêm nghị, minh bạch Tạ Nguy ngụ ý, hoàng đế cố nhiên đem Trịnh Thượng Thư hạ nhà tù, khá vậy muốn nhìn một chút trên triều đình những người khác đối chuyện này phản ứng, thả Trịnh Thượng Thư chính là hắn cấp trên, hắn đương Trịnh Thượng Thư nhiều năm cấp dưới, liền này thị lang chi vị đều là Trịnh Thượng Thư để bạt đi lên. Nếu vào lúc này bỏ đá xuống giếng, người khác có lẽ ngoài miệng bất chí mõm, sau lưng không khỏi cảm thấy hắn lãnh tính bạc tình, âm thầm xa cách, huống chi tân thượng thư Cố Xuân Phương sắp tiền nhiệm, chỉ sợ cũng phải nhìn xem thuộc hạ nhóm người này phẩm tính. Thân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Nào biết này hỏa không đốt tới trên người mình. Trần Doanh một niệm cập này, đã là thông thấu, cũng biết Tạ Nguy thực mau liền muốn vào cung giảng bài, không dám có quá nhiều quấy rầy, đứng dậy tới liền trưởng thân vái chào, cung kính nói, hạ quan lại Tạ tiên sinh chỉ điểm. Tạ Nguy bình đạm thật sự, Trần đại nhân tâm tư kín đáo, giả lấy thời gian cũng nhất định có thể nghĩ đến, nói quá lời. Trần Doanh lại biết lời này bất quá là khách khí. Cái gọi là giả lấy thời gian, liền có sớm một gì, có một số việc không còn sớm điểm làm đó là sai. Mà Tạ Nguy lợi hại nhất, hoặc khủng đó là ở hết thể mới vừa phát sinh thời điểm liền thấy rõ nhìn chung, trong lòng hiểu rõ, chấp cờ nơi tay, bày mưu lập kế. Hắn cười, cũng không phản bác, lại lần nữa không người, mới cáo tử. Hầu đứng ở bên kiếm thư ở hắn trải qua khi lược không người, nhưng chờ nhìn theo người này thân ảnh ở hành lang cuối sau khi biến mất lại là nhíu chặt mày, hướng Tạ Nguy nói, vị này Trần đại nhân làm người thật đúng là khôn khéo, vạn sự đều phải hỏi rõ lại đi, mọi chuyện đều tới thỉnh giáo ngài, thứ nhất là hắn đích sắc cẩn thận, thứ hai chỉ sợ cũng có hướng ngài kỳ hảo chi ý, lẽ ra nên là đối tiên sinh duy mệnh là tử. Nhưng lần trước trong cung kia sự kiện, hắn làm được lại không thỏa đáng. Ngài công đạo rõ ràng là hắn, nhưng trong cung người tới đến hình bộ thỉnh khi, hắn lại mang theo cái tra án lợi hại thanh lại tư chủ sự chương tre. Rõ ràng là hai đầu không nghĩ đắc tội, đã muốn làm ngài công đạo sự, nhưng cũng không nghĩ liên lụy trong đó, giống viên tùy thời sẽ đảo tường đầu thảo. Nói chính là Ninh Nhị bị hãm hại kia sự kiện. Nhiều năm như vậy người tới tâm chi ác Tạ Nguy đã xem biến, đảo không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Trần Doanh như vậy làm ở hắn dự kiến bên trong, không như vậy làm nhưng mới là ra ngoài hắn dự kiến, ngược lại muốn cho hắn tự hỏi. Có phải hay không chính mình có cái gì vấn đề? Rốt cuộc thiên hạ có ai có thể không cân nhắc lợi hại đâu? Nay đây hắn chỉ nói, người này nhưng dùng không thể tin, lòng ta hiểu rõ. Dứt lời, hắn đem trong tay chung trà một gác, đứng lên tới, từ này ngày thường đãi khách trong sảnh đi trở về chính mình trước cầm đường. Đường chung thế nhưng có người. Nếu là Trần Doanh mới vừa rồi đến đây thấy, chỉ sợ sẽ muốn nhịn không được khả nghi, như vậy một cái đại sớm, trong kinh đô hoàng quán quán chủ như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lữ Hiện hôm qua ngủ lại ở Tạ Phủ, mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, chính áp dài đạp hư Tạ Nguy hảo trà. Tốt nhất đại hồng bào đã pha tam thao. Nhìn thấy Tạ Nguy tiến vào, hắn liền cười, trở về đến vừa lúc, còn có thể đuổi kịp ngâm tốt. Kia Trần Thị Lang đuổi đi. Tạ Nguy lại là đi đến kia mặt trống không một vật vách tường trước, đứng yên, giơ tay véo khẩn chính mình giữa mày, khỏe mắt hiện ra một kia không dễ thấy mệt mỏi, nói, hoàng đế kiêng kỵ đó là hầu phủ, chán ghét cũng là hầu phủ. Có ai đi lên vì hầu phủ nói chuyện, đều là ở hoàng đế cuộc sống thượng chọc một chút. Hắn hoặc khủng sẽ không đối này giúp triều thần như thế nào, nhưng này bút chướng lại phải nhớ đến hầu phủ trên đầu. Lữ thấy được ra nhảy dựng, Trịnh Thượng Thư không phải chúng ta người. Tạ Nguy hơi hơi rũ mắt, có người phi trí hầu phủ vào chỗ chết không thể. Tự Bình Nam Vương nghịch đảng ở kinh thành hiện thân một chuyện lúc sau đã phát sinh đủ loại đều từ hắn trong đầu trồi lên tới, một kiện, càng thêm rõ ràng. Chỉ là càng rõ ràng. Kia một cổ ở suy nghĩ trong lòng chung kích động lệ khí liền càng nặng. Hắn nhẹ nhàng mà trương ngón tay, đáp trụ chính mình mi mắt, cũng đáp trụ chính mình nửa khuôn mặt, bỗng nhiên kêu, kiếm thư. Kiếm thư tùy hắn một đạo tới rồi trước cầm đường, nhưng chưa vào cửa, chỉ là ở cạnh cửa chờ, lập tức nói, ở. Tạ Nguy nói, lập tức người hướng phong đài, thông châu hai nơi đại doanh, nhìn chằm chằm hảo các điều đường núi, đưa ra không quan trọng, phàm có truyền tin vào thành giả giống nhau thiệt hạ, liền vào thành người đều không cần bỏ vào đi một cái. Nếu có nghĩ thông suốt truyền dũng nghị hầu phủ sẽ ra chuyện tin tức người, có thể chảo đều chảo, không thể chảo đều sát. Thanh âm này đã là lạnh băng khốc liệt. Lữ Hiện nghe được trong lòng phát lạnh. Kiếm thư lĩnh mệnh đem đi, nhưng chần chờ một lát, lại do dự mà hỏi, nếu tưởng vào thành chính là giáo người trong. Tạ Nguy đáp ở trên mặt ngón tay chậm rãi trượt xuống dưới, khỏe mắt đuôi lông mày thượng lây dính việc binh đao chi khí lại dần dần hàn trọng, trầm mặc có hồi lâu, mới trầm thấp nói, giống nhau trước sát. Sương sớm bay bổng ở sân bên trong. trước cầm nội đường thượng có trà hương mờ mịt. Nhưng mà giờ khắc này Kiếm Thư chỉ cảm thấy thâm đông lạnh thấu xương hàn khí đã trước tiên xâm nhiễm thêm thân, chui vào người xương cốt khe, bất chi giác gian đã là một mảnh tiêu sát. Hắn thật sâu nhìn Tạ Nguy vài lần, nhưng chung quy biết chuyện tới hiện giờ, chuyện này ở Tạ tiên sinh nơi này đã không hề cứu vãn đường sống, này đây thu liễm sở hữu tâm thần, không người lĩnh mệnh lui đi ra ngoài. Lữ hiện lại là thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn đánh giá Tạ Nguy, khó được không có ngày thường vui đùa nhẹ nhàng, giáo chung tình huống, đã bất kham đến này hoàn cảnh sao. Tạ Nguy nhắm lại mắt nói, hắn tuổi tác tiệm cao, chờ đến không được, thả công nghi thừa xưa nay cùng ta không đối phó, ta thượng kinh sau, Kim Lăng việc liền ngoài tầm tay với, hắn nếu không nhân cơ hội tính kế, đảo đọa hắn uy danh. Thế không loạn, giáo bất chuyển. Dũng Nghị Hầu phủ trị quân cực nghiêm, ở ba cánh trung nhiều có tiếng tam. Một sớm thiết kế bức cho Hầu phủ lâm vào tuyệt địa, dẫn hoàng đế kiêng kỵ ra tay trừ chi, liền có thể lệnh triều đình thất dân tâm, như thế thiên giáo mới nhưng ngóc đầu trở lại. Hùng chi Dũng Nghị Hầu phủ trưởng thiên hạ binh quyền ba phần, Phong Đài, Thông Châu hai nơi đại doanh đều có trọng binh đóng quân, hướng vì Hầu phủ sở xuất. Nếu có người mượn cơ hội này truyền lại tin tức kích động quân tâm, dẫn tới trong quân bất ngờ làm phản. Đây là quân vương tối kỵ. Đến lúc đó vô luận Dũng Nghị Hầu phủ hay không trong sạch, chỉ sợ đều khó thoát chín tộc chu diệt chi tội. Điểm này, Lữ Hiện cũng có thể nghĩ đến. Chẳng qua, hắn kỳ thật tưởng nói, nếu Dũng Nghị Hầu phủ thật sự xảy ra chuyện, chưa chắc không phải chuyện tốt một kiện. Rốt cuộc triều đình đánh mất dân tâm, hoàng đế đánh mất thần tâm, Phong Đài, Thông Châu hai nơi đại doanh binh lực càng nhưng nhân cơ hội mượn sức, chỉ cần đem còn Hầu phủ trong sạch, thảo phạt hôn quân cờ hiệu một tá, nguyên Dũng Nghị Hầu phủ chi cũ bộ có lẽ liền sẽ tới đầu. Như thế, hy sinh một cái Hầu phủ lại có thể đổi lấy đại cục. Nhưng ở Tạ Nguy nơi này, sự tình giống như không giống tầm thường. Hắn không biết trong đó lợi hại, cũng không dám vọng ngôn, này đây nhìn Tạ Nguy hồi lâu lúc sau, chung quy không có mở miệng nói cái gì, chỉ là nói, ngươi thanh đao cầm phái chạy đi đâu. Ta hỏi thăm đến hôm nay kia Vưu Phương Ngâm muốn gặp nhậm vị trí, đang cần cá nhân thám thính thám thính. Tạ Nguy liếc nhìn hắn một cái nhíu mi, đao cầm không rảnh. Lữ Hiện tức khắc trừng mắt. Tạ Nguy nhàn nhạt nhắc nhở hắn, ngươi đối Vưu Phương Ngâm việc không khỏi quá chấp nhất chút. Lữ Hiện hồn nhiên không để ở trong lòng, suy một tiếng, hơi có chút tính toán chi ly. Ta Lữ Chiếu Ẩn khảo học nhập sĩ bại bởi ngươi Tạ Nguy liền đã đủ mất mặt, từ thương này một đạo khổ tâm nghiên cứu, tự hỏi đắn đo thời cơ, tính kế nhân tình đều là thượng thừa. Tóm lại ngươi Tạ Nguy không có khả năng từ thương, ta liền không nghĩ tới ai còn muốn tại đây nói áp ta một đầu. Tơ sống kia một hồi, lại bị người nhanh chân đến trước. Khẩu khí này là ngươi có thể nhẫn. Tạ Nguy mặt vô biểu tình, ta có thể. Lữ Hiện. Này hắn nương còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm nói chuyện này. Hắn có nghĩ thầm muốn phản bác, nhưng tinh tế một cân nhắc Tạ Nguy mấy năm nay quá nhật tử, lại không kia tự tin mở miệng, chung quy bắt tay ngăn, cả giận, mặc kệ, người ngươi không cho mượn thì không cho mượn, ta còn không thể chính mình đi tra xét sao. Nho nhỏ một cái Vưu Phương Ngâm, ta Lữ Chiếu Ẩn dễ như trở bàn tay. Dứt lời đem bưng kia chén trà nhỏ một ngụm uống làm, lập tức từ trước cầm đường đi ra ngoài. Tạ Nguy cũng không ngăn cản hắn. Lữ Hiện đi đến viện môn khẩu lúc sau quay đầu nhìn lại, họ Tạ đã lại ở diện bích, không khỏi thầm mắng một tiếng, mãi mãi, thật đúng là không ngăn cản lão tử một chút. Hảo, đủ tàn nhẫn. Lúc này một hai phải đem chuyện này làm xinh đẹp, kêu ngươi nhìn một cái. Mắng xong liền hừ một tiếng, bắt tay một bối, cây quạt lay động, liền thượng phố. Thục hương khách điếm vẫn là kia lão bộ dáng. Lữ Hiện cân nhắc đi trước tìm nhậm vị trí tâm sự, cũng hảo thăm thăm khẩu phòng, nhìn xem còn có ai muốn nhập này cổ. Nhưng không lường trước, hắn chân trước mới bước vào khách điếm môn, sau lưng vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở bên kia chính cùng trưởng quậy nói chuyện Vưu Phương Ngâm. Hảo sao, oan ra ngõ hẹp. Nghe nói gần nhất nhậm vị trí lại thu được một số tiền, Lữ Hiện âm thầm chắc quá, thế nhưng đến từ thành viên bá phủ, tựa hồ vẫn là hậu trạch Vưu nhị cô nương ra. Mà kia đoạn thời gian, hắn vừa lúc ở này trong khách sạn thấy quá Vưu Phương Ngâm. Lần này, hắn đảo có điểm không rõ lên. Chẳng lẽ thượng một hồi tơ sống sự tình, thật là bá phủ ở sau lưng chủ đạo, này bé nhỏ không đáng kể thứ nữ bất quá là bá phủ phái ra một cái tiểu tốt. Nghĩ đến đây, Lữ Hiện trên mặt liền treo lên ý cười, một bộ áo dài mặc ở trên người nhưng thật ra rất là văn nhã, thế nhưng tiến lên chủ động hướng Vưu Phương Ngâm chắp tay, nói, lần trước liền tại nơi đây gặp được quá cô nương, nghe nói cô nương cũng cùng nhậm công tử có lui tới, hôm nay duyên phận tới rồi, lại đánh cái đối mặt. Tại hạ nay tới cũng tìm nhậm công tử, không bằng cùng đi. Vưu Phương Ngâm tức khắc ngẩn ra. Nàng hiện giờ còn ở tại Lao Trung, lần trước Vưu Nguyệt cùng nàng cùng nhau tiến nha môn sự tình cũng không phải cái gì sáng rọi sự, này đây Vưu Phủ căn bản không có ra bên ngoài lộ ra. Mà nàng tắc chờ Vưu Nguyệt đã vào cung lúc sau, mới chọn cái thích hợp nhật tử, thỉnh Chu Dần Chi đem chính mình phong ra, chuẩn bị làm Khương Tuyết Ninh công đạo cho chính mình sự tình. Gặp được Lữ Hiện, nàng không nghĩ tới. Càng không nghĩ tới đối phương thế nhưng chủ động đi lên đáp lời. Lữ cho thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, thử thăm dò lại hỏi một câu, cô nương. Vưu Phương Ngâm lúc này mới hoàn hồn, lại là câu nệ thả thận trọng, vừa không biết người này thân phận chi tiết như thế nào, lại càng không biết người này ra sao dụng ý, huống chi nàng hôm nay thấy nhậm vị trí, còn có khác sự tình tưởng nói, cũng không phương tiện người khác ở đây. Cho nên nàng gục đầu xuống nói, ta cùng ngài không thân, vẫn là chính mình đi thôi. Lữ Hiện sinh ý trong sân lăn lộn lâu rồi, thật lâu chưa từng nghe qua ai dùng như vậy trắng ra lý do cự tuyệt chính mình. Không thân. Hắn tươi cười có chút cứng đờ, cô nương nói được cũng là. Vưu Phương Ngâm liền buông xuống mặt mày, cũng không dám nhiều lời, chỉ hướng hắn không người xem như nói cái lễ, liền cảm tạ bên cạnh trưởng quầy, chôn đầu hướng trên lầu đi. Lữ Hiện đành phải ở dưới nhìn. Vưu Phương Ngâm càng lên cao đi, càng là khẩn trương, đợi cho đến nhậm vị trí trước cửa, mới hít sâu một hơi nhắm mắt lại định thần. Lại mở mắt ra khi đã một mảnh kiên định, gõ cửa nói, nhậm công tử ở sao? Nhậm vị trí mấy ngày nay tới đều ở khách điếm. Bởi vì đã có tiền tiến vào, có người nguyện ý ra tiền nhập cổ phần danh nghĩa, hắn trở lại tứ xuyên trọng trấn trong nhà ruộng muối hy vọng dần dần có. Này đây mấy ngày nay tới nhìn, đã không như vậy tiểu tụy, mặt mày cũng nhiều vài phần thần thái. Chợt thấy dưới, thế nhưng mơ hồ có chút phong thần tuấn lãng. Hắn cười thỉnh Vưu Phương Ngâm đi vào, hôm qua thông qua tin tức sau liền không ra cửa, chuyên ở chỗ này chờ. Không nghĩ tới Vưu cô nương tới như vậy sớm. Vưu Phương Ngâm đi vào ngồi xuống. Nàng lập tức từ trong tay háo móc ra hai dạng đồ vật tới, gác ở trên bàn, hai trương cộng một vạn lượng ngân phiếu đặt ở bên trái, một tờ hơi mỏng viết có sinh thần bát tự giấy tiên đặt ở bên phải. Nhậm vị trí vừa thấy dưới đều ngây ngẩn cả người. Hắn nói, Vưu cô nương hôm nay. Vưu Phương Ngâm nói, ta bỏ ra tiền nhập cổ. Nhậm vị trí trong lòng tức khắc nhảy dựng, cơ hồ lập tức tưởng nói có này một vạn lượng liền không sai biệt lắm đủ rồi. Nhưng lại vừa thấy Vưu Phương Ngâm biểu tình, tựa hồ không như vậy đơn giản, lược một chần chờ, liền không ra tiếng. Quả nhiên, Vưu Phương Ngâm nói, bất quá ta có hai điều kiện. Nhậm vị trí nghiêm mặt nói, cô nương thỉnh giảng. Vưu Phương Ngâm ở hắn đối diện đoan đoan mà ngồi, nói, đệ nhất, ta sở ra tiền nhập cổ phần danh nghĩa, ký kết khế ước khi cần viết rõ có thể qua tay người khác, mà ngươi không có quyền can thiệp. Nhậm vị trí mày tức khắc vừa nhíu, nhưng ngay sau đó lại buông ra. Hắn nói, người khác ra tiền đã rất khó, cô nương chịu ra tiền, tiền tới rồi ta trong tay, liền có thể đầu nhập ruộng muối. Cổ phần danh nghĩa tương lai như thế nào chia hoa hồng, với ta mà nói đều vô khác biệt. Tuy rằng sinh ý trong sân tựa hồ không có tiền lệ, nhưng cũng chưa chắc không thể. Đây là đáp ứng rồi. Vưu Phương Ngâm gật gật đầu. Nhậm vị trí nói, kia đệ nhị đâu. Vưu Phương Ngâm hai tay giao điệp trong người trước, hơi hơi một rũ mắt, im lặng một lát, mới ngẩng đầu tới, nhìn thẳng hắn, nói, đệ nhị là. Cưới ta. Nhậm vị trí. Ngồi ở Vưu Phương Ngâm đối diện, nhìn này mi thanh mục tú cô nương, hắn sợ ngây người. Lữ Hiện người này cái gì cũng tốt, trí kế cũng là nhất lưu, chính là tính tình lực hư. Vạn sự không nghĩ ở người sau. Tạ Nguy Ly phủ vào cung phía trước, ngẫm lại vẫn là phân phó vừa trở về kiếm thư một câu, nói, Lữ Chiếu ẩn hành sự ly kinh phản đạo, thả trong kinh đại cục chính loạn, nơi nào có rảnh đi quản cái gì Vưu Phương Ngâm. Đao Cầm trở về vẫn là tạm nghe Lữ Chiếu ẩn sai xử. Miễn cho hắn suốt ngày quan tâm, không làm việc đàng hoàng. Kiếm thư cười rộ lên, theo tiếng, đúng vậy. Tạ Nguy lúc này mới buông màn xe, ngồi xe vào cung. Hôm nay tuy có khóa, nhưng đã vô kinh riêng ngày giảng, cũng không lớn khởi triều nghị, cho nên vào cung canh giờ hơi muộn. Hắn đến Phụng Thần Điện khi, Hàn Lâm Viện Hầu đọc học sĩ Vương Lâu mới vừa giảng quá thư pháp rời đi. Mọi người đang nghỉ ngơi chơi đùa. Chu Bảo Anh lặng lẽ từ trong điện chạy tới, ẩn thân ở kia thô thô hành lang trụ phía sau, trên mặt treo cười. Hai mắt sáng lấp lánh mà từ chính mình trong tay háo lấy ra cái nho nhỏ giấy dầu túi. Bên trong phình phình, trang đồ vật. Nàng thật cẩn thận mà mở ra tới, đến một lần, liền thở dài, càng ăn càng ít, khá vậy không thể kêu Ninh tỷ tỷ lại phân cho ta một chút, kia cũng thật quá đáng. Tạ Nguy đi tới khi nhìn thấy một màn này, nhân ước chừng biết Chu đại nhân gia này tiểu cô nương thật là thích ăn, vốn cũng không lưu tâm. Nhưng ngay sau đó Chu Bảo Anh thế nhưng từ kia giấy dầu túi lấy ra tới một mảnh đào phiên bánh. Tạ Nguy bước chân liền dừng. Chu Bảo Anh phương ăn một ngụm, buông xuống mắt đống nhiên thấy phía trước dưới bậc thang xuất hiện một mảnh thương thanh đạo bào góc áo, liền đống nhiên cứng đờ, ánh mắt theo này một mảnh góc áo nâng lên, liền thấy Tạ Nguy đứng ở nàng trước mặt. Nàng sợ tới mức lập tức đem trong miệng còn ngậm nửa thanh nhi đảo phiến bánh cầm xuống dưới. Nghiêm túc về phía Tạ Nguy vân an, Tạ tiên sinh hảo. Tạ Nguy ánh mắt dừng ở nàng trong tay, cũng dừng ở kia giấy dầu túi thượng, ôn hòa mà chiều nàng cười cười, trong cung hôm qua cũng làm đảo phiến bánh sao. Hắn mặt mày thanh tuyển, cười rộ lên càng như núi xa nhiễm mặc. Chu Bảo Anh một chút không như vậy khẩn trương, tuy trừ bỏ đi học ở ngoài toàn cùng Tạ Nguy không gì tiếp xúc, nhưng Mạc Danh cảm thấy Tạ tiên sinh là cái hiền hòa người, vì thế cũng cười cười, rất là vui vẻ nói, hình như là không có làm, bất quá Ninh tỷ tỷ bên kia có, ta đào phiến bánh chính là Ninh tỷ tỷ cấp, ăn rất ngon. So trong cung trước kia làm đều ăn ngon, còn so Dung Dung lần trước mang đến ăn ngon. Tạ Nguy bình thản mà nhìn chăm chú vào nàng, ăn ngon như vậy sao? Chu Bảo Anh dùng sức gật đầu, đương nhiên. Nàng nhìn nhìn Tạ Nguy, lại nhìn nhìn chính mình giấy dầu trong bao dư lại không nhiều lắm đào phiến bánh, nhớ tới cha mẹ chi huấn, cắn cắn môi, tựa hồ mới định ra quyết tâm, đem mở ra giấy dầu túi hướng Tạ Nguy đưa qua đi, ngài muốn nếm thử sao? Tạ Nguy bên môi ý cười thâm chút, nói, kia liền nếm thử. Hắn giơ tay liền đem kia túi giấy cầm lại đây. Chu Bảo Anh tức khắc mở to hai mắt, cái miệng nhỏ cũng hơi hơi trương đại, tựa hồ muốn nói điểm cái gì. Tạ Nguy nhẹ nhàng nói, như thế nào? Này trong nháy mắt một loại kỳ quái hàn ý từ sau lưng bò đi lên, Chu Bảo Anh nhìn trước mắt này trương mỉm cười mặt, cũng không biết vì cái gì nhớ tới chùa miếu họa ở trên tường những cái đó diêm phủ yêu ma. Nhưng đây cũng là trong nháy mắt ảo giác. Nàng có chút mờ mịt lên, có nghĩ thầm nói ta chỉ là thỉnh ngài lấy một mảnh nếm thử, không phải toàn phải cho ngài, nhưng lời nói đến bên miệng, bị Tạ tiên sinh như vậy ấm áp thanh đạm ánh mắt nhìn chăm chú vào, nàng lại ngượng ngùng nói ra, chỉ có thể gãi gãi đầu mình, có chút không tha nói, không có gì. Tạ Nguy liền dùng ngón tay thon dài xách theo kia túi giấy, chuyển qua thân. Ở quay người đi kia một khắc, sở hữu biểu tình đều từ trên mặt biến mất. Hắn vào thiên điện. Bên ngoài tiểu thái giám lập tức tiến vào bố trí trà cụ, trí lò nấu thủy. Tạ Nguy đem này trang đảo phiến bánh túi giấy phóng tới trên bàn, tinh tọa hồi lâu. Tiểu thái giám không người nói, thiếu sư đại nhân, hôm nay ngự thiện phòng có làm tân điểm tâm, vẫn là gọi bọn hắn không cần đưa tới sao. Tạ Nguy liếm mắt không nói gì. Tiểu thái giám có chút nơm nớp lo sợ. Qua hồi lâu, Tạ Nguy mới một lóng tay trên bàn đặt kia túi giấy, bình tĩnh vô phập phùng nói, sau này đều không cần bị, đem thứ này ném xuống đi. 88, chương 88 Phụng Kiếm cùng thiếu niên. Hôm qua đảo phiến bánh cho Chu Bảo Anh một nửa, Khương Tuyết Ninh nhớ tới còn có điểm ủ rũ. Nàng túi đầu rũ mắt đi theo Tạ Nguy phía sau vào thiên điện. Tạ Nguy cũng không xem nàng, chỉ bình đạm mà một lóng tay trong điện kia trường cầm bàn, nói, luyện cầm đi. Lúc này Khương Tuyết Ninh còn không có cái gì phát hiện. Tạ Nguy nói chuyện từ trước đến nay không nhiều lắm, một câu cũng không nói mấy chữ, nàng đều thói quen. Lần trước tâm không tĩnh, lần này nhưng thật ra thoáng tĩnh chút. Ngồi xuống đạn xong lúc sau, nàng chính mình còn cảm thấy không tồi, muốn nghe xem Tạ Nguy nói như thế nào. Nhưng không nghĩ tới, nghe cầm thời điểm, Tạ Nguy toàn bộ hành trình nhìn ngoài cửa sổ, thẳng đến kia tiếng đàn lượn lờ hết, mới quay đầu nhìn nàng một cái, nói, khởi tay khi tâm còn quá phụ, đạn đến nóng nảy chút, trung đoạn tốt hơn một chút, cuối cùng lại hiện lên tới. Thường thường ngươi cảm thấy vừa lòng lúc sau, thực mau liền không cho người vừa ý quen tay hay việc, vẫn là đương lại quen thuộc một ít, tâm lại tĩnh một ít. Khương Tuyết Ninh xem xét chính mình ngón tay như suy tư gì. Tạ Nguy lại nói, câu chỉ khi quá nhanh, huyền âm dồn dập, cần nghỉ ngơi một vận dư âm đem tận khi mới nhập. Vì thế, Khương Tuyết Ninh rốt cuộc cẩn ẩn đã nhận ra. Nhưng cái này phát hiện cùng cầm không quan hệ. Chỉ cùng Tạ Nguy có quan hệ. Hắn cũng không luôn là cười. Đáy mắt thường hàm chứa kia một chút ý cười thường thường là lễ phép chiếm đa số, nhưng mặt mày chỉ cần nhu hòa thượng như vậy nửa phần, liền tổng gọi người như tắm mình trong gió xuân. Hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Nhưng tại đây tòa thiên điện, hắn là sẽ như mày, cũng sẽ ở không có người khác thời điểm lạnh lùng mà cười trách mắng nàng. Nhưng mà hôm nay hết thể đều đạm đi xuống. Không phải lãnh, chỉ là đạm. Cứ việc lời nói việc làm cùng ngày thường tựa hồ cũng không có khác nhau, nhưng Khương Tuyết Ninh tổng cảm thấy giống như xa cách một ít. Cách một tầng dường như, này ý niệm tới quá nhanh, cũng quá trực tiếp. Nàng thậm chí đều không kịp trải vớt cảm giác này đến tột cùng từ đâu dựng lên, càng không biết rốt cuộc là có cái gì dấu vết để lại nhưng theo. Suy nghĩ một phi, chớp mắt lại về tới cầm thượng. Chanh. Khương Tuyết Ninh ấn Tạ Nguy ngôn ngữ chỉ điểm một lần nữa nếm thử một lần, nhưng mà so vừa rồi càng kém, không được này pháp. Nàng có chút không biết làm sao mà nhìn hắn. Thiếu nữ ánh mắt có một chút hoang mang, tựa hồ muốn mở miệng hỏi lại hắn cái gì. Nhưng lại không lớn dám mở miệng. Tạ Nguy vì thế tưởng, nàng giống như vẫn luôn là như vậy, có chút sợ chính mình. Học cầm chuyện này, nói luôn là vô dụng. Hắn rơi bước, đến Khương Tuyết Ninh bên cạnh tới, nhẹ nhàng đem kia một quyển thư gác ở nàng cầm bên cạnh bàn thượng, theo bản năng túi người liền muốn đem ngón tay đáp ở huyền thượng. Nhưng mà đương hắn túi người là lúc, to rộng tay háo buông xuống ở thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay bên, vì thế ngừng lại một chút. Đao phiến bánh sự trở lại hắn trong óc. Nàng đem hắn đưa người nào đâu? Lại hoặc là, hắn đem chính mình trở thành người nào đâu? Biểu tình chưa biến, Tạ Nguy trực tiếp duỗi tay đem cầm hướng bên cạnh Xê Dịch. Cùng Khương Tuyết Ninh khoảng cách liền kéo ra. Đắp mi mắt, nâng ngón tay, câu lấy huyền bắn mới vừa rồi kia một đoạn, hắn mới đưa cầm còn cho nàng, nói, thử lại. Lúc này Ly đến gần, nghe được cũng rõ ràng. Khương Tuyết Ninh ước chừng minh bạch. Nàng thử một lần, quả nhiên hảo không ít. Chỉ là ngước mắt nhìn chăm chú vào Tạ Nguy từ cầm bên cạnh bàn đi qua thân ảnh, nàng lại càng thêm cảm thấy mới vừa rồi xẹt qua trái tim cái loại cảm giác này, không phải ảo giác. Khắc chế, xa cách. Loại này vẫn duy trì khoảng cách cảm giác, mặc kệ là so với ngày xưa mỉm cười trách mắng, vẫn là so với ngày xưa ân cần dạy bảo, theo lý thuyết đều sẽ làm nàng nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc ngay từ đầu nàng chính là tưởng xa Tạ Nguy. Nhưng trước mắt, nhẹ nhàng rất nhiều, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng hướng tế tưởng tượng, lại không biết cụ thể là không đúng chỗ nào. Nếu nói này ngắn ngủn một ngày hoặc khủng vẫn là nàng ảo giác, kia kế tiếp mấy ngày nay, loại này ảo giác liền dần dần gia tăng thành một loại chân chính cảm giác. Là thật sự sơ đạm. Văn giống nhau giảng, cầm giống nhau giáo, Tạ Nguy vẫn là thường lui tới cái kia Tạ Nguy, vẫn là cái kia cả triều văn võ tất cả mọi người quen thuộc Tạ Nguy. Nhưng hắn không có gì tính tình, Khương Tuyết Ninh đối với như vậy hắn liền kia số ít một chút tùy hứng bất hảo cũng không dám hiển lộ. Thiên điện không còn có nhàn ăn điểm tâm cùng ăn vặt, liền trà hắn đều cơ hồ không pha, càng không cần phải nói giống trước vài lần giống nhau kêu nàng đi uống lên. Loại cảm giác này, như là cái gì? Giống như là một người bán ra tới, lại sau này lui một bước, trở lại chỗ cũ. Khương Tuyết Ninh vô cớ mà không lớn thoải mái, cũng không lớn tự tại. Nàng trực giác nói cho nàng, nên là có chuyện gì ở nàng không biết thời điểm âm thầm đã xảy ra, cũng có lẽ là chính mình trong lúc vô tình làm ra cái gì không đúng hành động. Nhưng hai người tiếp xúc tổng cộng liền nhiều như vậy, nàng thật sự không thể nào nhớ tới. Mỗi khi đối với Tạ Nguy muốn hỏi cái đến tột cùng khi, lại rắc làm ra vẻ. Rõ ràng hết thể nhìn qua đều vô dị dạng, kêu nàng từ nơi nào hỏi đâu. Hơn nữa Dũng Nghị Hầu Phủ Yến Lâm quan lễ ngày dần dần gần, bên sự tình, Khương Tuyết Ninh cũng liền dần dần buông xuống, không quá nhiều tâm tư suy nghĩ. Đời trước nàng vì Yến Lâm chuẩn bị sinh nhật hạ lễ, nhưng cuối cùng không có thể đưa ra đi. Nay một đời nàng chuẩn bị tương đồng hạ lễ. Chỉ hy vọng có thể đền bù đời trước tiếc nuối, đem chi giao cho kia thiếu niên trong tay. Ở lại một lần ra cung nghỉ tắm gội thời điểm, Khương Tuyết Ninh thậm chí không lớn tới kịp đi qua hỏi Vưu Phương Ngâm bên kia sự tình làm được như thế nào, thẳng phân phó người hướng thành Tây Đúc Kiếm Phường đi. Thoại bản tử tổng viết bảo kiếm muốn làm rõ chủ. Nhưng trên thực tế chân chính có thể đúc hảo kiếm đều là thợ thủ công thôi, kiếm cấp người nào chưa bao giờ chọn, có thể hứa số tiền lớn giả tự mình thượng chủ. Thực hiện nhiên. Vị này bọn họ cũng không quen biết Khương Nhị cô nương đó là như vậy một vị eo triền bạc triệu thượng chủ. Sớm tại nửa năm phía trước, Dũng Nghị Hầu Phủ Tiểu Hầu gia Yến Lâm quan lễ liền đã dẫn tới hơn phân nửa tòa kinh thành nhón chân mong chờ, không biết nhiều ít có khuê tú đãi gả nhân ra chờ kia thiếu niên đội mũ lấy tự một ngày, các nơi làm người làm mai băng nhân nhóm càng là sớm chuẩn bị tốt danh sách, liền chờ quan lễ lúc sau đem Hầu Phủ ngạch cửa cấp đạp vỡ. Nhưng mà hiện giờ quan cảnh, lại là ai cũng không dự đoán được. Bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian trôi qua, ngày xưa hiển hách đến kham cùng Tiêu thị nhất tộc sóng vai Dũng Nghị Hầu Phủ, đã là nguy ở sớm tối, tùy thời có cả nhà lưu lạc vì tù nhân nguy hiểm. Ngày xưa là mọi người nơi nơi nịnh bợ luồn túi, e sợ cho Tiểu Hầu ra quan lễ khi chính mình không ở chịu mời chi liệt, đồ chịu trong kinh nạ báng, hiện giờ lại là từng trương thiếp vàng thiệp mời phân phát các phủ, hoặc là đóng cửa không thu, hoặc là thu mà không trở về, sợ lại cùng Hầu Phủ nhắc lên cái gì căn hệ, gây họa thượng thân. Nhân tình ấm lạnh, bất quá như thế. Ngưỡng ngăn trai nội chư vị thư đồng trừ Khương Tuyết Ninh ngoại, cùng Yến Lâm mấy vô tư giao, nguyên bản đại bộ phận đều là xu lợi tị hại không định đi. Nhưng không chịu nổi thẩm chỉ y thì muốn đi. Không những muốn đi, nàng còn muốn quang minh chính đại, gióng trống khua chiêng mà đi. Mọi người đều là trưởng công chúa thư đồng, vừa nghe thẩm chỉ y thì nói muốn đi, liền có chút do dự lên, kế tiếp lại nghe Tiêu Xu nói chính mình muốn đi, còn lại người liền đều bị giá tới rồi hòa thượng, không đi cũng không tốt. Mọi người một thương nghị, dứt khoát đều bồi thẩm chỉ y y một khối đi. Như thế đó là tương lai xảy ra chuyện truy cứu lên, cũng cùng các nàng sau lưng gia tộc không quan hệ, chẳng qua là các nàng nhất bang tiểu cô nương bồi trưởng công chúa điện hạ đi thôi. Cho nên, ở tháng 11 sơ 8 một ngày này, mọi người kết bạn ngồi xe, tự trong cung xuất phát, một đạo đi hướng Dũng Nghị Hầu Phủ. Thẩm chỉ y y buồn nói muốn cùng Khương Tuyết Ninh một đạo đi, nhưng trước khi xuất phát lại bị Tiêu Thái Hậu kêu đi, đành phải làm các nàng đi trước, chính mình vãn chút lại đến. Đến lúc này, Khương Tuyết Ninh liền vừa vặn cùng Chu Bảo Anh cùng xe. Trải qua lần trước mượn điểm tâm sự tình sau, hai người quan hệ liền gần không ít. Nhưng Trần Thục Nghi, Diêu Tích đám người giống như thực để ý Chu Bảo Anh đối Khương Tuyết Ninh hảo cảm, lão sợ này tiểu cô nương bị nàng này hồ ly tinh cấp lửa gạt đi rồi dường như, không quan tâm là ở Phụng Thần Điện tiến học, vẫn là ở ngưỡng ngăn trai tiểu tụ, đều đem Chu Bảo Anh cấp túm, đối Khương Tuyết Ninh thập phần phòng bị. Chu Bảo Anh cũng mơ hồ, đối này đó giống như chả sao cả. Dù sao trong miệng có cái gì ăn, trong tay có cờ hạ, liền có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, không lăn lộn mà ngồi trên cả ngày. Lúc này cư nhiên cùng xe, Chu Bảo Anh còn cơ chân múa tay cao hứng một trận. Rốt cuộc lần trước đảo phiến bánh quá làm người ký ức khắc sâu. Mới vừa lên xe nàng liền ôm lấy kia đại đại giận gối, ba ba hỏi Khương Tuyết Ninh, Ninh tỷ tỷ, các nàng đều không cho ta cùng ngươi nói chuyện, cũng không cho ta tới tìm ngươi, mấy ngày này nhưng thiếu chút nữa thèm chết ta. Kia đảo phiến bánh, còn có hay không nha? Nay thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Khương Tuyết Ninh cũng nhắc mãi vài thiên đâu. Chỉ tiếc này vừa không là nàng làm, cũng không phải nhà nàng đầu bếp làm, càng không phải trong cung ngự thiện phòng làm. Tạ Nguy mấy ngày này cũng im bặt không nhắc tới trừ bỏ học cầm, học văn ở ngoài khác đề tài, thật giống như hắn cùng Khương Tuyết Ninh chi gian, trừ bỏ sư sinh quan hệ ngoại, đích xác không có gì bên quan hệ. Bất quá! Này giống như cũng là sự thật. Cho nên Khương Tuyết Ninh càng thêm không dám hỏi đến cái gì, chỉ khủng lại có chỗ nào làm được không đối làm tức giận hắn, lại hoặc là đối kia ăn uống chi dục thượng sự tình biểu hiện đến quá nóng bỏng, thu nhận hắn nhớ tới chuyện xưa, kiêng kỵ thượng nàng. Giờ phút này nàng ngồi ở bên trong xe, cũng có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt mà cười cười, hồi Chu Bảo Anh nói, đã không có, liền kia một ít, phân quá một nửa cho ngươi sau, dư lại ta đều ăn. Chu Bảo Anh khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống dưới. Nàng mặt ủ mày hê, nhỏ giọng mà oán giận lên, sớm biết như thế, lúc ấy Tạ tiên sinh lấy đi thời điểm, ta liền không nên như vậy hào phóng. Liền ta chính mình cũng chưa ăn vài miếng đâu. Tạ tiên sinh. Khương Tuyết Ninh đột nhiên ngẩn ra. Ngươi nói Tạ tiên sinh. A Chu Bảo Anh gật gật đầu, có chút mờ mịt bộ dáng, tiếp theo lại bẹp miệng ủy khuất lên, nói, Ninh tỷ tỷ ngươi không biết, ngươi lần trước cho ta đảo phiên bánh, ta lấy về đi ăn vài miếng, dư lại những cái đó, buổi tối ngủ phía trước đếm một lần mới cất vào túi giấy, tưởng lưu trữ ngày hôm sau lại ăn. Kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau trộm chạy đến ngoài điện ăn thời điểm, bị Tạ tiên sinh gặp được. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc ý thức được chính mình nơi nào sai rồi. Chu Bảo Anh một trương bánh bao mặt còn có chút tức giận, ta cũng chưa nghĩ đến. Tạ tiên sinh thế nhưng là cái dạng này người. Hắn hỏi đào phiên bánh, ta lại không thể không trả lời, vào cung đọc sách phía trước cha còn đã dạy muốn tôn trọng sư trưởng, ta liền thỉnh hắn nếm thử. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ lấy một mảnh, nào biết đâu rằng hắn đem dư lại toàn cầm đi, còn hỏi ta có cái gì không đúng. Nhân ra chính mình đều luyến tiếc ăn. Khương Tuyết Ninh nùng trường lông mi đáp xuống dưới, nhất thời lại có chút hoảng hốt. Tiếng vó ngựa lộc cộc, thùng xe nhẹ nhàng lay động. Phủ đầy bùi ở nàng kiếp trước cổ xưa trong trí nhớ những cái đó sự. Đồng nhiên dần dần ở trong sương mù trở nên rõ ràng lên. Quân tử xa nhà bếp, liền như có chút địa phương nữ tử tiến không được từ đường giống nhau, là thế gia đại tộc nhất nghiêm ngặt quy củ trí nhất. Tạ Nguy là quân tử, là thánh nhân. Nhưng khi đó nàng còn chỉ là cái ở nông thôn dã nha đầu, vừa không biết thân phận của hắn, cũng không hiểu này đồ bỏ quy củ, nghe xong trong phủ những cái đó tới đón nàng người ta nói, vẫn luôn đều không có hoài nghi quá. Chỉ đương hắn thật là cái gì hướng kinh thành đến cậy nhờ Khương phủ đi bà con xa biểu thiếu ra. Gặp được Sơn Phỉ lúc sau, bọn họ lưu lạc Sơn dã chi gian, không biết những người khác cầm tín, thậm chí cũng không biết như thế nào mới có thể đi ra khốn cảnh. Núi cao thâm cốc, giống như giam cầm. Lúc ấy Tạ Nguy bệnh đến còn không nghiêm trọng, nhìn qua chỉ là có chút suy yếu, còn bạn điểm từ hắn mới vừa cùng nàng cùng đường thượng kinh khi liền có ho khan, vẻ vải bộ dáng, không nhiều ai phản ứng người. Khương Tuyết Ninh đã biết chính mình là Khương phủ đích nữ. Đối phương lại bất quá là cái tám gậy che đánh không đến một khối bà con xa thân thích. Nàng đã sợ người khác cảm thấy nàng là hương dã nha đầu nhập kinh mất mặt, cũng sợ người khác bởi vậy xem thường nàng. Này đây mặc dù gặp nạn cũng còn tưởng sai xử Tạ Nguy, đều hắn đi trích chút quả dại tới ăn, đánh chút con mồi đỡ đói. Kết quả đương nhiên là sai xử bất động.